Qua Lam gật gật đầu, tuy nhiên cũng có thể sắc phong nước khác người nhà trở thành quý tộc, có thể nam tước trở lên phong hào, còn chưa từng có tứ phong cho người ngoại quốc, cho nên nữ vương hy vọng ngươi có thể có được Anh quốc quốc tịch, dạng này càng thuận lý thành trương. Dựa vào, Giang Hạo trước đó còn tưởng rằng chỉ là tứ phong chính mình cái hân tức cái gì đâu, không nghĩ tới phải bàn cho phong chính thức tước vị. Ở nước Anh, công, hầu, bá, tử tước vị đa số là cha truyền con nối đến, trực tiếp trao tặng bình dân tước vị cao nhất là nam tước. Bất kể nói thế nào, công hầu bá tử nam đều tính toán là chân chính quý tộc, mà hắn tứ phong hân tước tước vị, chỉ có thể coi là chuẩn quý tộc, càng giống là một loại danh hiệu vinh dự. Bình dân như thế nào thu hoạch được tước vị tứ phong, bên trong trọng yếu nhất một đầu chính là vì quốc gia làm ra qua kiệt xuất cống hiến. Giang Hạo nghiên cứu ra trị liệu cảm cúm dược vật, công khai cách điều chế, cứu vô số người, tự nhiên xem như làm ra cống hiến to lớn. Qua Lam hân tước, ta nguyện ý Anh quốc quốc tịch. Giang Hạo khẳng định nói ra. Qua Lam cười cười, chuyện còn lại, vương thất sẽ cho ngươi xử lý, ở chỗ này ta muốn trước chúc mừng ngươi. Ta cũng phải cảm tạ ngươi mang đến cho ta cái tin tức tốt này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Về phần trước đó điểm này tiểu bẩn thỉu, Giang Hạo đã sớm không thèm để ý, đều là đại nhân, liền muốn làm thành quen đại nhân sự tình. Ngày thứ hai ban đêm, Giang Hạo mặc đặc biệt chính thức, một thân thẳng tuốt tay đỏ, trên chân giày da sáng bóng sáng loáng, lần nữa đi vào cung điện bù kỳ ngạm, phía trước có bồi bàn dẫn đường. Giang Hạo phát hiện, chính mình mỗi lần tới giống như đều có khác biệt, thành bảo không thay đổi, trở nên là thân phận của mình. Tại một gian hoa lệ đại điện, Giang Hạo nhìn thấy nữ vương bệ hạ, còn có Philip thân vương, để hắn có chút ngoài ý muốn là, An Nhi cũng ở nơi đây. Khi Giang Hạo ánh mắt quét về phía An Nhi lúc, An Nhi còn nghịch ngợm đối với hắn vụng trộm nháy mắt mấy cái. Philip thân vương rất nhiệt tình, tiến lên cho Giang Hạo một cái ôm ấp, bố lai đức lợi, cảm tạ ngươi cứu ta, ngươi biết không? Lúc ấy ta thật sự coi chính mình liền muốn qua đi gặp Thượng Đế. Giang Hạo cười cười, tin tưởng ta, ngươi sẽ phi thường trường thọ. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Philip thân vương nói cảm tạ. Thực Giang Hạo cái này cũng không tính là chúc phúc, mà chính là trình bày một sự thật, khá lắm. Cái này toàn gia đều rất có thể sinh hoạt. Tại hiện thực thế giới, vị này thân vương đã 98 tuổi, còn khỏe mạnh vô cùng. Đang nhìn bên cạnh cái này toàn gia. Nữ vương, được phong làm tại vị dài nhất quân chủ. Thân vương. Sinh hoạt dài nhất thân vương, vương tử, tại thái tử vị trí đợi đến lâu nhất vương tử. Giống giống. Đoán chừng vương tử lớn nhất khổ cực. Loại này hiến hội thật chỉ là hiến hội, cho chuyện một số kinh tế chính trị đề tài, lại sẽ không cho tới cái gì tránh thức thực chất tính sự tình. Bất quá đối với Giang Hạo tới nói, cái này đã đầy đủ, tối thiểu nhất hắn tiếp thu được một cái rất lợi hại chính diện tín hiệu. Trước đó nữ vương bệ hạ đối với hắn hạ đạt là phong sát lệnh, trận này hiến hội liền cho thấy, phong sát lệnh đã hủy bỏ. Hiện tại hạ đạt là mời chào lệnh. Bữa tối kết thúc, người hầu bưng lên hồng trà, mọi người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Philip thân vương đối Giang Hạo hỏi, "Giọn, ngươi hoàng kim nước, sinh bệnh linh đô là từ đó y bên trong học được à? Này còn có hay không khác vật phẩm chăm sóc sức khỏe loại đâu?" "Đương nhiên là có." "Là cái gì? Có thể nói một chút sao?" "Tỷ như ta để luyện ra một loại nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng dịch, loại này dịch thể là thân thể chúng ta không thể thiếu, mỗi cá nhân trên người đều có. Mà lại càng là tuổi trẻ hàm lượng càng nhiều, chờ cao tuổi liền sẽ dần dần giảm bớt, da thịt trở nên lỏng, nếp nhăn, biến chất, tối câm, mất đi có giãn. Tuổi trẻ da thịt tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, có co giãn, cũng là bởi vì trong da nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng, nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng có thể xứ tế bào trở nên sung mãn, từ đó xứ da thịt trình độ tràn đầy, hiện ra chặt chẽ co giãn cùng chân bóng, loại trừ nếp nhăn, đơn giản tới nói cũng là để nữ tính da thịt vĩnh viễn bảo trì khỏe mạnh mỹ lệ. Giang Hạo nói xong, Philip thân vương còn không có cảm thấy như thế nào, bên cạnh Elizabeth nữ vương cùng ạn nỉ công chúa lượng mắt người lại sáng, nữ nhân trời sinh đều là thích trưng diện, không ai có thể kháng cự bảo trì thanh xuân mỹ lệ dụ hoặc. Hiện tại nữ vương 29 tuổi, tuy nhiên coi như tuổi trẻ, có thể nàng đang soi gương lúc, cũng đã thấy khỏe mắt này tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt, cái này khiến nàng có chút sợ hãi. Nữ nhân đều vô cùng kháng cự già yếu, vì thanh xuân, có đôi khi các nàng nguyện ý làm hết thể nếm thử. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, vậy ngươi có hay không làm ra loại kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe đâu? Nữ vương mở miệng hỏi. Còn không có bệ hạ, ta đi vào Anh quốc cái này 2 tháng, một mực không bình thường bận rộn, trước đó là quảng bá hoàng kim nước, lại bởi vì cảm cúm làm ra sinh bệnh linh, nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng dịch sự tình liền tạm thời gác lại, bất quá thí nghiệm đã thành công, chỉ còn lại có sản xuất vấn đề, chờ ổn định lại, ta hội đầu nhập tinh lực sản xuất nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng. Ta tin tưởng sau này toàn thời gian nữ nhân đều sẽ yêu nó. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Nữ vương trầm tư vài giây đồng hồ, vừa cười vừa nói, bố Lai Đức Lợi, Ngươi ta muốn thuê ngươi vì hoàng gia bảo vệ sức khỏe sư, ý của ngươi như nào? Những ngày này, ta có thể nhìn thấy An Nhi thân thể càng ngày càng tốt, ta cùng Philip, còn có bọn nhỏ, cũng muốn càng thêm khỏe mạnh. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, để cho ta làm các ngươi khỏe mạnh sư, điều này chẳng lẽ liền là các ngươi toàn gia trưởng thọ bí quyết à? Đương nhiên bệ hạ, đây là ta vinh hạnh. Chương 1199, Nam Tước. Mấy ngày sau, các quốc gia chế tạo ra sinh bệnh linh, cảm cúm người bệnh cầm tới cứu mạng thuốc. Sau khi phục dụng, một ngày lui sốt cao, hai ngày tiêu thủy sưng, ba ngày chuyển biến tốt đẹp, uống thuốc một tuần thời gian, trước kia cảm cúm người bệnh tuyệt đại đa số đều khôi phục. Thần dược. Đây là vô số người đối sinh bệnh linh xưng hô. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lệnh người hoảng sợ trào lưu cảm giác đạt được khống chế, mọi người không hề hoảng sợ, bởi vì bọn hắn có sinh bệnh linh dạng này thần dược. Toàn thế giới chúc mừng. Trước đó Anh Quốc vệ sinh bộ tuyên bố loại này tân dược, các quốc gia còn có điều hoài nghi. Dù sao người nào cũng không thể cam đoan hiệu quả như thế nào, hiện tại hiệu quả đi ra, tốt vượt qua mong muốn, cái này bọn hạ nhân có thể trắng trợn đưa tin. Toàn thế giới các đại tạp chí, cơ hồ mỗi ngày đều có quan hệ với cảm cúm đưa tin, cũng cơ hồ đều sẽ nâng lên một cái tên người chữ, Giòn Bố Lai Đức Lợi, hiện tại Giòn bị tất cả mọi người nhận định là tiêu diệt lần này cảm cúm công thần lớn nhất, không có cái thứ hai. Liên quan tới việc khác dấu vết, cũng bị người sâu móc ra, nguyên lai Bố Lai Đức Lợi làm qua ký giả. Về sau mới chuyển thành bảo vệ sức khỏe sư, à, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin, chỉ có thể nói hắn là một thiên tài. Một người sau khi thành công, rất nhiều thứ mọi người hội tự hành cho ngươi não bổ bên trên. Giòn Bố Lai Đức Lợi tiên sinh còn có một loại gọi hoàng kim nước vật phẩm chăm sóc sức khỏe, còn dạy thụ một loại gọi trường sinh công đoán luyện phương pháp, nghe nói ở nước Anh thượng tầng lưu truyền, thậm chí có người thống kê, lần này cảm cúm bạo phát về sau, phàm là dùng qua hoàng kim thủy nhân. Tất cả cũng không có cảm nhiễm cảm cúm, cái này quá thần kỳ. Lần này, hoàng kim nước cũng cực kỳ khác tên, cơ hồ toàn thế giới đều biết loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cái này quảng cáo, nhưng so sánh xài bao nhiêu tiền làm quảng cáo đều lợi hại, mà lại càng làm cho người ta tin phục. Vô số nhân dũng nhập vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng, muốn mua hoàng kim nước, có thể vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng nói cho bọn hắn, không hàng. Vì lông không hàng đâu. Bởi vì sớm đã bị các quý tộc cướp sạch. Hương cảng công xưởng sản lượng mỗi tháng không sai biệt lắm 2 vạn hộp, hiện ở cái này sản lượng, ở nước Anh thượng tầng phạm vi liền trên cơ bản bị tiêu hóa, bởi vì mọi người đều cảm nhận được hoàng kim nước chỗ tốt, khách hàng chỉ tăng không giảm, trước kia khách hàng phát triển kỳ khách hàng, tự nhiên không hàng. Lại thêm lần này cảm cúm virus bạo phát, trước đó phục dụng hoàng kim nước, tu luyện trường sinh công người, bởi vì sức miễn dịch tăng cường, còn thật không ai đến cảm cúm, lần này thượng tầng phạm vi càng tin phục hoàng kim nước, bọn họ không thiếu tiền. Chỉ cần hoàng kim nước vừa đến hàng, ngay lập tức sẽ bị cướp mua một ánh sáng, cho nên rất khó chạy tới trên thị trường. 25 đô la Mỹ một hộp hoàng kim nước quý không quý? Quá đắt. Có thể cứ như vậy, người muốn mua còn mua không được. Đều là ai tại phục dụng hoàng kim nước? Kẻ có tiền, thượng tầng quý tộc, thậm chí án nỉ công chúa, Philip thân vương, nữ vương bệ hạ, thứ này có thể kém à? Đương nhiên sẽ không kém. Người hoài nghi có được hay không dùng? Anh quốc hoàng thất chuyên trách bảo vệ sức khỏe sư. Ngươi còn muốn cái gì? Đi qua lần này cảm cúm, rất nhiều người ý thức được, có tiền không bằng có cái tốt thân thể, 25 đô la Mỹ một hộ, một tháng xuất ra 7-8 chục USD, đối giai cấp trung lưu gia đình hoàn toàn không có vấn đề, rất nhiều người cũng muốn mua được phục dụng. Nhưng vấn đề là, hiện tại không hàng, có tiền cũng mua không được. Phiệu Ba tức tìm tới Giang Hạo, hai người ngồi ở bên hồ nói chuyện phiếm, giòn, hiện tại rất nhiều người la hét muốn mua hoàng kim nước, chúng ta cung hóa quá ít. Giang Hạo cười cười. Ta đã để hương cảng công xưởng tăng gia sản xuất, mà lại thu mua một nhà dược hán, chờ một tháng nữa, về sau cung hóa lượng sẽ đạt tới mỗi tháng 8 vạn hộp khoảng trường. Không cần phiệu nói, hiện tại hoàng kim thủy đại hỏa, thậm chí những hoàng kim đó nước đưa tin, đều có Giang Hạo bỏ tiền tìm người biên soạn, lúc này, vừa vặn mượn chính mình dành tiếng thời điểm cho hoàng kim nước tạo thế, về sau mới tốt đại bán. Về phần thu mua công xưởng, liền là trước kia cái kia muốn mưu đoạt chính mình công xưởng Anh Quốc dược hán lao bản công xưởng. Hiện tại tên kia biểu ca bị chạy về Anh Quốc, dược hán lao bản bởi vì dính liễu chế tạo thuốc giả, đã bị hình phạt, 3 năm sau mới ra đến. Hán công xưởng bởi vì thiếu ngân hàng tiền, bị ngân hàng thu hồi đấu giá, Trần Minh Đức tiếp vào Giang Hạo chỉ thị mở rộng sản xuất, lập tức nghĩ đến thu mua nhà kia dược hán, sau cùng lấy 11 vạn USD cải trắng giá đem dược hán nắm bắt tới tay. Thật sự là báo ứng xác đáng, lúc đầu muốn hại người ta, lại rơi chính mình lang đang vào tù, công xưởng bị người ta thu mua. Sở dĩ có thể mở rộng sản xuất, tiêu thụ cử đạo mở ra là một nguyên nhân khác cũng là cung hóa con đường cũng mở ra. Hiện tại toàn thế giới đều tại hướng Trung Quốc mua sắm thuốc đông y dì, Anh Quốc dược tài cũng là đi hương cảng cửa khẩu, dạng này có thể tiết kiệm qua rất nhiều phiền phức, trước kia bảo vệ sức khỏe công ty, đều là lén lút buôn lậu dược tài, hiện tại Anh Quốc chính phủ đã có chính lệnh, cho phép từ Trung Quốc đại lượng vào trong miệng dược tài. Trước đó Hoắc quan viên là đi tư con đường, đại lượng cuối cùng nhỏ rất nhiều, hiện tại trắng trợn dùng tàu chở hàng vừa đi vừa về kéo hàng. Phiệu Ba Tức còn nói, nước Mỹ còn có hắn châu Âu một số quốc gia thương nhân, rất nhiều gọi điện thoại cho ta, hỏi có hay không dư thừa hoàng kim nước bán quá khứ, bọn họ phụ trách đả thông sở hữu con đường, chỉ cần hàng qua đi là được. Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, tạm thời không có cách nào cho bọn hắn cung cấp hoàng kim nước, đang chờ đợi đi, chờ hàng mới đầu tư hẳn là có thể phân cho nước khác nhà một bộ phận, cũng chỉ có thể là một bộ phận. Phiệu Ba Tước rời đi, Giang Hạo suy tư, muốn phải nhanh một chút đem hoàng kim nước trải rộng ra, phương pháp tốt nhất cũng là tại nước khác nhà thành lập công xưởng. Không. Càng mau làm hơn pháp là tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Tỷ như Anh Quốc bên này, phiệu cùng Philip giáo sư cũng là hợp tác đồng bọn, hắn có thể tại nước khác nhà tìm kiếm địa phương đại sĩ nghiệp đại tài phiệt hợp tác, quy định vẽ khu chuyển bán, dạng này liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem sự nghiệp trải rộng ra. Mà lại trong đầu hắn cũng không chỉ hoàng kim nước một vật. Thời gian đảo mắt một tháng trôi qua, bởi vì có sinh bệnh linh loại này đặc hiệu thuốc, cảm cúm người bệnh được trị liệu, tàn phá bừa bãi toàn thế giới kiểu mới cảm cúm virus. Theo mùa đông đến lập tức biến mất. Đi qua thống kê, lần này cảm cúm cảm nhiễm vượt qua ngàn vạn nhân khẩu, có thể tỷ lệ tử vong so sánh tới nói cũng rất thấp, cái này có thể nói tất cả đều là sinh bệnh linh công lao, hoặc là nói là dọn bố lai đức lợi vị này vĩ đại, vô tư thầy thuốc công lao. Thế giới khôi phục yên tĩnh, mọi người lại vượt qua bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp. Mà chính hôm đó, Anh Quốc thời báo London đầu để tuân ra một cái tin. Hoàng thất đối ngoại tuyên bố, sau 5 ngày, nữ vương đem tại cung điện bổ kinh ngạm vì dọn bố lai đức lợi tiên sinh trao tặng nam tước tước vị, để bày tỏ rõ hắn vì Anh Quốc thậm chí toàn thế giới làm ra kiệt xuất cống hiến. Đây là thế kỷ này đến nay, Anh Quốc quốc vương lần thứ nhất trao tặng bình dân nam tước tước vị, dọn bố lai đức lợi nghiên cứu ra cứu chữa cảm cúm dược vật, cũng công hốt thuốc, hắn cống hiến, hoàn toàn đáng giá có được dạng này khen thưởng. Mặt khác cư tất, tháng này số 15, bố lai đức lợi tiên sinh đã Anh Quốc quốc tịch, hiện tại hắn có được Anh Quốc, nước Mỹ song trọng quốc tịch. Thủ tướng đàm phán hòa bình hội đã đồng ý đối bố Lai Đức Lợi tiên sinh phong tước phong thưởng. Hiện tại phong tước không chỉ là quốc vương một người nói tính toán, còn phải thông qua quốc hội phê chuẩn, bất quá Giang Hạo vì Anh quốc làm ra cực đại công hiến, báo đến quốc hội về sau, quốc hội toàn phiếu thông qua đề nghị này. Giang Hạo muốn thụ phong tin tức bạo sau khi ra ngoài, hắn tiểu trang viên nhất thời trở nên khách đông, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người bái phỏng, những người này thông qua cùng Giang Hạo học tập trường sinh công nhận biết, hiện tại Giang Hạo tấn thăng quý tộc. Thân phận có rất lớn khác biệt, lại là nữ vương bệ hạ, Philip thân vương cùng án nhì công chúa khỏe mạnh sư, những người này tự nhiên nguyện ý tới kéo chắp đối. Phạm vi, nhân mạch, quan hệ, phần lớn đều là như thế này tới. Trước đó Giang Hạo cùng những người này tiếp xúc, bọn họ cũng rất lợi hại thưởng thức Giang Hạo, có thể cuối cùng không cùng một đẳng cấp người, mọi người chỉ coi hắn là cái khỏe mạnh sư, Giang Hạo tránh thức bằng hữu chỉ có hai cái, cũng là Phiệu Ba Tức cùng Philip giáo sư. Phiệu Ba Tức là bởi vì chính mình cứu hắn, Philip giáo sư là bởi vì lợi ích quan hệ rất liên quan đến nhau. Có một câu gọi phạm vi khác biệt, không muốn cường tan. Thực các loại ngươi thực lực cường đại, đến cái giai tầng kia, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến vào cái vòng kia, tại ngươi nhỏ yếu lúc, đi vào cũng không tốt. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ. Hoàng gia công chúa đi vào, người người đều bưng lấy, nói nàng cao quý trang nhã, nữ nhân xinh đẹp cũng có thể đi vào, bất quá nàng tiến vào bên trong, tác dụng chỉ là hoa tươi. Các nam nhân nhìn nàng xinh đẹp, muốn ăn một miếng, chỉ thế thôi. Có lẽ theo ngoại nhân nàng đã tiến vào thượng tầng phạm vi, rất là hâm mộ, lại thật tình không biết, nàng tại vòng tròn bên trong trong mắt người, chỉ là một cái gái vi, mọi người chơi tới chơi qua tăng thêm tình thú nhân vật. Mấy cái ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một chiếc xe ngựa thực sự chạy qua đường cái, sau cùng cung điện bủ kỳ ngảm cửa dừng lại, cung điện bủ kỳ ngảm cửa hạng vô số người, rất nhiều ký giả, càng có vô số dân chúng. Bên cạnh có mấy đài máy quay video, đây là đài truyền hình phái tới, hôm nay phong tước nghi thức, sẽ đối toàn Anh quốc tiến hành phát sóng trực tiếp. Có người hỏi, hiện tại là 1955 năm, có phát sóng trực tiếp nói chuyện sao? Thật là có. Sớm nhất truyền hình trực tiếp là tại 1936 năm, không muốn hoài nghi tiến bộ khoa học kỹ thuật. Năm 1960 lúc ấy, nước Mỹ liền có tổng thống lựa chọn phát sóng trực tiếp, Đảng Cộng Hòa Nhì Sổng cùng Đảng Dân Chủ Kẹn Nở Đi ở giữa tiến hành truyền hình biện luận. Mấy ngàn vạn nước Mỹ người xem, nịt sống bởi vì tại trong TV câu nệ, vụ về biểu hiện mà mất đi không ít tỷ lệ ủng hộ, thua với Kennedy. Giang Hạo ăn mặc tuệ đỏ, xuống xe ngựa, máy chụp ảnh nhất thời tránh thành một mảnh, máy quay video cũng nhanh chóng theo vào. Lúc này dân chúng trung gian bỗng nhiên có người vỗ tay, ngay sau đó nhiều người hơn vỗ tay, thậm chí reo hò. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, cảm tạ ngài cứu ta. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ngài nên được đến khen thưởng. Tiếng hoan hô bên trong còn kèm theo vài tiếng hò hét, những người này hẳn là sinh bệnh linh cứu sống người, nhà quay phim màn ảnh nhất thời chiếu hướng đám người, dạng này cảm động một màn, không bình thường, có kỷ niệm ý nghĩa, nhất định phải yếu phách hạ lai. Đây càng nói rõ, giòn bố Lai Đức Lợi có tư cách đạt được quý tộc phong tước, Anh quốc quốc vương cách làm là hoàn toàn chính xác. Giang Hạo quay đầu, đối dân chúng cùng ký giả phương hướng hơi hơi cúi đầu, lần này, thắng được càng lớn tiếng hoan hô ủng hộ. Đi vào cung điện Bù Kỳ Ngàm. Hai bên đứng đấy thị vệ, cách ăn mặc không bình thường long trọng, mặc vào chỉ có thịnh ngày lễ lớn lễ mừng mới có thể mặc trường bào áo choàng. Đến đại điện, Giang Hạo liền thấy nữ vương đứng tại ở giữa nhất, Philip thân vương đứng ở bên cạnh, đều mỉm cười nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo còn chứng kiến đứng ở bên cạnh An Nhỉ công chúa. An Nhỉ công chúa khắp khuôn mặt là che đậy dấu không được hưng phấn. Còn tại tìm điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế. Trực tiếp, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 1200, này một hôn phong tình. Thụ phong nghi thức hơi có vẻ rườm rà, cũng rất là trang trọng hoa lệ. Nữ vương cho Giang Hạo ở ngực phủ lên huy chương về sau, đưa qua thụ phong văn lời bạn, Giang Hạo chính thức trở thành một tên Anh quốc nam tước. Đối với làm qua hoàng đế, vương gia, siêu cấp đại hanh Giang Hạo tới nói, thụ phong nam tước căn bản không đến mức để hắn như thế nào hưng phấn, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ cao hứng phi thường, bởi vì hôm nay đây hết thảy đều là hắn mưu kế tỉ mỉ, hôm nay thụ phong, hắn lần nữa hướng về mục tiêu rảo bước tiến lên một bước dài. Cầm nam tước văn thư, Giang Hạo nghiêng đầu nhìn bên cạnh An Nhỉ liếc một chút, An Nhỉ công chúa chính là một mặt vui sướng theo dõi hắn, gặp Giang Hạo nhìn qua, nhịn không được đưa ra một cái điểm điểm cười. Thụ phong nghi thức kết thúc, bên ngoài vẫn như cũ có vô số ký giả cùng dân chúng. Khi Giang Hạo đi ra cung điện Bù Kỳ Ngắm lúc, nhất thời nên đón càng lớn tiếng hoan hô, có ký giả la lớn, bố Lai Đức Lợi nam tước, ngài có thể tiếp nhận phỏng vấn à, ngài đối thụ phong có cái gì muốn nói sao? Giang Hạo cười cười, chỉ nói câu nào, mỗi một cái khen thưởng đều là ủng hộ cùng thúc giục, mỗi một phần thành tích đều là trách nhiệm thủ vững, sau này ta hội càng thêm tận sức tại vì dân chúng phục vụ. Cao thượng, vĩ đại, mọi người chỉ có thể dùng những này từ để hình dung Giang Hạo. Tại mọi người không ngừng reo hò bên trong, Giang Hạo lên xe ngựa, phất tay rời đi. Phiệu Ba Tước hôm nay cũng tới tham gia thụ vân buổi lễ, nhìn thấy Giang Hạo biểu hiện, lẩm bẩm nói thật tốt, hắn là cái lợi hại gia hỏa, so rất nhiều lão bài quý tộc đều phải làm cho tốt, dạng này người hợp tác mới có thể bảo chứng có tốt hơn phát triển. Hắn lại nghĩ tới trước đó đánh quả bóng gôn lúc, công chúa cho Giang Hạo chỉnh lý cổ áo một màn kia, lại nghĩ tới vừa mới nữ vương ban phát huy chương lúc, công chúa nhìn về phía bố Lai Đức Lợi ánh mắt. Lao đầu tâm lý bỗng nhiên có loại cảm giác, chỉ sợ không lâu sau đó, bố Lai Đức Lợi hội càng tiến một bước cũng khó nói. Mùa đông London, khí hậu trở nên nước lạnh, không phải mưa dầm cũng là nồng vụ, cơ hồ không có thời tiết tốt, dạng này thời gian, tốt nhất cũng là đợi trong nhà. Giang Hạo cùng An Ý ngồi ở trên ghế salon, hai người không có tu luyện, mà chính là cho công chúa nói về băng giữ hỏa chi ca, hiện khi tiến vào bộ phận cao trào, công chúa một khắc đều không muốn để cho Giang Hạo ngừng. Rốt cục đang nói xong một cái đoạn về sau, An Nhỉ cảm giác Giang Hạo hơi mệt chút, mình không thể như vậy lòng tham, nói ra, giòn, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi rót một ly cà phê. Hai người uống vào cà phê nóng, nhìn lấy bên ngoài mịt mờ mưa phùn, Giang Hạo chợt nhớ tới cái gì, nói ra, lúc ta tới đợi, nhìn thấy rạp chiếu phim cửa treo thẻ bài, đang phát lại Loạn Thế Giai Nhân. Đó là một bộ tránh thức kinh điển điện ảnh, đáng giá lại đi xem một chút. Đúng, ngươi xem qua sao? Giang Hạo vẫn an bẻ gái. Nhìn qua, tại cung điện Bù Kỳ Ngàm phòng chiếu phim, chỉ có mấy người, này bộ phim xác thực không bình thường động. Án Nhỉ đạo. Tại tư nhân phòng chiếu phim, nhưng không có trong rạp chiếu phim cái loại cảm giác này. Giang Hạo nói xong, hướng về phía Án Nhỉ nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói, mang ngươi đi xem phim thế nào. Án Nhỉ công chúa cũng thay đổi nóng lòng muốn thử đứng lên, tốt. Mặc vào thật dày dương nhung áo khoác, vẫn như cũ hiện ra hoàn mỹ dáng người, mang lên thật dày cái mũ, lại trở nên càng thêm xinh đẹp, không có cách. Thiên sinh lệ chất án nỉ công chúa, coi như mặc vào cổng kềnh y phục cũng khó nén nàng mỹ lệ. Hai người lái xe tới đến rạp chiếu phim, mua vé vào sân, tìm một chỗ yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lúc này bốn phía đã làm không ít người, tại nhiều như vậy người rạp chiếu phim xem phim, án nỉ còn là lần đầu tiên, cảm giác rất là mới lạ, đưa tay kéo Giang Hạo tay, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng bốn phía ngó ngó. Điện ảnh bắt đầu diễn, án nỉ chậm rãi bị nội dung cốt truyện hấp dẫn, tại điện ảnh chuẩn bị kết thúc lúc. An Nhỉ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, có chút khổ sở nói ra, giòn, ngươi nói bọn họ vì cái gì không thể cùng một chỗ đâu, cũng nên xuất hiện nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Tính cách vấn đề. Giang Hạo một câu định tính. Án nỉ có chút phiền muộn, giòn, ngươi nói, chúng ta sau cùng sẽ như thế nào, có đôi khi ta sẽ muốn, nếu như chúng ta rời đi, ta hội đến cỡ nào khổ sở, ta sợ đến lúc đó chính mình tâm đều nát. Nói, Án nỉ hốc mắt có chút phát hồng, trong mắt nổi lên một số trong suốt. Nữ nhân cũng là cảm tính, nhìn cái điện ảnh đều có thể nghĩ nhiều như vậy. Bắt lấy Án nỉ tay, nhìn lấy Án nỉ con mắt nói ra, ngươi biết ta ưu điểm lớn nhất là cái gì không? Án nỉ kinh ngạc. Kiên trì. Nỗ lực. Kiên trì không ngừng hướng về chính mình dự định mục tiêu tiến lên, không đến cuối cùng một khắc không buông bỏ. Giang Hạo đạo. Giang Hạo xác thực một mực đang nỗ lực, địa vị cách xa, vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp rút ngắn địa vị, tiền tài đối Anh quốc hoàng thất căn bản không có quá lớn sức hấp dẫn, vậy chỉ dùng đầy đủ danh tiếng, chống đỡ lấy chính mình độ cao. Trước đó đơn giản là án nỉ công chúa một động tác, nữ vương liền hạ lệnh muốn đem hắn khu trục, mà bây giờ, nữ vương đã biến thành lôi kéo, đây chính là thành công. Có người hỏi, đã hai người yêu nhau, không thể bỏ trốn sao? Không. Đó là lớn nhất cấp thấp nhất cách làm. Án nỉ có thuộc về hắn hoàn cảnh, thuộc về nàng thân tình, thuộc về nàng cách sống. Nếu vì cái gọi là ái tình, nhất định phải từ bỏ đây hết thảy. Đây tuyệt đối là đối nàng lớn nhất không chịu trách nhiệm cùng thương tổn. Nàng bỏ trốn đi theo ngươi, lựa chọn ái tình, ngươi cho rằng nàng liền sẽ hạnh phúc à? Sẽ không, bởi vì trong nội tâm nàng có lo lắng, hổ thẹn, có cách không bỏ được đồ, vật. Sau này sinh hoạt không phải hưởng thụ, ngược lại biến thành dày vò. Làm người không thể quá tự tư, cường đại nam nhân, sẽ vì nàng làm đến tốt nhất. Người nhà nàng phản đối, vậy liền làm đến để người nhà nàng đồng ý, về phần phương pháp, cái này xem chính ngươi bản sự. Nếu như làm không được, tình nguyện lựa chọn buông tay, cũng so bỏ trốn đến càng tốt hơn. Khí trời không có chuyển biến tốt đẹp, ngày thứ hai như trước đang trời mưa, Giang Hạo nhìn xem ngồi ở trên ghế salon đọc sách Annie, nói ra, Annie, ta cho ngươi vẽ một chương vẽ đi, lần trước tại Roma, bởi vì làm điều kiện có hạn, chỉ có thể vẽ phác họa, lần này chúng ta có rất nhiều thời gian, ta cho ngươi vẽ một chương tranh sơn dầu, thế nào? Tốt. Án Nhi lập tức hưng phấn lên, ngươi cảm thấy ta ứng phải đánh thế nào đóng vai? Án Nhi hỏi Giang Hạo ý kiến. Giang Hạo ngẫm lại, nhớ lại trong lòng rõ ràng nhất một cái hình ảnh, Án Nhi công chúa vừa mới đến Roma lúc, triệu kiến Roma nhân vật trọng yếu, mặc này một thân váy công chúa để hắn trí nhớ khắc sâu. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó vừa mới đến Roma lúc mặc cái gì không? Trên báo chí nói ngươi một khắc này đơn giản hoàn mỹ, tựa như thiên sứ, ta rất muốn nhìn một chút. Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Ta qua thay quần áo, chờ ta. Án Nhi nói xong cũng chạy ra khỏi phòng. Thời gian không dài, Án Nhi trở về, đổi một thân hoa lệ váy công chúa, trên đầu ghim công chúa quan, trải lũng lấy tóc, lộ ra như thiên nga thon dài trắng non cái cổ, trên cổ mang theo kim cương dây chuyền, cặp váy treo trên bờ vai. Lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Tốt trong phòng nhóm lửa lô không bình thường ấm áp, bằng không giữa mùa đông mặc thành dạng này, đoán chừng lập tức đông lạnh sinh bệnh. Người hầu làm ra giá vẽ, Án Nhi ngồi ở trên ghế salon, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, Giang Hạo bôi lên thuốc màu bắt đầu vẽ lên tới. Vẽ tranh sơn dầu rất chậm, nhanh nhất cũng cần 3 năm ngày thời gian, chậm thậm chí cần mấy tháng, Giang Hạo tranh sơn dầu mức độ rất cao, dù vậy, cũng dùng 1 tuần thời gian mới vẽ xong. Bức họa dởn bé gái đơn giản hoàn mỹ, có một loại để cho người ta thấy một lần phía dưới liền tân sinh yêu thích cảm giác. Thiên hạ không có không lọt gió tưởng, Án Nhi công chúa cả ngày cùng Giang Hạo dính cùng một chỗ, tin tức tự nhiên truyền đến nữ vương trong tai. Nghe tin tức, nữ vương khẽ nhíu mày. Bên cạnh Philip thân vương nhìn thê tử rất lâu không có làm ra phản ứng, nói ra, ngươi muốn ngăn cản bọn họ sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, riêng là hiện tại. Nữ vương đạo. Philip thân vương cười cười nói. Thực giòn rất không tệ, hắn hiện tại cũng là quý tộc, có tư cách truy cầu công chúa, hắn công tích toàn thế giới đều biết, nếu như trở thành hoàng thất thành viên, có thể rất tốt gia tăng Anh quốc danh tiếng, trọng yếu nhất là, Án Nhi cùng giòn hai người yêu nhau. Nữ vương nghe trượng phu lời nói, nghiêm túc suy tư. Theo thời gian chuyển rời, ngoại giới nhiều người hơn cũng biết Giang Hạo cùng Án Nhi sự tình, trước đó hai người lời đồn, phần lớn là tại quý tộc quyền tử lan truyền, bởi vì khi đó tuyệt đại đa số người Anh cũng không biết Giang Hạo là ai. Hiện tại thì lại khác, Giang Hạo đại danh bây giờ bị toàn Anh quốc thậm chí toàn thế giới biết rõ, có chút lớn gan giấy báo, thậm chí viết ra Giang Hạo cùng Án Nhi công chúa yêu đương ửng đỏ tin tức. Công chúa cùng bố Lai Đức Lợi tiên sinh yêu đương, ngươi thấy thế nào? Tại một lần chính phủ ký giả hội bên trên, lại có ký giả hỏi thủ tướng một vấn đề như vậy. Thủ tướng trước là hơi sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, công chúa là Anh quốc đẹp nhất hoa tươi, toàn thể người Anh đều yêu nàng, mà bố Lai Đức Lợi tiên sinh là một vị có cao thượng phẩm cách người trẻ tuổi, nếu như là thật, ta vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Dân chúng biết chuyện này về sau, cũng đều cầm thái độ ủng hộ, bọn họ cảm thấy Giang Hạo cùng An Nhỉ công chúa rất lợi hại xứng đôi. An Nhỉ tựa hồ cũng nghe đến nghe đồn, những ngày này cùng với Giang Hạo thời điểm, ánh mắt tổng hơi khác thường, tựa hồ là chờ mong, đang chờ Giang Hạo đối nàng nói cái gì. Trong phòng, chỉ còn hai người. Giang Hạo đống nhiên dắt An Nhỉ tay, nhìn lấy An Nhỉ nói ra, An Nhỉ, nếu như ta hiện tại giống ngươi cầu hôn, ngươi hội đáp ứng không? Ngươi biết sao? An Nhỉ nhì ra kích động hỏi. Ta hội. Giang Hạo đạo. Vậy ta cũng sẽ đáp ứng. An Nhỉ đạo. Giang Hạo cười rộ lên, dùng lực ôm An Nhỉ, tại bên tai nàng nhẹ nói nói, An Nhỉ, ta cái này hướng nữ vương đưa ra thỉnh cầu, hy vọng nàng hội đáp ứng. Không có trì hoãn, Giang Hạo tìm tới Phỉu Bá Tước, với hắn mà nói, lao gia hỏa này là hỗ trợ cầu hôn nhân tuyển tốt nhất. Phỉu, ta muốn thỉnh cầu ngươi một việc, giúp ta hướng nữ vương bệ hạ cầu hôn An Nhỉ công chúa. Phỉu Bá Tước vô vô Giang Hạo bả vai, ngươi gia hỏa này hẳn là dự mưu đã lâu đi, bất quá thật chúc phúc ngươi, ta hiện tại liền tiến cung cùng nữ vương nói chuyện này, ta tin tưởng sẽ có kết quả tốt. Sự tình đến một bước này, thật có thể nói đã nước chảy thành sông. Một cái bình dân muốn kết hôn với một công chúa, đơn giản nói mơ giữa ban ngày, có thể Giang Hạo cứ thế mà sáng tạo ra điều kiện, hiện tại nữ vương sẽ không ngăn cản, nghị viện sẽ không ngăn cản, dân chúng ở giữa không có phản đối thanh âm, chỉ có chúc phúc, tất cả mọi chuyện nhìn đều hoàn mỹ như vậy. Bất quá Giang Hạo trong lòng vẫn như cũ mang theo một tia tâm thần bất định, hắn sợ xuất hiện biến cố gì. Phiệu rốt cục trở về, cười nói với Giang Hạo, giòn, ngươi cái này may mắn ra hỏa, nữ vương bệ hạ đã đồng ý ngươi đối ản nì công chúa cầu thân, ngươi bây giờ có thể đi hướng công chúa cầu hôn. Âu ra, Giang Hạo cao hứng nhảy dựng lên. Có thể cưới được ản nì, hắn thận trọng từng bước, rốt cục đạt được hoàn mỹ nhất kết quả. Tiến lên cho Phiệu bá tước một cái hữu lực ôm ấp, Giang Hạo vừa cười vừa nói, Phiệu cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi sống đến 100 tuổi. Nói xong cầm quần áo lên liền vội vã đi ra ngoài, Phiểu lại gọi lại hắn, nói ra, còn có càng tin tức tốt phải nói cho ngươi. Nữ vương nói, chờ trước khi kết hôn, nàng hội lần nữa đối ngươi tứ phong, phong ngươi làm cha truyền con nối bá tước, ngươi về sau có thể thành lập gia tộc mình, bố Lai Đức Lợi gia tộc. Giang Hạo vừa cười vừa nói, Phiểu, tin tức này còn lâu mới có được cưới án nì để cho ta cao hứng, ta đi, bye bye. Nói xong chạy ra phòng. Phiệu cười lắc đầu. Lái xe tới đến An Nhỉ công chúa trang viên, lúc này đã là lúc chạm vào tối, Giang Hạo thẳng tắp xông vào An Nhỉ gian phòng, quản gia không rõ ràng cho lắm đi theo tới, An Nhỉ ăn mặc một thân đồ mặc ở nhà đang ngồi ở bên giường đọc sách, nhìn thấy Giang Hạo hứng thú bừng bừng tiến đến hơi kinh ngạc. "Giọn, ngươi làm sao?" An Nhỉ hỏi. Giang Hạo đi đến An Nhỉ bên người, quỳ một chân trên đất, từ trong túi quần móc ra một cái hộp trang sức, nhẹ nhàng mở ra. Lộ ra bên trong một cái trong suốt sáng long lanh nhẫn kim cương. An Nhỉ công chúa kinh ngạc che miệng. An Nhỉ, ta đã trưng cầu nữ vương ý kiến, bệ hạ đã đồng ý, ta hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra cầu hôn. An Nhỉ, gả cho ta được không? Giang Hạo nhìn lấy An Nhỉ thần sắc nói ra. Bên cạnh nữ quản gia nghe Giang Hạo nói như thế, kinh ngạc há to mồm. An Nhỉ nước mắt trượt xuống, có thể trên mặt lại là cười, đối Giang Hạo dùng sức chút gật đầu, duỗi ra thon thon tay ngọc. Lấy xuống giới chỉ. Giang Hạo cho An Nhỉ mang tại ngón giữa tay trái bên trên. Đứng dậy, hai người đối mặt vài giây đồng hồ, thâm tình hôn cùng một chỗ. Nữ quản gia thấy cảnh này, không bình thường thức thời lặng lẽ ra khỏi phòng, còn đem cửa phòng đóng lại. Lúc này hai người lại cũng không cố kỵ chút nào, nụ hôn này là như thế thuần túy, chỉ cảm thấy hai người tâm gấp dính chặt vào nhau. Đốt. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bất quá Giang Hạo không có để ý những này. Tiếp tục hôn hít lấy chính mình vị hôn thê. Chương 1201, trở về, khen thưởng. Hai người tách ra, An Nhỉ công chúa ánh mắt lại một mực nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt hạnh phúc đã sớm tràn ra tới. Giòn, ta một mực đang chờ đợi, không nghĩ tới, nguyện vọng rốt cục đạt thành. An Nhỉ hạnh phúc nói ra, đem đầu gối ở Giang Hạo ở ngực. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nữ quản gia lặng lẽ lộ ra đầu, nhỏ giọng nói ra, điện hạ, nam tước các hạ, ta vô ý quấy rầy. Bất quá bữa tối thời gian đến, các ngươi phải chăng muốn đi ăn cơm? Hữu tình uống nước no bụng. Này là không thể nào. An Nhỉ dắt Giang Hạo tay, hai người thoải mái đi đến nhà ăn, các người hầu đã nghe được truyền ngôn, nhìn hai người hạnh phúc bộ dáng, có một cái người hầu gái hành lễ nói, công chúa, chúc mừng ngài. An Nhỉ lộ ra nụ cười. Người khác xem xét, cũng nhao nhao đưa lên chúc phúc. Bữa tối không tính phong phú, lại rất ngọt ngào, nói chuyện phiếm nội dung cũng thiên mã hành không, có đôi sắp đến hôn lễ ước mơ. cũng có đối sau này sinh hoạt công tác quy hoạch. Dọn, ta muốn lấy sau càng nhiều vùi đầu vào từ thiện sự nghiệp bên trong, trên cái thế giới này, có quá nhiều còn tại gặp khó khăn người, chúng ta có năng lực, cũng có trách nhiệm đi trợ giúp bọn họ. Án Nì đạo. Giang Hạo biết, ô áo gì hẹp bở tại tránh bóng về sau, cũng là đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào từ thiện sự nghiệp bên trong, đây cũng là mọi người vẫn yêu nàng một trong những nguyên nhân. Giắt Án Nì tay, Giang Hạo nói ra, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Không bằng dạng này, chúng ta cộng đồng tổ chức một cái cơ kim hội, ta đem ta kiếm được tiền, 50% lấy ra vùi đầu vào quỹ từ thiện bên trong, ngươi phụ trách quản lý cái này quỹ từ thiện, thế nào? Giang Hạo đạo, xuất ra một nửa tiền, cái này ủng hộ cường độ tuyệt đối đủ lớn, đây là mở ra vô hạn sủng vợ cuồng ma tư thế à. Án Nì cũng hơi kinh ngạc, ngươi không cần sao? Ha ha, đương nhiên cần, ta còn muốn nuôi ngươi à, cho nên ta chuẩn bị kiếm lời càng nhiều tiền, 100 triệu bảng Anh không đủ, liền kiếm lời 1 tỷ, 100 ức, nếu như ta kiếm được 100 ức bảng Anh, vậy chúng ta tiền tiêu vặt liền có 50 ức, liền đầy đủ hoa. Giang Hạo nói ra, 100 ức bảng Anh, ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Có vẻ như hiện tại toàn bộ hoàng thất tiền, cũng chưa chắc có 100 ức bảng Anh. Đương nhiên, không muốn hoài nghi ta kiếm tiền năng lực. Giang Hạo rôi ra ngón tay, dùng vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra. Ở thời đại này kiếm tiền, Giang Hạo tin tưởng không ai có thể hơn được hắn. Hắn kiếm tiền phương pháp quá nhiều, thực coi như Giang Hạo không chính mình tự thân đi làm một cái đầu tư công ty, hậu thế những hội đó kiếm lớn xí nghiệp, đầu quân bên trên một thanh, cầm tới cổ phần, đi theo kiếm tiền còn không phải dễ dàng sự tình. Lần này An Nỉ càng cao hứng, này cơ kim hội cũng có càng nhiều tiền, chúng ta có thể cứu trợ nhiều người hơn. Đương nhiên, ngay tại hai người nói chuyện trời đất, nữ quản gia bước nhanh đi tới, sau khi hành lễ nói ra, điện hạ, ngoài trang viên đến rất nhiều ký giả, có hơn mấy chục người, bọn họ muốn phỏng vấn ngài cùng bố Lai Đức Lợi Nam Tước. Nữ quản gia vừa nói vừa nhìn Giang Hạo bên này liếc một chút. An Nỉ hơi kinh ngạc, ký giả, bọn họ muốn phỏng vấn cái gì? Bọn họ nghe nói bệ hạ đàm phán hòa bình sẽ đồng ý bố Lai Đức Lợi Nam Tước hôn sự, tới phỏng vấn chuyện này. Nữ quản gia đạo. An Nỉ không biết như thế nào làm, nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút nói ra, ta cảm thấy hẳn là gặp bọn hắn một chút, nói cho bọn hắn, cũng làm cho toàn người anh biết, ngươi bây giờ đã là ta vị hôn thê. An Nỉ đối Giang Hạo cười cười, vậy ta qua đổi bộ y phục sau đó quay đầu đối nữ quản gia nói, ngươi an bài ký giả đến đại sảnh, một hồi ta cùng dọn sẽ đi qua. Án Nì qua thay quần áo, Giang Hạo dành thời gian mở ra hệ thống màn hình. Hệ thống nhiệm vụ cột có mấy cái tin tức. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, thu thập được Án Nì công chúa chân tình một hôn, đồng thoại kết cục, khách hàng đối nhiệm vụ lần này phi thường hài lòng. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, thu thập viên có thể tùy thời trở về, nếu như không có lựa chọn, 12 giờ bên trong cưỡng chế trở về. Nhìn xem đếm ngược, còn thừa lại 9 giờ 24 phân. Đến từ mười mấy nhà truyền thông hơn 30 vị ký giả. Đi vào An Nỉ công chúa trang viên tiếp khách đại sảnh, thành thành thật thật đứng tại trong sảnh, có người là báo xã ký giả, trên cổ treo máy chụp ảnh, có người là ký giả đài truyền hình, mang đến máy quay video. Đang chờ đợi công chúa thời điểm, có ký giả xì xào bàn tán nói, bố Lai Đức Lợi Nam Tước trước kia cũng là một vị ký giả, là tại Roma một nhà báo xã công tác, nghe tin tức ngầm nói, lúc trước An Nỉ công chúa viếng thăm Roma lúc, bố Lai Đức Lợi Nam Tức còn tiến hành qua phỏng vấn, ta bỗng nhiên có cái lớn gan suy đoán, các ngươi nói, có phải hay không khi đó bố Lai Đức Lợi Nam Tức liền yêu Án Nỉ công chúa, sau đó từ đi làm việc, tìm kiếm nghị cách truy cầu công chúa, sau cùng đột phá chủng. Điệp cửa khẩu, rốt cục có hôm nay hoàn mỹ nhất kết cục. Đồng bạn hắn nhìn xem ra hỏa này, Anderson, ngươi thật không có cô phụ dòng họ của mình, ngươi nói những này, hoàn toàn cũng là vừa xuất hiện đời đồng thoại bản cố sự, cái này sao có thể? Có thể ngươi không cảm thấy bố Lai Đức Lợi Nam Tức cùng Án Nỉ công chúa sự tình, cũng là như thế hoang tưởng cùng đồng thoại sao? Anderson đạo. Hắn đồng bạn lại cảm giác vô pháp phản bác. Nữ quản gia từ trên thang lầu đi xuống, đứng tại bậc thang chỗ hô, Án Nỉ công chúa cùng bố Lai Đức Lợi Nam Tức đến. Đám phóng viên nhất thời an tĩnh lại. Giang Hạo cùng Án Nỉ thân ảnh xuất hiện tại lầu 2 đầu bậc thang, Giang Hạo một thân thẳng tây phục, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, thân hình cao lớn phong dài, Án Nỉ công chúa một thân mỹ lệ công trang. Đơn giản tựa như thiên sứ, cánh tay sắn tại Giang Hạo trong khuỷu tay, hai người chậm rãi đi xuống thang lầu. Giang giác, giang giác. Máy chụp ảnh thiểm quang đăng liều mạng quay chụp, lưu lại cái này hoàn mỹ nhất hình ảnh. Nhà quay phim màn ảnh cũng nhắm ngay đối với bích nhân. Đi đến trong phòng khách, Giang Hạo cùng An Nỉ cùng ký giả thân thiết nắm tay, đi đến phòng khách trước đài vị trí đứng vững, bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Đám phóng viên nhao nhao nhấc tay, một người bị điểm tên, người kia giơ mịp rộ phồn nói ra, Ản nỉ công chúa, bố lai đức lợi nam tước, chúng ta nghe nói bệ hạ đàm phán hòa bình hội đã thông qua hai vị hôn sự, xin hỏi bố lai đức lợi nam tước, ngài đối công chúa cầu hôn sao? Giang Hạo cùng Ản nỉ nhìn nhau cười một tiếng, hai người cùng một chỗ giơ tay lên, lộ ra Ản nỉ trên tay giới chỉ, chiếc nhẫn này ta chuẩn bị kỹ càng lâu, ngay tại vừa mới, ta đem hắn đeo lên Ản nỉ trên tay. Mọi người thấy đính hôn giới chỉ, nhao nhao vỗ tay. Một vị khác ký giả hỏi, không biết các ngươi hai vị chuẩn bị lúc nào cử hành hôn lễ? Cái này còn không có định, cần cùng bệ hạ thương nghị. Giang Hạo đạo. Đến phiên một cái giữ lại đại hồ tử ký giả lúc, người phóng viên kia nói ra, đầu tiên ta muốn chúc phúc công chúa cùng nam tước các hạ đính hôn, có thể nói thật, nghe được các ngươi đính hôn tin tức, ta cảm giác không bình thường khổ sở, ta vô ý khinh nhẫn, công chúa là ta tình nhân trong ngộng, ta tin tưởng, cũng là rất nhiều người anh tình nhân trong ngộng, có thể ngài liền muốn kết hôn, ta có chút thương tâm. Mọi người nghe ra hỏa này ngay từ đầu nói khó qua, đều hơi kinh ngạc, nghe phía sau lời nói, rất nhiều trên mặt người lộ ra ý cười. Giang Hạo cười cười, giắt Ản nỉ tay nói ra, vâng, cho nên ta cảm thấy ta là may mắn nhất cái kia, có thể cưới được Ản nỉ. Ản nỉ nhìn về phía Giang Hạo, hai người thâm tình đối mặt. Giang giác, cái này tràn ngập yêu một màn bị đám phóng viên quay chụp xuống tới. Giang Hạo không khác ý tứ, cũng là muốn ngọt chết một đợt người, hống hống hống. Lại có ký giả đặt câu hỏi, xin hỏi bố lai đức lợi nam tước, sau này ngài công việc chủ yếu vẫn là làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Giang Hạo cười cười, làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe càng nhiều là vì dân chúng khỏe mạnh phục vụ, nếu như có thể, ta nguyện ý tham dự vào hoàng thất bình dân sự vụ bên trong qua, tận chính mình cố gắng lớn nhất. Còn có, ngay tại ăn bữa tối thời điểm, ta cùng Ản nỉ làm một cái quyết định, ta cùng Ản nỉ hội tổ kiến một cái quỹ từ thiện, sau này ta sở hữu sản nghiệp thu nhập sẽ có một nửa vùi đầu vào quỹ từ thiện bên trong, vì những cần đó cung cấp trợ giúp người, rồi ra viện trợ chi thủ, đủ khả năng trợ giúp bọn họ. Đám phóng viên nghe lời này, lại nghĩ tới trước đó Giang Hạo công hút thuốc, từ bỏ ước vạn tài phú sự tình, có người nhịn không được nâng lên trưởng. Phỏng vấn rất ngắn, đám phóng viên rời đi, Giang Hạo cùng Ản nỉ về đến phòng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đêm nay liền phải trở về, có phải hay không muốn làm chút gì đâu. Giòn, muộn một chút lại đi thôi. 10 điểm được không? Ta muốn nghe ngươi cho ta giảng bằng giữ hỏa chi ca. Ản nỉ nói ra. Muộn một chút lại đi. Xem ra Ản nỉ không có lưu chính mình ý tứ a. Giang Hạo gạt ra một cái nụ cười. Tốt, này ngươi có muốn hay không đổi một thân áo ngủ, nằm ở trên giường nghe, như thế thoải mái hơn. Giang Hạo đề nghị. Tốt. Ản nỉ cảm thấy đề nghị này quá tuyệt. Công chúa nằm ở trong chăn bên trong, Giang Hạo ngồi tại cạnh giường, nhẹ nhàng cho nàng kể cố sự. Thời gian nhoáng một cái đến hơn 10 giờ tối, Ản nỉ mí mắt có chút đánh nhau, bĩu môi nói ra, giòn, hôn ta một chút được không, ta có thể muốn ngủ. Giang Hạo tâm lý cảm giác buồn cười, tại non mềm trên môi hôn một cái, lại lúc ngẩng đầu lên, Ản nỉ công chúa đã nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ngủ ngon giòn, ngày mai muốn sớm một chút tới tìm ta à, gặp lại. Nói hô hấp trở nên đều, ngủ mất. Mỹ lệ công chúa ngủ, Giang Hạo lại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Ngoài cửa. Nữ quản gia mang theo hai cái người hầu còn đứng ở nơi đó, gặp Giang Hạo đi ra, nữ quản gia rõ ràng buông lỏng một hơi, Giang Hạo đối quản gia gật gật đầu, Ản nỉ đã ngủ, ta cũng cáo tử. Bố lai đức lợi nam tước, gặp lại. Nữ quản gia quỳ gối hành lễ. Lái xe trở lại chính mình tiểu trang viên, đi vào thư phòng, ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, đã 11 giờ tối trung, hệ thống màn hình đếm ngược cũng chỉ còn lại có 6 cái tiếng đồng hồ hơn. Giang Hạo biết, nên trở về qua. Tuy nhiên có lưu tiếc nuối. Bất quá lại rất mỹ diệu. Mỹ lệ công chúa, chúng ta ngày mai gặp, Giang Hạo tin tưởng, tuy nhiên hắn khả năng lúc rời đi ở giữa hội có chút dài, có thể Ản nỉ công chúa mở to mắt, ngày mai liền sẽ thấy hắn. Siêu. Giang Hạo thân ảnh xuất hiện ở công ty siêu tính toán trong văn phòng, nơi này là hắn độc lập thế giới, người khác căn bản là vào không được. Ngồi ở trên ghế salon chậm rãi dư vị, hắn cảm giác lần này thật sự là một lần mỹ diệu lữ trình. Chính mình nữ thần O.L.G. Heber. Tuy nhiên cũng không có làm quá nhiều, nhưng hắn đã không bình thường thỏa mãn. Mở ra hệ thống màn hình. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện. Chúc mừng thu thập viên, viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ, khách hàng đối lần này nhiệm vụ phi thường hài lòng, hệ thống cấp cho khen thưởng, mời nhận lấy. Giang Hạo có chút không kịp chờ đợi điểm xuống nhận lấy khen thưởng cái nút. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được thế giới chìa khóa một thanh. Chương 1202, ta qua sóng một vòng. Trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh ánh vàng rực rỡ chiếu nặng, tạo hình phong cách cổ xưa đại chìa khóa, Giang Hạo thật cao hứng, hắn đối thế giới chìa khóa cái này khen thưởng phi thường hài lòng. Hắn có nhiều như vậy thế giới không có mở ra, với hắn mà nói, thế giới chìa khóa vĩnh thiếu xa. Mở ra hệ thống màn hình trên thế giới cột, thế giới trên lan can đã có 5 cái ô biểu tượng, cao lương đỏ thế giới, xỉn xí lý mỹ lệ truyền thuyết thế giới, ngọc bồ đoàn thế giới, vô gian đạo thế giới, thiên tướng hùng sư thế giới. Giang Hạo nhìn sang, lúc này cao lương đỏ thế giới ô biểu tượng là sáng, nói rõ một năm làm lệnh kỳ quá khứ, hắn có thể lần nữa tiến vào cái thế giới này. Nhìn xem trong tay vàng chìa khóa vàng, cái này một thanh hẳn là mở ra này cái thế giới đâu, Giang Hạo có chút không quyết định chắc chắn được. Kinh thiên ma đạo đoàn, 7 năm chi ngứa, ma lạt giáo sư, bóng người đẹp trong cổ mộ tấm giái đờ, thần thoại, mộ quan thành. Còn có hiện tại dô man hồ ly đầy. Ai, vườn dâu a. Chủ yếu là kẻ đồi bại sổ nợ quá nhiều. Tự trách nửa phút. Không quyết định chắc chắn được liền để nói sau, Giang Hạo cái chìa khóa thu vào không gian đứng lên. Hiện thực thế giới, công ty có lao bà Chu Hân Nghiên quản lý, điện ảnh chế tác có siêu não tiểu hân phụ trách, còn cần nửa tháng thời gian mới có thể hoàn thành 3D phủ lên chế tác, trong khoảng thời gian này hắn chỉ cần chờ liền có thể, hiện tại cần muốn cân nhắc là điện ảnh phối âm, chính hắn có học qua âm nhạc, phương diện này có thể chính mình suy tính một chút phương án. Nhìn xem Cửu Nhi lóe lên ô biểu tượng, Giang Hạo chuẩn bị đi xem một chút nàng. Hắn muốn Cửu Nhi, thuận tiện ở bên kia suy tính một chút điện ảnh phối âm, còn có thể tu luyện không xấu thần công, một công nhiều việc, căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Tại Cửu Nhi ô biểu tượng phía trên một chút, Giang Hạo thân thể xoát một chút biến mất trong phòng. Sau một khắc, hắn phát hiện mình nằm ở trong chăn bên trong, bên cạnh là một bộ nóng hầm hập thân thể, ôm người bên cạnh, giờ khắc này Giang Hạo cảm giác trong lòng tốt phong phú. Cửu Nhi, ta trở về. Giang Hạo nhỏ giọng nói. Cửu Nhi tựa hồ nghe đến Giang Hạo lời nói, lẩm bẩm nói, lo liệu việc nhà, làm sao? Không có việc gì, ngươi ngủ đi. Cửu Nhi mở to mắt, nhìn xem ngoài cửa sổ mông mông trời sáng sắc, chậm rãi đứng lên, trời sắp sáng, nên rời giường, ta cho lo liệu việc nhà đi làm cơm. Giang Hạo cầm lấy bên cạnh đồng hồ quả quýt nhìn xem, lúc này mới 5 giờ rưỡi à, còn sớm đây. Không còn sớm, các lao nhân đều nói một ngày thời gian buổi sáng trọng yếu nhất, không thể ngủ rất thẳng. Cửu Nhi đạo, là một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm đi. Giang Hạo đạo, Cửu Nhi cười cười, lo liệu việc nhà có học vấn, ta một cái nữ nhân ra liền nói không nên lời như thế có học vấn lời nói, lo liệu việc nhà lại ngủ một hồi đi, ta làm tốt cơm sẽ gọi ngươi. Nói liền muốn đi lấy y phục. Giang Hạo lại ôm chặt lấy Cửu Nhi, đem nàng lại kéo vào ổ chăn, không bao lâu trong chăn vang lên đùa giỡn vui cười âm thanh, quả thực là náo một giờ, Giang Hạo mới thả Cửu Nhi đứng lên, lung lung bên hai tóc, Cửu Nhi mặc quần áo xuống giường, rất nhanh nấu nước nóng, bưng một chậu nước nóng vào nhà. Lo liệu việc nhà, ta lau cho ngươi xoa. Thầy khăn mặt liền cho Giang Hạo trà sát người. Giang Hạo nhắm mắt lại, cảm giác cái kia hưởng thụ à, cái này không chỉ là trên thân thể dễ chịu, tâm lý thoải mái hơn. Đổi một thân hợp thể y phục, Giang Hạo đi vào trong nội viện, Cửu Nhi đi làm cơm, Giang Hạo làm theo luyện lên kim cương bất hoại công, lao thụ bản căn, hải lao thắng, la hán cử đỉnh, kim cương trận mắt, hoài trung báo nguyệt, đại thánh đập lô. Cửu Nhi trong phòng nấu cơm, ngẫu nhiên đi ra, nhìn Giang Hạo ở nơi đó sinh hoạt nhích người, chỉ là cười cười, nàng không biết Giang Hạo luyện là một bộ có thể thành tiểu tiên Phật thần công, chỉ là nhìn thấy lo liệu việc nhà thân thể khỏe mạnh, tâm lý liền cao hứng. Ăn cơm lo liệu việc nhà. Cửu Nhi hô. Kết thúc luyện công, Giang Hạo đi vào trên bàn cơm, đừng nhìn là buổi sáng, đồ ăn không bình thường phong phú, hiện tại có tiền, tự nhiên năng ăn được. Mới in dâu bánh nướng, rửa sạch xanh nhạt đoạn, một bát mới nổ tường, đầy bàn trứng tráng trong vắt vàng, xem xét cũng là trứng gà ta, à, hiện tại giống như cũng không có nuôi dưỡng gà. Còn có nhất oản hồng thịt nướng, đốt gọi là một cái nhừ, kẹp ở bánh bên trong đừng để cập tốt bao nhiêu ăn, canh cũng là mặt phiến canh. Phía trên tung bay dầu vừng hành thái. Giang Hạo ăn gọi là một cái thoải mái, nói thật, những anh quốc đó mỹ thực, cùng Cửu Nhi cái này bỗng nhiên bữa sáng so đều kém xa. Nhìn Giang Hạo trong tay cái kia mau ăn xong, Cửu Nhi lại cầm lấy một khối cuốn lại, bên trong để lên thịt kho tàu, xanh nhạt đoạn cùng đại tương, để lên tràn đầy trứng gà, quyển tốt một cái mới đưa cho Giang Hạo. Lo liệu việc nhà, một hồi muốn đi tiểu phường nhìn xem, vẫn là đi son môi công xưởng đi dạo đâu. Cửu Nhi theo miệng hỏi. Cửu Nhi. Một hồi ngươi thay quần áo khác, chúng ta vào thành nghe hát. Giang Hạo đạo. Tiểu Phương có La Hán nhìn lấy, son môi sinh ý có rót giờ nhìn chằm chằm, căn bản không cần Giang Hạo quan tâm. Với hắn mà nói, hai cái này sản nghiệp chỉ là kiếm tiền dùng, trải qua nhiều như vậy thế giới, gặp quá nhiều tiền tài. Hắn hiện tại đối tiền nhận biết độ càng cao hơn một tầng, đủ liền tốt, tuyệt đối sẽ không vì nhiều kiếm lời mấy đồng tiền liền để cho mình mệt gần chết, hy sinh càng thêm quý giá thời gian. Đến cái thế giới này mục đích rất rõ ràng. Nghỉ dưỡng. Cửu Nhi chải đầu, thay đổi một thân thêu lên kim tuyến áo đỏ, Giang Hạo nhìn về phía Cửu Nhi, đồng nhiên nghĩ đến một bộ phim truyền hình Quýt Đỏ, Cửu Nhi cái này thân thể rất giống bên trong đóng vai, tuyệt đối không nên nói cái gì là hậu, thật nhìn rất đẹp. Càng cái chán tiểu tề lưu hải, đặc biệt đáng yêu. Giang Hạo làm theo mặc vào một thân tây phục, mang lên mũ dạ, sa phu bộ xe ngựa, hai người một đường cười cười nói nói tiến thành đô. Đi vào rạp hát hỏi một chút, buổi tối hôm nay có một trận tên sừng diễn xuất, bất quá muộn 7 giờ mới mở, hiện tại quá sớm, không quan hệ, đặt trước vị trí, Giang Hạo liền mang cái này Cửu Nhi đi dạo phố. Tích tích tích. Một cỗ xe con án lấy còi quá khứ, trên đường người nhao nhao trốn tránh, Giang Hạo kéo Cửu Nhi một thanh, tránh cho nàng bị trốn tránh đám người chen đến. Cửu Nhi nhìn lấy xe con chạy xa, nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi nói như vậy cái sắt vỏ bọc, bên trong cũng không có lập tức, làm sao lại chạy nhanh như vậy đâu, cái này người phương Tây đổ, vật thật đúng là lợi hại. Giang Hạo cười cười, có muốn hay không thử một chút xe hơi a? Làm sao thử, ngươi muốn tìm rót giờ mượn một cố sao? Cửu Nhi hỏi, ta nhớ được phía trước có một nhà đại lý xe, chúng ta đi xem một chút, nếu có thấy vừa mắt, chúng ta liền mua một cố. Giang Hạo đạo, a, vật kia khẳng định rất đắt đi, lại nói, lo liệu việc nhà ngươi hội chăm sóc vật kia sao? Cửu Nhi kinh ngạc nói, không có vấn đề, trên trời tô giới bên trên chạy, liền không có ta không sẽ khiến cho. Giang Hạo vỗ bộ ngực nói ra, đi vào đại lý xe, phía trên treo cực đại bảng hiệu, viết Đông Thịnh xe hơi được, Giang Hạo mang theo Cửu Nhi đi vào, bọn tiểu nhị lập tức nhìn qua, tiên sinh phu nhân, các ngươi là chuẩn bị mua xe sao? Giang Hạo quét mắt quá khứ, to như vậy đại sảnh địa phương rộng rãi, nhưng lại chỉ bày 3 chiếc xe, Giang Hạo trong lòng tự nhủ đây cũng quá keo kiệt đi, thực hắn đoan uổng người ta, thời đại này xe hơi không phải người bình thường có thể sử dụng, mà lại nhãn hiệu vô cùng ít ỏi, thành đô có thể có xe được đã vạn phần khó được. Chỉ có cái này 3 loại sao? Giang Hạo hỏi. Tiểu nhị lập tức trở về nói, là tiên sinh, chiếc xe này gọi Ford, giá bán 2.700 đại dương, chiếc này gọi Chevrolet, giá bán 3.200 đại dương, còn có chiếc này gọi xì trồng, giá bán 3.600 đại dương, tiên sinh ngài nhìn ưa thích này chiếc. Cái này xong. Chỉ có danh tự cùng giá cả, hình hào gì à, động cơ à, mã lực mô men xoắn à, giảm sóc treo cái à, trang trí trang hoàng à, cái gì cũng không nói, dạng này tiêu thụ, thả ở đời sau khẳng định không có cơm ăn. Tại 3 chiếc trên xe đảo qua, Giang Hạo chọn chúng đắt nhất chiếc kia, không thể không nói, chiếc xe này còn rất xinh đẹp, đứng ở chiếc kia xì chồng trước mặt hỏi, chiếc xe này là 7 à à, đi đầu. A. Tiểu nhị mộng bức bên trong. Giang Hạo cũng là im lặng, thật đúng là cái gì cũng không biết, vây quanh xe đi một vòng, Giang Hạo đối chiếc xe này phi thường hài lòng, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, chiếc xe này là 1934 năm sản xuất, trên thế giới chiếc thứ nhất đi đầu xe con, tạo hình không bình thường kinh điển xinh đẹp. Loại gọi 7A, đã từng là xe gỗ kéo lệ ngồi xe. Về sau cố lên ở nơi nào thêm? Giang Hạo hỏi. Chúng ta đại lý xe liền có thể cố lên. Tiểu nhị lập tức trở về đạo. Thời đại này vấn đề lớn nhất liền là căn bản không có trạm xăng dầu nói chuyện, muốn phải cố gắng lên, liền muốn ra bán xe nơi này cố lên, cho nên muốn lái một chiếc xe khắp thế giới chuyển, vẫn là quên đi, vậy chỉ có thể là hy vọng xa vời. Chiếc xe này ta muốn, đổ đầy xăng, đồng thời mang cho ta bên trên 10 thùng xăng. Đặt ở trong cốp sau. Giang Hạo đạo. Thùng dầu là 10 thăng một thùng da xanh thùng sắt, làm dự bị, nếu như nửa đường thả neo liền xấu hổ. Tiêu thụ trên mặt lộ ra nét mừng, mua một chiếc xe hắn nhưng là có không ít trích phần trăm, lập tức mang theo Giang Hạo đi giao tiền. Hiện tại Giang Hạo bán son môi, có thể nói ngày vào đấu kim, mấy ngày liền có thể kiếm lợi như thế một chiếc xe. Chín Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi đến ra trên ghế ngồi, còn nhịn không được thượng hạ rung động, nàng không phải không làm qua ghế sofa. Có thể ngồi xe con còn là lần đầu tiên, cảm giác đặc biệt mới lạ, tốt có chút khẩn trương. Lo liệu việc nhà, ngươi thực biết loay hoay xe con. Cửu Nhi hỏi. Giang Hạo không có trả lời, ha ha cười một tiếng, đánh lấy hỏa đạp xuống chân ga, xe hơi ầm ầm thoát ra đại lý xe. Cửu Nhi dọa đến đuổi tóm chặt lấy nắm tay, lo liệu việc nhà ngươi chậm một chút ta. Không có việc gì, yên tâm đi, ta là lao tài xế. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Sau khi rời khỏi đây nhìn thấy xe của mình phu. Giang Hạo đối Sa Phu phân phó một câu, lão mã, chính ngươi đánh xe về nhà đi, ta cùng phu nhân tại thành đô chơi nhiều 2 ngày. Biết lao ra. Lão mã đánh xe ngựa chậm rãi về thị trấn qua. Mang theo Cửu Nhi trong thành đi một vòng, Cửu Nhi lần này có thể tôm khô ăn mặn, nhìn lấy trên đường người né tránh lấy xe hơi, Cửu Nhi cảm giác đặc biệt mới mẻ. Xe hơi sau cùng tại cửa cảnh cục dừng lại, khi thấy sở cảnh sát thẻ bài lúc, Cửu Nhi lại trở nên hơi khẩn trương lên, lo liệu việc nhà, đến cục cảnh sát làm cái gì. Từ lần trước Cửu Nhi bị cái kia đáng chết cục trưởng bắt về sau, đối loại địa phương này liền lưu lại ám ảnh, thời đại này người đều là lo liệu lấy dân không cùng quan viên tranh lý niệm, có thể không cùng quan phủ dính dáng, liền tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế. Xử lý bảng số, ngươi không thấy trên đường những xe kia phía trước đều có một cái tiểu bài bài à, chúng ta cần phải có vật kia tài năng trên đường tùy tiện chạy. Giang Hạo đạo, chụp ảnh loại vật này, thực từ Đại Thanh Triều Quang Tự trong năm liền xuất hiện, dân quốc một mực kéo dài, thậm chí còn có xe kéo bảng số, xe đạp bảng số. Ngươi trên xe chờ ta, chính ta đi vào. Giang Hạo đạo, Cửu Nhi gật đầu, ngoan ngoãn trong xe chờ lấy, con mắt nhìn xem tay lái, nhìn xem hồ sơ vị, lại nhìn xem đồng hồ đo, cái gì cũng không dám đụng vào, mắt như vậy đồ, vật, sợ không cẩn thận cho lo liệu việc nhà đụng hỏng. Thời gian không dài, Giang Hạo liền lấy một bộ chụp ảnh đi ra, hiện tại thành đô mã số là 5 chữ số, hắn chọn lựa tổ một may mắn dãy số, muốn cái 16.888, dùng tiền dễ làm sự tình, chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn dễ thương lượng. Phủ lên biển số xe, lần này có thể vui chơi chạy. Tại tiểu lâu ăn cơm, thời gian đã đến trạng vào tối, Giang Hạo lái xe tới đến thành đô lớn nhất Hí Lâu, lúc này nơi này đã có rất nhiều người tới, đều là đến xem danh gia diễn xuất, đem xe tìm một chỗ rất tốt, Giang Hạo xuống xe, thuận tay nắm Cửu Nhi tay đi vào trong. Trước mặt mọi người bị Giang Hạo nắm tay, Cửu Nhi nhất thời cảm giác ngượng ngùng, thân thể lạc hậu nửa cái vị trí, ở phía sau giống cô vợ nhỏ một dạng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Giang Hạo sớm liền định vị đưa, ngay tại hàng phía trước bàn thứ hai, lúc ấy hắn vốn là muốn định hàng thứ nhất tới, ai biết vé nói đã định ra qua, hắn chỉ có thể tuyển hàng thứ hai. Trong tiểu lâu lúc này đã làm rất nhiều người, hối hả náo nhiệt rất lợi hại, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, lập tức có người đưa lên hạt dưa đậu phộng, hoa quả khô mức hoa quả, lại có người bưng tới một bình tốt nhất trà nóng, chạy đường cung kính nói, lao bản, nước lạnh tùy thời đổi. Vung xuống hai khối tiền thanh toán, lại ném qua một khối tiền xem như khen thưởng, chạy đường cao hứng tiếp được không người cảm ơn. Thời gian không dài, hàng thứ nhất mấy cái bàn cũng toàn bộ ngồi đầy người, Giang Hạo quét mắt nhìn đi, có nam có nữ, từng cái ăn mặc không tục khí thế bất phàm, hẳn không phải là nhân vật đơn giản, bất quá Giang Hạo không có để ý những này, hắn cũng là mang theo Cửu Nhi nghỉ dưỡng tới. Hí khúc bắt đầu, một trận đại hí, Ngọc Trâm nhớ Cửu Nhi nghe được say sưa ngon lành, con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đài, Giang Hạo thì là một bên đập lấy hạt dưa một vừa thưởng thức dân tộc đáo vật. Nói thật, người trẻ tuổi rất nhiều không thích nghe bộ phim, thế nhưng là khi người cao tuổi, liền sẽ càng ngày càng ưa thích thứ này, liền liền trước kia không tiếp xúc qua cũng là như thế này. Vì cái gì đây? Có người nói tâm tính lão, Giang Hạo cảm thấy có đúng hay không? Tâm tính là một mặt, nhân sinh chính là như vậy, theo thời gian, tuổi tác, lịch duyệt, hoàn cảnh, sinh hoạt tích lũy, tâm tính sẽ phát sinh nhất định biến hóa, trước kia ưa thích, hiện tại có lẽ sẽ cảm thấy ồn ào, nông cạn, thậm chí cảm giác trước kia mình thích vật kia đều có chút buồn cười. Khí khúc là lắng đọng mấy trăm năm tinh hoa, hán mị lực là sâu xa, chậm rãi trải nghiệm tài năng lãnh hội bên trong thoải mái vận vị. Làm ngươi ổn định lại tâm thần, ôm thưởng thức thái độ đi xem trò vui khúc thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, nàng đâu ra đấy, tay nàng mắt thân pháp, nàng hát niệm làm đánh, thật sự giống một kiện tác phẩm nghệ thuật, giá trị được thật tốt thưởng thức. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo đống nhiên trong lòng báo động, ánh mắt hắn quét về phía trên đài, chỉ thấy trên đài một góc rèm xốc lên, từ nơi đó rôi ra một cái tối om họng súng, chính đối dưới đài. Không tốt. Giang Hạo ôm Cửu Nhi, thân thể hướng trên mặt đất lăn lông lốc xuống qua, một giây sau, khí viên bên trong vang lên liên tiếp cộc cộc cộc tiếng súng. Hàng trước nhất một bà người thảm nhất, nhất thời bị viên đạn quét ngã mấy cái, máu tươi từ trên thân báo tố bay ra ngoài. A. A a a a. Khí viên bên trong đại loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai vang lên liên miên, có người dọa đến nằm xuống, có người không quan tâm chạy loạn. Đúng lúc này, hàng thứ nhất có người móc ra thương, đối bắn súng địa phương liên tục nổ súng, tiếng súng nhất thời dừng lại. Có người liều chết tiến lên, vén rèm lên xem xét, rèm đằng sau nằm một người, vừa lúc bị viên đạn đánh bể đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Đúng lúc này, có người la lớn, nhanh nhanh nhanh, tìm xe tới, cao quan trúng đạn, nhanh đưa bệnh viện. Cao quan. Nghe được xưng hô thế này, Giang Hạo suy tư một chút, nhớ tới một cái tên, thời kỳ này cao quan, không phải là Tứ Xuyên Vương Lưu Tương. Chương 1203, kháng Nhật đều đáng ra cứu. Khí viên bên trong kêu loạn, mọi người cả kinh chạy tứ phía, thét chói tai vang lên lao ra cửa miệng, trên đài các diễn viên sớm chạy, hộ vệ đem Lưu Tương vây vào giữa, để tránh lần nữa bị người đánh lén. Đốc quân trúng đạn, nhanh đưa bệnh viện. Có người hô. Giang Hạo ôm Cửu Nhi nằm rạp trên mặt đất, hướng bên kia ngóng ngó, từ khe hở giữa đám người trông được đến một người trung niên nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, che ngực, trên quần áo nhiễm khắp nơi là máu, xem ra thương thế không rõ. Giang Hạo tâm lý động động, đối Cửu Nhi nhỏ giọng nói, ta đi xem một chút, ngươi đợi ở chỗ này đừng núp đích. Cửu Nhi tuy nhiên lo lắng, vẫn là gật đầu, nam nhân làm việc tự nhiên có nam nhân ý nghĩ. Bọn hộ vệ ba chân bốn cẳng muốn nhấc Lưu Tương rời đi, Giang Hạo đứng lên lớn tiếng nói, chờ một chút, các ngươi dạng này nhấc hắn không được, hội hại hắn. Giang Hạo vừa nói xong, nhất thời có mấy cái thương nhắm ngay hắn. Đừng nóng nội, ta là thầy thuốc. Giang Hạo lập tức nói, các ngươi dạng này không được, hắn hiện tại bị thương rất nặng, tùy ý di chuyển sẽ để cho thương thế càng nặng, mà lại cứ như vậy khiêng đi, chỉ sợ kiên trì không đến bệnh viện máu liền chảy khô. Hộ vệ đội trưởng nghe xong hoảng, vậy làm sao bây giờ, không tặng bệnh viện chờ chết ở đây sao? Ta đến xem, tạm thời cho hắn cầm máu. Giang Hạo đạo, mấy cái tên hộ vệ đề phòng nhìn lấy hắn, Giang Hạo nhíu mày, đều lúc này, các ngươi nhiều người như vậy ở bên cạnh nhìn lấy, ta còn có thể hại hắn à, nếu như yếu hại hắn, ta không xuất thủ chờ lấy hắn chết liền xong. Mấy cái tên hộ vệ nghe xong cũng có chút nổ, lần nữa giơ súng nhắm ngay Giang Hạo, ngươi cái nhóc con chú chúng ta đốc quân có phải hay không? Lúc này một mực nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ Lưu Tương mở mắt ra, nhìn xem Giang Hạo, gian khó nói, các ngươi đừng ở Mỹ, ngươi là thầy thuốc cả, qua đến cho ta xem một chút. Đốc quân lên tiếng, mấy cái tên hộ vệ lập tức để súng xuống, Giang Hạo đi tới gần, cha nhìn một chút Lưu Tương tình huống, trên thân bên trong hai phát, nhất thương trên bả vai, nhất thương tại ở ngực, nắm lên cổ tay bắt mạch, linh lực nhập thể lập tức tra ra viên đạn vị trí. Bả vai nhất thương vấn đề không lớn, ở ngực nhất thương lại không bình thường hung hiểm, khoảng cách trái tim không xa, nếu như không có cao minh thầy thuốc, chỉ sợ không thể trở về thiên. Từ trong túi quần móc ra một bao ngân châm, thủ pháp cấp tốc cho hắn phong bế huyệt đạo, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Lưu Tương trên thân liền châm mười mấy cây ngân châm, thủ pháp này thật đúng là lợi hại, ngay tại ghim kim về sau, mọi người phát hiện mới vừa rồi còn ra bên ngoài quần cuộn đổ máu vết thương, vậy mà không hề chảy ra ngoài máu. Đang thắt châm thời điểm, Giang Hạo lại tay không vẽ một đạo đao binh cầm máu phủ, đánh vào Lưu Tương thể nội, có đạo phù này, hoàn toàn có thể cho Lưu Tương chống đến bệnh viện làm giải phẫu. Tiếp xuống làm thế nào, bác sĩ? Hộ vệ đội trưởng hỏi. Tìm một khối bản tử, dơ lên ra ngoài, động tác tận lực cẩn thận chút, bả vai hắn nhất thương vấn đề không lớn, nghiêm trọng là ở ngực một thương này, viên đạn liền ở trái tim bên cạnh, muốn tìm lớn nhất đại phu tốt khai đao, bằng không vô cùng nguy hiểm. Giang Hạo đạo. Giang Hạo nói đứng lên, chuẩn bị mang theo Cửu Nhi rời đi. Hắn nhìn qua lịch sử, Lưu Tương tính cách thâm trầm hàm súc, giữ mình nghiêm chỉnh, làm người nhanh nhẹn dũng mãnh, hắn đã từng truy kích và tiêu diệt qua cộng quân, cùng tưởng giới thạch lá mặt lá trái, như gần như xa, lúc còn sống từ đầu tới cuối duy trì tứ xuyên bán độc lập trạng thái, quân sự cùng chính trị cũng có thành tích, là chân chính quân phiệt tứ xuyên vương, vẫn là cái hết lòng tin theo thần đạo gia hỏa. Nếu như luận những này, Giang Hạo không cần thiết cứu hắn, sở dĩ nguyện ý xuất thủ, đơn giản là một nguyên nhân, cái kia chính là Lưu Tương kháng Nhật. Là lúc ấy Trung Quốc vì số không nhiều nhất tâm kháng Nhật quân phiệt tướng lãnh. Năm 1937 biến cố cầu lư câu bạo phát, Nhật quân xâm hoa về sau, Lưu Tương ngày thứ hai liền nhanh chóng gửi điện thoại tưởng giới thạch, mời hắn cùng nhau kháng Nhật, trừ cái đó ra, hắn còn gửi công văn đi hiệu triệu cả nước, chủ trương cả nước tổng động viên, cùng Nhật Bản liều chết nhất quyết. Một tháng sau Nam Kinh quốc phòng trong hội nghị, Lưu Tương khẳng khái phân trần, kháng chiến, tứ xuyên có thể ra binh 30 vạn, cung cấp tráng đinh 500 vạn. Cung cấp lương thực một số vạn thạch. Nửa năm sau, cũng chính là 1938 năm tháng 1, Lưu Tương mang binh ra xuyên kháng chiến, tại Hán khẩu phát bệnh qua đời, trôi qua trước có Lưu Di Trúc, kháng chiến đến, thủy chung không đổi, tức địch quân một ngày không rời khỏi biên giới, xuyên quân làm theo một ngày thể không về quê. Kháng Nhật, đều đáng ra cứu. Giang Hạo lôi kéo Cửu Nhi chuẩn bị rời đi, vừa mới một đạo phù đánh tới thể nội, Lưu Tương cảm giác tinh thần tốt rất nhiều, hắn nhìn thấy Giang Hạo trong tay khoa tay múa chân. Hắn ngày thường liền tín ngưỡng thần đạo, đoán ra đối phương vẽ là phụ chú. Mà lại chỉ bằng mượn sờ mạch liền biết mình tình huống, người trẻ tuổi này y thuật khẳng định không bình thường cao minh, mình tới bệnh viện, vạn vừa gặp phải cái thủ nghệ không quen làm sao bây giờ, không thể để cho hắn đi, lập tức chỉ lấy thủ hạ nói, ngăn lại hắn. Bọn hộ vệ nghe xong, lập tức có mấy cái chạy tới, giơ thương nhắm ngay Giang Hạo, đem Giang Hạo cùng Cửu Nhi vây vào giữa. Nhìn lấy tôi hôm họng súng, Giang Hạo còn không có gì. Cửu Nhi lại hoảng hốt thét lên, đuổi tóm chặt lấy Giang Hạo cánh tay. Giang Hạo thật sâu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lưu Tương, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lưu Tương lắc đầu, không phải, ngươi, đi với ta bệnh viện. Lúc này hộ vệ đã tìm đến tấm ván gỗ, đem Lưu Tương mang lên phía trên, nhanh chóng ra ngoài, lưu lại lượng tên hộ vệ đè ép Giang Hạo cùng Cửu Nhi, ra giáp hát, lúc này trên đường phố đã đứng đầy tham gia quân ngũ, con đường này toàn bộ bị bắt đầu phong tỏa, Lưu Tương được đưa lên xe. Lên xe lúc Lưu Tương vẫn không quên căn dặn, nhất định phải đem Giang Hạo mang lên. Hộ vệ muốn đè ép Giang Hạo Cửu Nhi lên quân xa, Giang Hạo nói, chính ta có xe. Hộ vệ hơi sững sờ, hiện tại có xe người thật không đơn giản, thái độ trở nên mấy phần, lượng tên hộ vệ ngồi ở sau xe đè ép Giang Hạo, đi theo đội xe cùng đi đến thành đô lớn nhất bệnh viện lớn, bệnh viện đã tiếp vào thông chi, viện trưởng cùng mấy vị bác sĩ đã chờ ở chỗ này. Một phen kiểm tra, phát hiện bộ ngực cái này viên đạn liền ở trái tim bên cạnh, mổ vô cùng nguy hiểm, những này bác sĩ không dám tùy tiện xuất thủ. Hộ vệ đội trưởng nhìn các bác sĩ nửa ngày không bỏ ra nổi chủ ý, lo lắng nói ra, các ngươi đến là nhanh điểm à, đốc quân bên kia còn hô hô đổ máu đâu, các ngươi như thế lề mà lề mề, trên chiến trường, lao tử đã sớm đánh chết các ngươi. Viện trưởng nhíu mày nói ra, không phải chúng ta bất động, mà chính là viên đạn vị trí liền ở trái tim bên cạnh, phẫu thuật thật là khó khăn vô cùng, chúng ta mấy cái không có nắm chắc, liền sợ làm đến một nửa, đốc quân thân thể liền không chịu nổi. Không có nắm chắc, vậy thì tìm có nắm chắc người đến a. Hộ vệ đội trưởng hô, chỉ sợ toàn bộ thành đô, cũng không ai có thể làm dạng này phẫu thuật, đoán chừng chỉ có những nước ngoài đó y học chuyên gia mới thành. Viện trưởng đạo, nước ngoài thầy thuốc, nơi này mẹ hắn qua này tìm nước ngoài thầy thuốc. Hộ vệ đội trưởng quát, đúng lúc này một mực nhắm mắt lại Lưu Tương nói chuyện, gọi trước đó cứu ta tên tiểu tử kia tới. Giang Hạo rất nhanh bị gọi vào phòng cấp cứu, Lưu Tương giờ phút này người để trần, bả vai cùng trên ngực tràn đầy vết máu, trên thân còn cắm ngân châm. Mấy cái thầy thuốc đứng tại góc tường vô kế khả thi, Lưu Tương bởi vì có Giang Hạo đưa vào linh phủ, phản mà không có đã hôn mê. Nhìn lấy Giang Hạo, Lưu Tương suy yếu hỏi, những thầy thuốc này nói không có cách nào động thủ cho ta thuật, viên đạn vị trí ở trái tim bên cạnh, sợ nhất động liền bể mạch máu, ta muốn hỏi ngươi, cái này phẫu thuật ngươi có thể làm sao? Có thể làm. Đã đến một bước này, Giang Hạo cũng không từ chối. Vậy ngươi tới? Không biết vì cái gì, hiện tại Lưu Tương tâm lý liền không khỏi tin phục Giang Hạo. Hắn thầy thuốc nhìn có người tiếp nhận, không ai ngây ngô ngăn cản, nói cái gì ngươi có thể hay không làm đần độn lời nói, ngược lại đều buông lỏng một hơi, đây chính là ý hó hó đốc quân, nếu như phẫu thuật làm xảy ra vấn đề, bọn họ chạy không, hiện tại có người tiếp nhận không còn gì tốt hơn. Giang Hạo đến được giải phẫu trước sân khấu, đối bên cạnh mấy cái bác sĩ nói, các ngươi phụ trách thanh lý vết thương, chuẩn bị phẫu thuật công cụ, để ta làm phẫu thuật, đúng, để cho người ta cho ta cầm một bộ áo khoác trắng tới. Bị một người xa lạ sai xử, mấy cái thầy thuốc tâm lý có chút khó chịu, có thể hiện ở loại tình huống này, khó chịu cũng phải lập tức làm, mấy người nhanh chóng công việc lưu đủ lên. Giang Hạo vừa nhìn về phía hộ vệ đội trưởng, nói ra, lấy tốc độ nhanh nhất, tìm cho ta đến vẽ phủ dùng giấy vàng, chu sa, bút lông, nhất định phải nhanh, cứu mạng dùng. Được rồi. Hộ vệ đội trưởng nói xong cũng lao ra. Công cụ rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, phẫu thuật bắt đầu, Giang Hạo cầm trong tay một cái kẹp, xâm nhập đầu vai vết thương, nhẹ nhàng nhấc lên. Liền kẹp ra tới một cái đầu đạn. A, dễ dàng như vậy tìm tới đầu đạn. Hắn là thế nào xác định vị trí, đều không có mở ra vết thương. Mấy cái thầy thuốc đều không bình thường kinh ngạc Giang Hạo thủ pháp, bọn họ nhưng không biết, Giang Hạo linh lực đã sớm tra rõ viên đạn xác thực vị trí. Sau đó là trọng yếu nhất bộ ngực vết thương, nơi này mới là điểm chết người nhất địa phương. Giang Hạo vẫn không có khai đao, tay trái phủ tại Lưu Tương ở ngực, tay phải cầm cái kẹp luồn vào qua. Mấy cái thầy thuốc đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng bọn họ một vạn cái không tin, Giang Hạo dạng này liền có thể tìm ra viên đạn, bởi vì đầu đạn đến trong thân thể là hội chạy. Có thể Lưu Tương cảm giác lại có khác nhau, hắn chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu từ Giang Hạo lòng bàn tay truyền vào thân thể, sau đó hắn cảm giác được rõ ràng, trong thân thể có một đồ vật nhỏ tại chui ra ngoài, từ nơi ngực chậm rãi tăng lên. Võ hiệp thế giới, nội lực có thể bức ra ám khí binh khí, Giang Hạo hội loại thủ pháp này, dùng linh lực bức ra viên đạn không khó khăn. Lưu Tương biết mình loại cảm giác này tuyệt đối không phải giả, tâm lý chấn kinh nhìn lấy Giang Hạo, hiện tại hắn đối Giang Hạo càng thêm hiếu kỳ, cuối cùng là người nào a? Viên đạn tăng lên mấy cái chỉ độ cao, chính mình đưa đến cái kẹp bên cạnh, Giang Hạo chuẩn xác dùng cái kẹp kẹp lấy, chậm rãi nhấc lên, len ken một tiếng, một quả đồng đầu viên đạn ném vào trong mâm, phát ra một tiếng vang giòn, giờ khắc này, trong phòng tất cả mọi người cảm giác buông lỏng một hơi. Lúc này thầy thuốc bưng tới món ăn, khâu lại kim khâu chuẩn bị kỹ càng. Giang Hạo lắc đầu, chu sa giấy vàng lấy ra à? Đến. Bên ngoài lập tức vang lên hộ vệ đội trưởng đáp lại, bưng đồ, vật chạy vào, Giang Hạo quét mắt một vòng, giấy vàng chu sa bút lông đều đầy đủ. Lượng cái khay bày ở trước mắt, một bên là hiện đại y học khâu lại châm, một bên là cổ đại mê tín vẽ bùa công cụ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy Giang Hạo, không biết vị này chơi này vừa ra. Mời mấy vị thầy thuốc ra ngoài. Giang Hạo đạo. Mấy cái thầy thuốc hầm hực ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Lưu Tương, Giang Hạo cùng bưng món ăn hộ vệ đội trưởng. Làm giải phẫu lúc Lưu Tương một mực tỉnh dậy, giờ phút này càng là mở to hai mắt nhìn lấy Giang Hạo, nhìn hắn muốn làm gì. Chương 1204, đốc quân xin ngài qua uống trà. Cầm bút lên một tờ giấy vàng quẩy ở lòng bàn tay, bút lông nhấc lên, dính chu sa mực nước, xoát xoát xoát rất nhanh vẽ xong một trường trung cấp đao binh cầm máu phủ. Giang Hạo có thể tay không vẽ bùa, vì lông còn muốn chu sa lá bùa. Thứ nhất, dùng chu sa lá bùa vẽ bùa so tay không vẽ bùa tỉnh linh lực, có thể tiết kiệm kính ai nguyện ý tốn sức. Thứ hai, tương đối thẳng xem, dễ dàng trang bút ném vào khay, tay phải bắp phủ, tay trái biến thành kiếm chỉ, miệng lẩm bẩm. Oeng. Lá bùa trong tay ầm vang thiêu đốt, Giang Hạo vung tay lên, một phát bắt được hỏa cầu, sau đó hướng Lưu Tương ở ngực hung hăng nhấn một cái, đồng thời miệng bên trong chú ngữ không ngừng, Lưu Tương chỉ cảm thấy ở ngực đống nhiên nóng lên, ước chừng qua nửa phút, Giang Hạo chậm tay chậm bung ra, Lưu Tương chấn kinh phát hiện, bộ ngực mình cái kia vết nứt vậy mà hẳn. Hộ vệ đội trưởng ở bên cạnh nhìn rõ ràng, kinh hãi ha to mồm, có thể nhét vào một con gà cái mông. Giang Hạo lại đem để tay trên bả vai trên vết thương, thời gian không dài trên bờ vai vết thương cũng hẳn, dùng rượu cồn nhẹ nhàng lau đi vết máu, phát hiện đã mọc tốt thịt mới. Thần! Hộ vệ đội trưởng nhịn không được nói một câu. Lưu Tương nhìn lấy Giang Hạo, trên nét mặt lộ ra kích động, dùng tứ xuyên lại nói, không biết là này vị đại tiên giá lâm, cứu Lưu Tương nhất mệnh, còn mời Lưu lại tiền tên tôn hiệu. Lưu Tương ngày sau nhất định cho ngài tố kim thân xây miếu thờ. Giang Hạo cười cười, ngươi có phải hay không cho là ta hội phiêu nhiên bay đi? Sai, ta là người, không phải thần tiên, ngươi vết thương lành không sai biệt lắm, vậy ta liền cáo tử. Nói chắp tay một cái liền muốn rời khỏi. Chờ một cáp. Lưu Tương lập tức kêu lên, khỏi bệnh, Lưu Tương tinh thần nhiều, nói chuyện đều có thể lớn tiếng. Làm sao? Đại tiên, mời Lưu lại cái tính danh, ngày sau cũng tốt gặp nhau. Lưu Tương nói ra. Ha ha, đại tiên nhưng không dám nhận, ta chỉ là người cai trị tiếp theo tiểu dân, ở tại thành đô bên cạnh Long Tuyển thị trấn, trong nhà mở tiểu phường mà sống. Giang Hạo nói xong lần nữa gật gật đầu, cáo từ rời đi. Lưu Tương nhìn lấy Giang Hạo ra phòng cấp cứu đại môn, một hồi lâu mới nói, vị này thật sự là kỳ nhân a, nhất định phải kết bạn người này. Hộ vệ đội trưởng dùng sức chút đầu, ta ai ra, đốc quân ngài trên thân lớn như vậy lỗ thương, tay một vòng liền tốt, đây cũng quá lợi hại, tuyệt đối là thần nhân. Lưu Tương cảm giác mình tốt không sai biệt lắm, chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, hộ vệ đội trưởng tranh thủ thời gian dịu hắn, Lưu Tương cắn răng nói ra, Tuần Hổ, ngươi cho ta hảo hảo tra, hôm nay là người nào phái người tới giết lão tử quyết không buông tha hắn. Là đốc quân. Hộ vệ đội trưởng Tuần Hổ đáp. Còn có, đêm này vị đại tiên tình huống hiểu rõ ràng, hắn không phải nói ở tại Long Tuyền huyện Khui Diệu Phường à, vẫn là Bắc Phương khẩu âm, không khó lắm tra. Lưu Tương đạo. Đốc quân, không cần phiền toái như vậy. Vị kia thần nhân tự mình lái xe đến, ta ghi lại bảng số xe, tốt cha vô cùng. Hộ vệ đội trưởng ha ha vừa cười vừa nói. Ra phòng cấp cứu, Giang Hạo cởi áo khoác trắng ném đến bên cạnh, mấy cái thầy thuốc liền đứng ở ngoài cửa, ban đầu vốn còn muốn đụng tới hỏi một chút đốc quân tình huống, Giang Hạo lại không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi đến Cửu Nhi bên người, Cửu Nhi này trải qua dạng này chiến trận, hiện tại dọa đến đứng ở nơi đó không dám động, nhìn Giang Hạo tới, lập tức giữ chặt nam nhân tay. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Giang Hạo cười cười nói. Cửu Nhi nghe xong tranh thủ thời gian gật đầu, nàng chỉ hy vọng nhanh lên rời đi nơi này. Nguyên bản Giang Hạo còn muốn mang Cửu Nhi tại thành đô hảo hảo chơi 2 ngày, thế nhưng là cái này một trận hoảng sợ, Cửu Nhi chỉ muốn về nhà, Giang Hạo liền trực tiếp lái xe về trong nhà mình. Trong chăn, Cửu Nhi ôm thật chặt ở nam nhân, Giang Hạo biết nàng còn đang sợ, hảo hảo an ủi nàng một phen. Đem Cửu Nhi dày vò mệt mỏi buồn ngủ, lúc này mới an ổn tiếp đi. Giang Hạo lại cho nàng vẽ một cái an thần chú, tránh cho nàng ban đêm thấy ác ngộng, ngủ một giấc bắt đầu từ ngày mai đến đoán chừng liền không sao. Hôm sau, Cửu Nhi dậy thật sớm, thu thập đánh quét sân, nấu nước nấu cơm, tốt một trận bận rộn, chờ chuẩn bị xong, lúc này mới bưng nước gấm đi vào trong phòng, gọi còn đang ngủ nam nhân rời giường, mơ mơ màng màng ngồi xuống, Cửu Nhi dùng khăn mặt cho hắn lau mặt, mặc quần áo, Giang Hạo lúc này mới đứng lên. Hôm nay ăn cái gì? Giang Hạo đi đến nhà chính bàn ăn xoay ngồi xuống. Mới trưng bánh bao nhân thịt. Giết chút thức ăn, sợi củ cải, tương qua, cây gừng tây tia, còn có một cái tỏi giã thịt trắng, lưa thưa là bánh canh. Cửu Nhi nói chạy vào phòng bếp, đem đồ vật từng loại bưng lên bàn. Cái gì gọi là đại gia, cái này kêu là đại gia. Có tiền ngươi mua không được. Bánh bao nhân thịt thật là thơm. Ừm, cái này thức nhắm cũng tốt ăn. Cửu Nhi cười ha hả nhìn lấy nhà mình nam nhân ăn cơm. Nàng liền ưa thích nam nhân ăn như hổ đói bộ dáng, so chính nàng ăn đều hương, lo liệu việc nhà, hôm qua là chuyện ra sao, làm sao còn có người bắn súng a, quá dọa người. Đoán chừng là báo thù đi. Giang Hạo thuận miệng nói. Lo liệu việc nhà, ngươi thế nào sẽ còn cứu người y thuật, ngươi trước kia học qua sao? Cửu Nhi hiếu kỳ hỏi, theo Giang Hạo lâu như vậy, nàng còn không biết nhà mình nam nhân biết cái này tay đây. Ta hội có thể nhiều, về sau chậm rãi ngươi liền biết. Giang Hạo đạo. Cửu Nhi gật đầu, ta mới phát hiện, chồng của ta là cái bảo bối, cái gì cũng biết, sẽ đánh thương, hội cất rượu, sẽ làm son môi, sẽ còn cứu người, bản lĩnh lớn cực kỳ. Cửu Nhi dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy Giang Hạo. Cái gì lớn nhất làm cho nam nhân hưởng thụ, này chính là mình nữ nhân sùng bái bộ dáng. Dễ chịu. Ăn uống no đủ, Giang Hạo đi vào trong nội viện, bắt đầu luyện lên kim cương bất hoại công, lao thụ bản căn, quan âm nằm sen cái gì lại luyện một trận, cảm giác sảng khoái tinh thần, đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, qua tiểu phường đi một vòng nhìn xem, toàn bộ làm như nghỉ dưỡng. Cửu Nhi cũng thay xong y phục, Giang Hạo chuẩn bị cùng Cửu Nhi nhìn qua tiểu phường về sau, qua trong thành nghe sách, hôm qua bộ phim không nhìn được có chút tiếc nuối, vậy liền qua nghe bình thư, tứ xuyên bình thư cũng là phi thường nổi danh, liền đùa lại gào to. Rất lợi hại có ý tứ. Hai người lái lên xe hơi, xe con đột mở, thị trấn đường đi không tính bao quát, động lòng người nhóm nhìn thấy xe hơi tới, tất cả đều tự giác nhường đường. Đầu năm nay, có thể lái nổi loại này người phương Tây xe con, không phải quan to quyền quý cũng là nhà giàu hào thương. Xe hơi đứng ở tiểu phường trong nội viện, bọn tiểu nhị xem xét đến một cỗ xe con, tất cả đều ngừng lại trong tay sinh hoạt, hiếu kỳ nhìn qua, khi bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo cùng Cửu Nhi xuống tới, tất cả đều kinh ngạc bốn phía. Lão bản, ngươi mua xe con, thứ này đáng ngưỡng mộ a. Đại tráng vây quanh xe con đi một vòng, đập đi lấy miệng nói ra. Xe con a, đều là người phương Tây đổ, vật, không nghĩ tới lão bản cũng sẽ loay hoay. Nhị tráng dùng tay áo trà trà xe hơi phản quang kính, ở bên trong chiếu mình một cái đại chọc đầu. Lão bản, về sau vào thành, có thể hay không cũng mang ta lên a, ta còn chưa làm qua loại này xe nhỏ đây. Hai chứng cha hắn liếm láp mặt nói ra. Không có vấn đề. Giang Hạo cười ha ha lấy đạo. La Hán đi tới, nhìn xem xe con, đối Cửu Nhi nói, bà chủ, xem ra trưởng quỹ cái kia son môi sinh ý kiếm tiền không ít ta, muốn trông cậy vào mình cái này tự phường, cũng không mua nổi thứ này. Cửu Nhi cười cười, là kiếm lời không ít, bất quá La Hán đại ca ngươi yên tâm, mình cái này tự phường tuyệt đối sẽ không rơi xuống, đoàn người an tâm làm việc là được. Ngay tại đoàn người lúc nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên tiến đến ba người, ăn mặc một thân công vụ phục. Người cầm đầu kia phần eo còn khác cái này một thanh hộp áo, bước đi một lay một cái rất là dễ thấy, ba người tiến đến liếc mắt liền thấy ngừng ở trong viện xe con, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía người khác, lớn tiếng nói, chúng ta là thuế của người, ai là nơi này nói tính toán. Giang Hạo ngó ngó những người này, ta là lão bản, chúng ta. Người cầm đầu kia nhìn xem Giang Hạo, run run trong tay sổ, cười ha hả nói ra, lão bản tại liền dễ nói, nộp thuế. Giang Hạo nhíu mày, không phải giao qua thuế à? Làm sao còn giao? Người cầm đầu kia nghiêm sắc mặt, ngươi đây chẳng qua là giao thương thuế, chúng ta còn có khác thuế đâu, ta cho ngươi tính toán a. Nói mở ra sổ, từng cái đọc, nước dân binh đoàn tu sửa quên, ngươi đến giao đi. Giang Hạo gật gật đầu. Bảo đảm dân an cảnh phí ngươi đến giao đi. Giang Hạo lại gật đầu. Tiểu bài quên, rượu thuốc lá công mại quên, chấn hưng giáo dục quên, tế tự quên, tế điển quên, tế lỗ phí, tế phẩm quy ra tiền quên, tế thịt quy ra tiền quên, bộ phim quên. Thuốc quên, ruộng đất học phí, xã sách đảm nhận phí, địa phương giấy bảo lãnh phí. Gia hỏa này niệm mấy chục loại còn không có dừng lại dấu hiệu, Giang Hạo nhìn lấy gia hỏa này miệng, chẳng nếu hàm răng không ngừng thượng hạ nhai, tựa như nuốt người cự thú, muốn đem bách tính cốt nhục toàn bộ nuốt ăn sạch sẽ mới bỏ qua. Hắn nhìn qua dân quốc đoạn lịch sử này, có thể nói, dân quốc siêu cao thuế nặng có thể nói cổ kim nội ngoại số 1, mọi ngành mọi nghề đều có một đống lớn thu thuế, có thể số lên thuế má trọn vẹn hơn 1000 loại. Còn có một số kỳ hoa loại thuế, để cho người ta dở khóc dở cười, địa ị có nhà sĩ quên, móc phân có nước bẩn thuế, bó heo vào thành có bó heo thuế, chân trần tấm vào thành có đi chân trần quên, mang giày cỏ vào thành có thảo hải quên, còn có một nơi quân phiệt lợi hại hơn, làm ra cái gì phơi nắng thuế, chỉ cần ngươi tại Thái Dương trong đất, phơi phơi nắng đều muốn nộp thuế. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, dạng này đồ chơi, không xong đời mới có quỷ đâu. Trên Internet còn luôn có người thổi phồng cái gì dân quốc phong phạm. Bọn họ không biết, siêu cao thuế nặng dân chúng lầm than, dân không có lương thực, thân thể không có quần áo, bệnh không y mới thật sự là dân quốc phong phạm, chỉ nhìn qua mấy quyển Uyên Ương Hồ Điệp phái liền cho rằng đó là dân quốc, lấy vì thiên hạ đều là kim phân thế gia bộ dáng, buồn cười cùng cực. Ngươi liền nói giao bao nhiêu tiền a? Giang Hạo đạo. Thu thuế quan viên cười ha ha, liền thích ngươi cái này thông khoái, hết thảy 1000 khối đại dương, giao tiền đi. Giang Hạo nhíu mày, ta cái này tử phường, bài trừ thương thuế, nhân công, tài liệu, thuần kiếm lợi 1 năm cũng không có 1000 đại dương a. Thu thuế quan viên trên mặt ý cười không giảm, người nào nói cho ngươi đây là 1 năm? Đó là bao lâu? 100 năm. Đây là nửa năm. Thu thuế quan đạo. Dựa vào, Giang Hạo cũng nhịn không được chửi một câu. Cái này mẹ hắn rõ ràng cũng là lấn phụ bọn họ là người bên ngoài a. Trước đó Giang Hạo cũng làm cho La Hán nghe qua, coi như thuế nhiều, người địa phương nhưng không có cái giá này. Có thể những này vương bắt đản không quan tâm những chuyện đó, bọn họ chỉ nhận tiền. Ngươi cái này muốn cũng quá nhiều đi, đây không phải buộc chúng ta đóng cửa à? Giang Hạo ngữ khí không vui nói ra. Thu thuế quan viên nguyên bản cười ha hả mặt, chậm rãi biến âm trầm, mắt tam giác nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, ngươi cái ngoại lai hán tử, muốn tại bản địa kiếm ăn, liền muốn thủ bên này quy củ, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh quan lão tử thí sự. Lão tử một mực thu thuế, không giao tiền, lão tử hôm nay liền phong ngươi tiểu hán, ngươi tin hay không? Lão tử không tin. Hét lớn một tiếng truyền đến. Thu thuế quan viên sững sờ, thật đúng là phản, thế nhưng là lập tức hắn phát hiện, câu nói này không phải trước mắt người lão bản này nói, thanh âm là từ phía sau truyền đến. Gia hỏa này lập tức giận, đưa tay móc ra trên thân thường, quay người nổi giận mắng, khốn kiếp, cái nào dám ở chỗ này mạo xưng lão tử ta, ta là lão tử ngươi, ta nhìn ngươi là mẹ hắn không muốn sống. Hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện từ ngoài cửa viện đi vào một đội tham gia quân ngũ, chừng 20-30 người, từng cái bưng trường thương sắc mặt dữ tợn, tối om họng súng tất cả đều nhắm ngay hắn, dọa đến đằng sau thô tục tất cả đều nghẹn trở về. Vì lông không dám nói, bởi vì đối phương nhiều người thương nhiều, càng bởi vì người cầm đầu ăn mặc một thân quân phục, phía trên treo phù hiệu là cái thiếu tá, mặc kệ những người này đến từ này bộ phận, cái này mẹ hắn chính mình cũng tuyệt đối không thể chơi vào. Tuần Hổ thân cao mã đại, đi đến thu thuế quan viên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hung hăng nhìn chằm chằm thu thuế quan viên, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng với ai láo từ đâu? Ta. Thu thuế quan viên há mồm không biết nói cái gì. 3. Tuần Hổ xoay tròn, đối ra hỏa này cũng là một cái miệng rộng, rút ra thu thuế quan viên ngay tại chỗ xoay một vòng tròn, chờ sau khi dừng lại, theo khỏe miệng chảy xuống máu. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng với ai láo từ đâu? Tuần Hổ nhãn bên trong sát cơ hiện lên. Cái kia thu thuế quan viên nhìn thấy Tuần Hổ nhãn thần, dọa đến run rẩy, ta nói là lao tử ta, lao tử ta. 3. Trở tay lại là một cái vả miệng tử, thu thuế quan viên lại đảo ngược đi một vòng, một bên khác khỏe miệng cũng đổ máu. Gia hỏa này cũng không dám che mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ra, ra, ra, ta sai, ngài là lao tử ta, ngài là lao tử ta. Tuần Hổ giơ tay lên, dọa đến thu thuế quan viên sau này co rụt lại, nhưng hắn cũng là không dám tránh. Tuần Hổ không lại đánh hắn, đưa tay chỉ hắn cái mũi nói ra, ngươi cho huyện trưởng ý ho ho sẹo tử mang hộ cái lời nói, ta gọi Tuần Hổ, là đại soái hộ vệ đội trưởng, nhà này tiểu phường dư tiên sinh, là đại soái bằng hữu, sau này ngươi để hắn ý ho ho sẹo tử tự mình nhìn lấy xử lý. Thu thuế quan viên nghe xong, dọa đến chân đều mềm. Đại soái là ai? Toàn bộ xuyên thuộc chỉ có một vị, cũng là Lưu Tương, Lưu Tương hiện tại là tứ xuyên quân chính ôm đồn, tuyệt đối tứ xuyên vương, người nào dám trêu chọc bạn hắn? Hắn hiện ở trong lòng tiêu rên, nhà này tiểu hắn lao bản cũng quá vô danh, dù là chỉ là đưa một câu đâu, hắn cũng không trở thành dám chạy đến nơi đây đến phân chia thu thuế à. Đây không phải muốn chết sao? Vâng vâng vâng, ta nhất định cho huyện trưởng đem lời đưa đến. Thu thuế quan viên không lưng liên tục xác nhận. Tuần Hổ không lại lý ra hỏa này, một tiểu nhân vật, nếu như là bình thường, căn bản đều không đáng cho hắn giao hấn, hắn tự mình xuất thủ, chủ yếu là vì tại Giang Hạo vị này thần nhân trước mặt biểu hiện, được rồi gần quan hệ. Đi vào Giang Hạo trước mặt, Tuần Hổ thái độ cùng vừa mới tưởng như hai người, ba đứng nghiêm một cái, dư tiên sinh, mạo muội tới không có thông chi, ngài chớ trách. Giang Hạo cười lắc đầu, có cái gì trách móc, ta cũng không phải đại nhân vật gì, còn cần thông chi, đúng, đốc quân thân thể như thế nào. Tốt rất lợi hại, buổi sáng một chút việc như không, ngài thật sự là thần, ta lần này tới, cũng là đại soái gọi ta đến xin ngài, nếu như ngài có thời gian, mời đến đại soái phủ làm khách uống trà, ngài nhìn lúc nào thuận tiện. Tuần Hổ cung kính nói ra. Tuần Hổ vừa mới quay về thu thuế quan viên hung thần ác sát, hiện tại đối Giang Hạo cung kính có thừa, nhìn La Hán bọn người trợn mắt hốt mồm, đều không hiểu phát sinh cái gì. Đốc quân đại soái mời lão bản đi làm khách uống trà, lão bản mặt mũi này có thể lớn đến bầu trời. Cửu Nhi mặc dù biết vì cái gì, nhưng trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc, đồng thời còn rất lợi hại kích động, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt càng thêm sùng bái. Uống trà, tùy thời thuận tiện. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Vậy quá tốt. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nói hướng bên cạnh lóe lên, làm một cái mời thủ thế. Giang Hạo nhìn về phía Cửu Nhi, nói ra, Cửu Nhi, lên xe, chúng ta đi xem một chút đốc quân. Cửu Nhi tranh thủ thời gian nghe lời lên xe. Xe hơi đột lái đi, đại binh nhóm cũng mau lên xe, Tuần Hổ mang người đi theo rời đi, thu thuế quan viên nhìn lấy Tuần Hổ đi, lúc này mới dám nâng lên uốn lượn thân thể, nhìn thấy trong viện đứng đấy La Hán bọn người, lại cúc không người, lúc này mới run run rẩy rẩy rời đi. Chương 1205, Hạ Chú. Đội xe đi vào Lưu Công Quán, khi biết Giang Hạo mang theo phu nhân đến, Lưu Tương mang theo lão bà của mình ra nên tiếp, làm cho Lưu Tương cái này một tỉnh đốc quân tự mình nên đón, loại này lễ ngộ, thời đại này thật đúng là không có mấy người có loại đãi ngộ này. Giang Hạo là hắn ân nhân cứu mạng, quan trọng hơn là hôm qua biểu hiện ra ngoài thần dị chỗ, để Lưu Tương cho rằng Giang Hạo là có đại năng người, hắn một mực là cái hết lòng tin theo thần đạo gia hỏa, nhìn thấy loại này chân tiên người, làm sao sẽ còn khinh thường. Giang Hạo vừa xuống xe, Lưu Tương liền cười tới, lượng người tay cầm cùng một chỗ, Dư tiên sinh, hôm qua thật sự là cảm tạ ngài đại ân cứu mạng, bằng không Lưu Tương nhất định chết, càng không có hôm nay khỏi hẳn sự tình a. Chỉ có thể nói đốc quân cắt nhân thiên tướng. Giang Hạo cười nói, bên kia Lưu phu nhân cũng dắt Cửu Nhi tay, nói nữ nhân ở giữa ân cần thăm hỏi lời nói, gặp qua Lưu Tương về sau, Giang Hạo cũng ân cần thăm hỏi Lưu phu nhân, liên quan tới Lưu Tương bà lão này, hắn cũng nhìn qua một số ghi chép. Lưu Tương lão bà xuất thân nông gia may và chi nữ, trình độ văn hóa không cao, nhưng lại không bình thường hiểu công việc quản gia, càng là đem Lưu Tương cái này một tỉnh đốc quân quản gắt gao. Lưu Tương từ đầu đến cuối đều chỉ có một vị phu nhân, liền cái tiểu thiếp đều không có, cái này tại sở hữu quân phiệt đốc quân bên trong hoàn toàn là phần độc nhất, có thể thấy được vị phu nhân này lợi hại. Mọi người đi tới trong sảnh, người hầu bưng tới nước trà, Giang Hạo hỏi, đốc quân hiện tại cảm giác thân thể như thế nào? Tốt rất lợi hại. Trừ có chút suy yếu, hết thể như thường. Lưu Tương cười nói. Hôm qua đốc quân bị tập kích, có thể tra ra là ai làm sao. Nói đến đây cái, Lưu Tương sầm mặt lại, đập một thanh lan can nói. Hừ, thích khách kia tuy nhiên chết, có thể tổng chạy không thoát là những người kia, trong lòng ta biết rõ. Trước đó cùng người trong nhà đấu đã nhiều năm, mới cuối cùng thống nhất tứ xuyên toàn cảnh, hiện ở phía ngoài thế lực càng nhiều, tình huống phức tạp hơn, muốn đòi mạng hắn nhiều người. Giang Hạo nhìn xem Lưu Tương, nói ra. Đốc quân, loại chuyện này, nhất định phải sớm dự phòng, còn có một chuyện, Dư Mộ muốn đối đốc quân nhắc nhở một câu. Lưu Tương nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, nói ra, ta vừa mới khai thiên nhãn, nhìn trên người ngươi có hắc khí lượn lờ, đây không phải phổ thông hắc khí, mà là có người đối ngươi dưới nguyền rủa. Ta vừa mới tính một chút, hẳn là có người động tới ngươi khu nhà cũ, nếu như không hiểu, ngươi sống không quá 3 năm. Vừa mới Giang Hạo mở thiên nhãn, xem xét Lưu Tương bệnh tình thời điểm. Lại phát hiện trên người hắn còn có một cỗ quấn quanh ở mệnh môn hắc khí, cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, hắn bấm ngón tay tính một chút, phát hiện là Lưu Tương khu nhà cũ bị người hạ xuống chú. Đến tại cái gì chú hắn hiện tại vô pháp phán đoán, cần hiện trường nhìn xem, bất quá khẳng định là không đồ tốt. Tổ phần, trụ sở, xuất sinh khu nhà cũ, đều có thể liên lụy nhân khí vận, nếu như bị người động tay chân, nhẹ thì ảnh hưởng tiền tài tiền đồ, nặng thì thương thân chết. Lưu Tương nghe xong dọa đến lập tức đứng lên. Hôm qua Giang Hạo đủ loại biểu hiện, để Lưu Tương đã nhận định hắn nói cao nhân, đã Giang Hạo nói như thế, vậy khẳng định cũng là có. Hắn vốn là tin những này thần thần đạo đạo đồ, vật, nhìn qua rất nhiều phương diện này sách, tự nhiên biết khu nhà cũ bị động không là chuyện nhỏ, có người dùng khu nhà cũ chú chính mình, tâm gì ác độc. Dư tiên sinh, là thật sao? Giang Hạo gật đầu, đi xem một chút liền biết rõ. Lưu Tương lập tức hô, Tuần Hổ, chuẩn bị xe, mang thêm chọn người. Tuần Hổ ở bên cạnh xông tới. Ứng một tiếng lập tức chạy tới an bài. Lưu Tương đối Giang Hạo chắp tay một cái, Dư tiên sinh, còn mời giúp đỡ Lưu Mỗ. Giang Hạo đứng lên, đã đụng phải, từ sẽ không buông tay mặc kệ. Hai nữ nhân sớm đã bị lời nói này kinh hãi đến, cũng đi theo đến, Lưu Tương quay đầu đối phu có người nói, việc này không nên chậm trễ, phu nhân, ngươi bồi tiếp Dư phu nhân trong nhà, ta cùng Dư tiên sinh qua khu nhà cũ nơi đó nhìn xem. Lưu phu nhân lập tức gật đầu, các ngươi coi chừng chút. Lưu Tương khu nhà cũ ngay tại thành đô đại ấp huyện An Nhân Trấn, hai người ngồi tại trong xe phía trước, đằng sau mang theo mấy chiếc xe tải, đem một cái liền hộ vệ đội đều mang lên, còn mang vũ khí hạng nặng. Đội xe đi vào khu nhà cũ, lập tức có trông coi khu nhà cũ Lưu gia người đi ra, đối Lưu Tương không mình hành lễ, lão gia ngài làm sao tới. Khu nhà cũ nhưng có hư hao. Lưu Tương hỏi. Không có a, hết thảy mạnh khỏe. Lưu Tương nhìn về phía Giang Hạo nói, đừng có gấp, bốn phía nhìn xem. Bọn thị vệ phân tán ra, rìm súng đề phòng, Lưu Tương cùng Giang Hạo còn có quản gia, Tuần Hổ đi vào khu nhà cũ, đây là một chỗ ba gần viện tử, không tính là xa hoa, nhưng cũng có thể nhìn ra là đại hộ nhân gia, trong viện dẫn nước suối chảy qua. Năm đó ta liền sinh ra ở khu nhà cũ, về sau phát tích, cũng nghĩ qua đem khu nhà cũ đổi mới trọng cải, làm một bộ cảng tòa nhà lớn, bất quá tìm thầy phong thủy nhìn qua, nói nơi này bố cục không tệ, động đối ta không có chỗ tốt, liền bảo lưu lại đến, tiên sinh nhìn xem có cái gì không đúng địa phương. Lưu Tương Đạo. Giang Hạo mở thiên nhãn, bốn phía xem xét, phát hiện hắn địa phương còn tốt, chỉ là chạy đến trại từ đầu kia dòng suối nhỏ, bên trong lại xen lẫn từng tia hắc khí, sau cùng suối nước tụ hợp vào trong viện giếng nước, dư thừa nước lại từ hắn địa phương tràn ra qua. Lại nhìn giếng nước, thành hội tụ hắc khí nhiều nhất địa phương. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, hắc khí vào bụng, thất thương tổn dạ dày. Hắn chợt lại nghĩ tới, về sau Lưu Tương giống như cũng là chết tại dạ dày bệnh bên trên, nghe nói là thổ huyết mà chết, không có thuốc chữa, mặc dù không có ghi chép quá kỹ càng, muốn đến chạy không dạ dày ruột ung thư một loại bệnh nặng, bằng không không có khả năng nhanh như vậy muốn mạng người. Đầu này thủy mạch ngọn nguồn ở đâu? Giang Hạo hỏi. Ở trên núi, là một chỗ tuyên nhãn, dẫn chạy xuống chứa vào giếng nước, cung cấp trong nhà dùng nước, đã dùng mấy chục năm, làm sao, tiên sinh cảm thấy suối nước có vấn đề. Lưu Tương vội vàng nói. Qua trên núi nhìn xem. Giang Hạo không có có kết luận. Tại hộ vệ chen trúc dưới, mọi người dọc theo khê thủy một đường lên núi, Giang Hạo mở ra thiên nhãn, không có buông tha một nơi, sau cùng đi đến bán sơn, rốt cục nhìn thấy một chỗ tuyên nhãn chỗ không lớn, suối nước thanh tịnh, từ ngực ra bên ngoài bước lên nước, hình thành một cái vài mét vuông đầm nước, theo dòng suối nhỏ xuống dưới. Nơi này vẫn rất sạch sẽ. Giang Hạo đạo. Quản gia lập tức trở về nói, ta mỗi ngày đều sẽ phái người đến trông giữ quét dọn, không cho có cảnh khô lá heo vữa, lại càng không có xà trùng thử nghị thi thể, sạch sẽ vô cùng. Giang Hạo vừa cười vừa nói, đốc quân, tiền nhân đoán chừng cũng là đi tìm cao nhân nhìn qua, tuyển có 13 chủng, đây là gia tuyển, người, vị cam, sắc có ánh, khí hương vậy. Cũng nói cam tuyển. Trong vắt chi hết bệnh thành, lan lộn chi nạn trọc, xuân hạ không doanh, thu đông không cạn, nóng mát lạnh ấm, bốn mùa hóng ánh triệt, chính là long khí chi vượng vỡ toang không khỏi người, đại phú quý địa phương có này ứng, cũng tên chân ứng nước, dương trạch có này gia tuyển, cư dân uống chi, phú quý trường thọ, một phương nhiều khánh. Nghe Giang Hạo nói như thế, Lưu Tương khắp khuôn mặt là ý cười, chính ta cũng tìm người nhìn qua chỗ này tuyển, hắn tiên sư cũng đều nói tốt. Có thể Giang Hạo lại lắc đầu, này tuyển tốt thì tốt, nhưng lại bị người động tay chân. Lưu Tương giật mình, tiên sinh nhìn ra cái gì? Giang Hạo xác thực nhìn ra đồ, vật, hắn thông qua thiên nhãn phát hiện, hắc khí ngọn nguồn chính là chỗ này, từng tia từng sợi hắc khí chính theo suối nước chảy đi xuống. Có người bố trí ở chỗ này trận pháp, dẫn động sát khí, suối nước mang theo sát khí xông vào nhà người khu nhà cũ, sau cùng lại tại trong nhà người giếng nước hội tụ, tự sẽ đối trong nhà người khu nhà cũ phong thủy tạo thành không tốt ảnh hưởng. Giang Hạo đạo, Lưu Tương kinh hãi, ngài là nói có người hạ độc. Nói xong quay đầu nhìn về phía quản gia. Quản gia lắc đầu, trong nhà không người trong độc a. Giang Hạo khoát khoát tay, không phải hạ độc, nước này uống vào không có vấn đề, là sát khí chính là tà khí, có thể cảm giác mà khó hiểu xem xét, thủ hại mới biết chỗ, sát khí tiến vào trong nhà người khu nhà cũ, ảnh hưởng lớn nhất cũng là người gia chủ này khí vận cùng thân thể. Lưu Tương nghe xong dọa đến sắc mặt thay đổi, tiên sinh, nhưng có phá giải chi pháp. Giang Hạo gật gật đầu, ngươi tìm người đến, mang lên cái cuốc cái sẻng. Lưu Tương lập tức phân phó tuần hổ chuẩn bị. Tuần hổ rất mau dẫn lấy 10 cái tráng hắn tới, Giang Hạo ở phía trước dùng chân bước đo đạc, một đám người ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, ngay tại Giang Hạo đi đến một nơi thời điểm, dùng chân trên mặt đất điểm điểm, nơi này, đào. Tuần hổ không nói hai lời, mang người liền bắt đầu đào, gỡ ra đá vụn thổ mảnh, đào xuống qua ước chừng 1 mét chỗ sâu, cái cuốc đống nhiên đụng phải một vật, tuần hổ nhảy đi xuống đào đào thổ, phát hiện là một cây to bằng cánh tay gậy gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, dư tiên sinh, là cái một cái khoan. Đem hắn rút ra, căn này cái khoan hẳn là có dài 3 thước, ngươi tìm mấy người cùng một chỗ nổ. Giang Hạo đạo. Không cần, ta tự mình tới. Tuần Hồ đạo. Tuần Hồ luyện võ qua, vóc người cao khí lực lớn, bắt lấy một cái khoan hét lớn một tiếng, cứ thế mà để hắn rút ra. Cầm đi vào Giang Hạo cùng Lưu Tương trước mặt, dư tiên sinh, rút ra. Lưu Tương xem xét một cái khoan, con mắt cũng có chút biến, phía trên này khắc phủ, đây là pháp thiên. Thuật sĩ dùng thuật, pháp khí át không thể thiếu. Pháp thiên cái cọc đình cũng là bên trong một trong, dư tiên sinh, cũng là thứ này hại ta. Lưu Tương chỉ một cái khoan hỏi. Giang Hạo cầm lên nhìn xem, hoẹ một cái khoan, bên trên khắc âm sát chú, hẳn là hết thể có 7 viên, nếu như ta không đoán sai, trận pháp này gọi thất âm khóa sát trận. Tiếp tục tìm, rất nhanh ở chung quanh lại tìm đến lục căn mục tiên, tất cả đều là khắc lấy pháp chú huệ mục tiên. Giang Hạo nói, dưới thiên thời gian không ngắn, đoán chừng đã có 2 năm thời gian, hiện tại sát khí đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi cùng người nhà ngươi. Lưu Tương Khí nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lạnh chỉ nhìn phương xa, Vương Bát Đản, cái này mẹ hắn là muốn chí ngã vào chỗ chết, thật đúng là âm độc đồ, vật. Giang Hạo đoán chừng hắn nghĩ tới chính mình cựu nhân. Lưu Tương cái này tứ xuyên vương có không phải tùy tiện được đến, Lưu Tương cùng mình đường thúc Lưu Văn Huy hai Lưu chi tranh, đây chính là đánh cho xôn xao, sau cùng đem Lưu Văn Huy đánh không còn cách nào khác, lui giữ Tây Khang, Lưu Tương thống nhất xuyên thủ, mới trở thành sự thật chính trên ý nghĩa tứ xuyên vương. Giang Hạo thực cũng suy đoán, hôm qua hành động ám sát, chưa chắc là Lưu Văn Huy làm, hôm nay cái này phong thủy cục, không chừng thật đúng là tên kia làm cho, vì lông, bởi vì đây là âm chiêu, bất động thanh sắc. Lưu Văn Huy so Lưu Tương còn muốn nhỏ 6 tuổi, cho nên chờ mấy năm hắn chờ được. Còn có chính là cái này cục chưa từng xuất hiện tại tổ phân bên trên, chỉ ảnh hưởng Lưu Tương một nhà, thiết lập ván cục hại người, thứ nhất âm hiểm cũng là phá hư người ta tổ phần, dương trạch thứ hai, khu nhà cũ chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba, phá hư tổ phần, là đoạn người ta tộc căn cơ ngon chiêu, ảnh hưởng là một cái gia tộc, thượng hạ đệ tam. Hai y ho ho dù sao cũng là đường thúc chất, Lưu Tương gia gia cùng Lưu Văn Huy ba ba là thân huynh đệ. Tổ phần liền ở cùng nhau đâu, Lưu Văn Huy mới sẽ không ngây ngốc phá hư nhà mình tổ phần phong thủy. Dương Trạch lời nói, Lưu Tương nơi đó trọng binh nắm tay không hiếu động, vậy cũng chỉ có thể làm Lưu Tương ra láo Trạch. Lưu Tương chính mình khu nhà cũ phong thủy bị phá, thủy chỉ là hắn một nhà. Lưu Tương không ngốc, đoán chừng cũng nghĩ đến tầng này, cho nên mới nhìn thấy phương xa nghiến răng nghiến lợi chửi động. Chương 1206, đưa biệt thự. Giang Hạo chỉ những hoẹ mục đó thiên nói ra, Chu Hổ, tìm người làm chút tuổi lửa đến. Ngay tại bên suối cách đó không xa, đem bọn hắn đốt, muốn đốt sạch sẽ. Biết. Chu Hổ nhanh đi chuẩn bị. Không bao lâu tìm đến mấy cái bó củi khô, đem hỏa mục thiên đặt ở phía trên nhất, rót dầu hỏa. Giang Hạo từ trong ngực lấy ra một tờ sơ cấp phá sát phù, trong tay nhoáng một cái, lá bùa bốc cháy lên, cây đuốc bóng hướng củi lửa bên trên ném một cái, nhất thời bốc cháy lên. Hỏa thiêu rất lợi hại vượng, mấy cây hỏa mục thiên rất nhanh bị đốt thành cho bụi. Giang Hạo gật gật đầu, thành, trận pháp toàn bộ phá. Sau đó không lo. Lưu Tương đại hỉ, cảm ơn Dư tiên sinh, ngài lại cứu ta một lần, không, là cứu ta Lưu Tương một nhà. Giang Hạo khoát khoát tay, đúng lúc gặp sẽ, chỉ là không muốn xem lấy dạng này hại người đồ, vật xuất hiện mà thôi, đạo pháp vốn nên làm lợi quốc lợi dân sự tình, dùng để hại người lại là nhập ta đạo. Phân phó quản gia xem trọng khu nhà cũ, lại phân phó Chu Hổ lưu lại mấy cái tên hộ vệ, ngày đêm tại khu nhà cũ xung quanh tuần tra, lúc này mới cùng Giang Hạo trở về thành đô, trên xe. Lưu Tương cùng Giang Hạo ngồi chung một xe, Lưu Tương hiếu kỳ hỏi, Dư tiên sinh, ta có thể hỏi một chút ngài xuất thân à, đương nhiên, nếu như ngài không tiện nói cũng không sao. Ha ha, không có gì tốt dầu diếm, ta xuất thân Mao Sơn. Giang Hạo đạo, Lưu Tương tự nhiên biết Mao Sơn là đạo môn trước mấy cái đại tông môn, càng thiện quỷ thần sự tình. Lưu Tương trước đây cũng nhìn qua không ít Mao Sơn thư tịch, lập tức kinh ngạc nói, nguyên lai Dư tiên sinh xuất từ cửa chính đại tông, khó trách lợi hại như vậy. Ý đạo đều có cao thâm bản lĩnh. Gia hỏa này hết lòng tin theo đạo giáo, hoặc là nói hết lòng tin theo thần quỷ, đối Giang Hạo càng thêm nhiệt tình, xưng hô cũng từ Dư tiên sinh cải thành Dư sư phụ, hướng Giang Hạo lĩnh giáo phụ triện, tu luyện sự tình. Trở lại thành đô đốc quân phủ lúc, đã là lúc trạng vạng tối, cái này một bận bịu cũng là một ngày, vừa về tới nhà, Lưu Tương tiểu người chuẩn bị thịt rượu, mời Giang Hạo thượng tọa, trên bàn cơm Lưu Tương nói Giang Hạo cho khu nhà cũ xem phong thủy, phá âm sát cục sự tình. Lưu phu nhân cũng là lòng còn sợ hãi, nâng chén kính Giang Hạo một chén. Sau khi ăn xong, Lưu Tương lại đem mấy đứa bé kêu đi ra, hắn có 3 đứa con một nữ, con trai trưởng mới 13, lớn nhất tiểu nữ nhi cũng mới 3 tuổi, để Giang Hạo xem một chút sát khí đối bọn hắn có ảnh hưởng hay không. Giang Hạo sau khi xem khẽ cau mày nói, thực không dám giấu giếm, khu nhà cũ âm sát chi khí sát thực đã ảnh hưởng đến bọn nhỏ. Lưu phu nhân kinh hãi, Dư sư phụ, này nhưng làm sao bây giờ? Lưu Tương kéo kéo lao bà của mình, ngươi đừng nội, Dư sư phụ đã nhìn ra, muốn đến liền có biện pháp giải quyết. Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, dạng này, ta vẽ một trường khử sát phù, đốc quân treo ở chính đường bảng hiệu đằng sau, có thể tự phá sát khu tà. Về phần bọn nhỏ, ta mỗi người đưa lên một trường bình an phù, có thể bảo vệ bình an, nhiều nhất thời gian nửa năm, sát khí loại trừ sạch sẽ, cũng liền không có vấn đề. Lưu phu nhân đại hỉ, đối Giang Hạo liên tục cảm tạ. Vội vàng gọi Chu Hổ chuẩn bị chu sa bút lông lá bừa, Lưu Tương nơi này thật đúng là không thiếu những này, rất nhanh chuẩn bị đầy đủ, ngay tại thính đường bên trên, Giang Hạo vung bút gấp sách, rất nhanh vẽ xong một trường phá sát phù, gấp thành hình tam giác, đi vào thính đường dưới tấm bảng, nhẹ nhàng nhảy một cái vậy mà nhảy lên cao 4-5 thước, đem lá bùa đặt ở bảng hiệu đằng sau, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Trong phòng đều là nhìn ngạc nhiên, kinh ngạc Giang Hạo vậy mà có thể nhảy cao như vậy, Lưu Tương càng lớn tiếng gọi nói, dư sư phụ hảo lợi hại thân pháp. Trở lại trước bàn, Giang Hạo tiếp tục vẽ bùa, xoát xoát xoát xoát, thuần thục, hắn liền vẽ 7 cái bình an phủ, phân biệt xếp xong, một trường đưa cho Lưu Tương, nói ra, đốc quân, thiếp thân mang tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ nhất mệnh. Lại cho Lưu phu nhân 5 tấm, phu nhân, ngài một trường, bọn nhỏ một người một trường, quay đầu cho bọn nhỏ chuẩn bị cái túi thơm cẩm đái cái gì, treo ở trên người là đủ. Lưu phu nhân tranh thủ thời gian tiếp nhận, hảo hảo, ta nhất định khiến bọn họ đợi ở trên người, thật sự là rất đa tạ dư sư phụ. Trong tay còn thừa lại sau cùng một trường, Giang Hạo đưa cho Chu Hổ, Chu đội trưởng, cũng đưa ngươi một trường, bảo đảm bình an dùng. Chu Hổ chỉ ngây ngốc nhìn lấy Giang Hạo, có chút không dám tin hỏi, dư sư phụ, ta cũng có một phần sao. Buổi sáng hôm nay đa tạ ngươi giúp ta giải vây, bằng không bị tiểu quỷ quấn lên cũng là phiền phức, ta có thể đối quỷ thần, có thể lại không thể đối với người. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Chu Hổ cười toe toét miệng rộng tiếp nhận, tranh thủ thời gian giấu kỹ trong người. Lưu Tương lại nghe ra thứ gì, hỏi, Chu Hổ, buổi sáng đi đón dư sư phụ, gặp được sự tình gì sao? Chu Hổ tranh thủ thời gian trả lời, bẩm đại soái, buổi sáng đi mời dư sư phụ, có cái thu thuế quan viên đang dư sư phụ tiểu phường nói nhau nhau, la hét thu thuế, còn nói cái gì để bọn hắn quan trương lời nói, ta đi lên liền rút ra tên kia 2 cái miệng rộng, để hắn trở về nói cho bọn hắn huyện trưởng ý ho ho xẻo tử, cái này dư tiên sinh là đại soái bằng hữu. Mẹ, là nên rút hắn, quất đến tốt. Để hắn mang hộ lời nói làm cái gì, ngươi hẳn là tự mình đi một chuyến ý ho ho xẻo từ chỗ nào, buổi sáng cũng là thời gian gấp, ngươi một hồi đi một chuyến nữa, qua cùng này ý ho ho xẻo từ nói một tiếng. Lưu Tương chỉ Chu Hổ phân phó nói. Chu Hổ đống nhiên ưỡn một cái eo, là đại soái, ta lập tức đi ngay. Cơm cũng ăn, trà cũng uống, quan hệ cũng rút ngắn, Giang Hạo cảm giác là thời điểm cáo từ, đứng lên nói, đốc quân, thời gian không còn sớm, ta cùng người bên trong cũng nên cáo từ. Lưu Tương nghe xong lập tức giữ lại, đêm nay liền ở tại cái này đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hướng dư sư phụ lĩnh giáo đây. Giang Hạo cười cười, đại soái, còn nhiều thời gian. Lưu Tương nghe xong cũng là đạo lý này, chính mình quá nóng nội, vậy thì tốt, Chu Hổ, phái xe đối đưa dư tiên sinh cùng dư phu nhân trở về, trên đường nhất định cẩn thận. Vâng, đại soái. Lưu Tương cùng Lưu phu nhân đem Giang Hạo cùng Cửu Nhi đưa tới cửa, nhìn lấy xe hơi thúc đẩy mới trở về, trên xe, Giang Hạo hỏi Cửu Nhi. Ngươi cùng Lưu Phu Nhân trò chuyện thế nào? Rất tốt, Lưu Phu Nhân không ngừng lôi kéo tay ta nói chuyện, nhìn ra được, Lưu Phu Nhân là cái sáng sủa mạnh mẽ tính tình, cùng ta nói xong nhiều ra chính sự tình, ta cũng cùng hắn nói chúng ta kinh lịch, một đường đi đến xuyên thục tới. Cửu Nhi đạo. Cửu Nhi cũng coi như khôn khéo, có thể gặp được càng tinh minh hơn Lưu Phu Nhân, đoán chừng bị người ta bộ qua không ít thứ, bất quá không quan hệ, hắn lai lịch cũng không phải cái gì người đều có thể thăm dò. Chu Hổ mang theo 2 chiếc xe. Một đường đem Giang Hạo đưa đến Long Tuyển, nhìn lấy Giang Hạo vào trong nhà, lúc này mới cáo từ rời đi, đối Giang Hạo so trước đó càng thêm cung kính. Giang Hạo biết, trong này có tấm bùa kia công lao, không phải là bởi vì cho khắc đồ, vật, mà là bởi vì bị người tán thành. Giang Hạo cho Lưu Tương, cho Lưu Phu Nhân cùng mấy đứa bé, lại không quên hắn, Chu Hổ tâm lý tự nhiên có loại bị coi trọng cảm giác, tôn trọng đều là lẫn nhau, ngươi tôn trọng hắn, hắn liền càng thêm tôn trọng ngươi. Rời đi Giang Hạo nhà. Chu Hổ không có trở về, trực tiếp lái xe tới đến Long Tuyển huyện huyện trưởng cửa nhà, hiện tại đã 10 giờ tối nhiều, huyện trưởng đã sớm nằm ngủ, bất quá Chu Hổ mới mặc kệ những cái kia, đối một cái thủ hạ nói, qua gõ cửa. Thủ hạ nhảy xuống xe, đi tới cửa cạch cạch cạch phá cửa, thời gian không dài trong môn truyền xuất ra thanh âm, ai vậy, dám như thế phá cửa, không biết là huyện trưởng nhà sao. Đại soái phủ người tới, nhanh lên mở cửa, để Lưu huyện trưởng mau dậy. Thị vệ hô một tiếng. Bên trong nghe xong đại soái phủ, nào dám lãnh đạm, chạy tới thông tri huyện trưởng Lưu quần vội vàng mặc áo đứng lên, mở cửa thấy là Chu Hổ, nhận biết, dự định bảo vệ doanh doanh trưởng Chu lão hổ à, đây chính là đại soái lớn nhất thân mật tín nhiệm nhất người, tranh thủ thời gian mời đến đại sảnh. Chu Hổ nhìn lấy Lưu huyện trưởng, hỏi, hôm nay có cái thu thuế quan viên đến cùng ngươi nói dư tiên sinh sự tình sao? A, nói cái kia tiểu phường lão bản là đại soái bằng hữu. Lưu huyện trưởng đạo: Ta vừa mới đem dư tiên sinh đưa về nhà, trước khi đến đại soái tự mình phân phó, để cho ta tới căn dặn ngươi, về sau dư tiên sinh sự tình, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch làm thế nào đi. Chu Hổ đạo: Ngu ngốc đều hiểu, không hiểu không là muốn chết à. Biết phải làm sao, mời đại soái yên tâm, nhất định khiến Dư tiên sinh tại Long Tuyển huyện bình an thư thư phục phục. Lưu Quần túi đầu không lưng đạo. Biết liền tốt. Vậy ta đi. Chu Hổ xoay người rời đi, Lưu Quần đuổi theo đưa ra môn, đi đến trong nội viện thời điểm, đưa tay từ trong túi quần móc ra một xấp tiền mặt, nhét vào Chu Hổ túi. Chu Hổ ngó ngó ra hỏa này, Lưu Quần gạt ra tươi cười nói, cái này đêm hôm khuya khoắt còn tại bận điệu, quả thực vất vả, cho các huynh đệ mua thuốc rút ra. Chu Hổ điểm điểm hắn, nhớ kỹ, chào hỏi tốt Dư sư phụ, đối ngươi không chỗ xấu. Minh bạch minh bạch. Giang Hạ ôm Cửu Nhi an ổn ngủ một giấc, ngày thứ hai đứng lên, Cửu Nhi hầu hạ mặc quần áo rửa mặt ăn cơm, sau khi ăn xong trong sân đánh quyền luyện công, dạng này sinh hoạt đơn giản không nên quá dễ chịu. Vừa mới luyện qua công, cửa phòng liền bị gõ vang, Long Tuyển huyện trưởng qua tới bái phỏng, thái độ cung kính rất lợi hại, gia hỏa này không hổ là lão quan trưởng, nói chuyện không bình thường xinh đẹp, mở miệng một tiếng Dư tiên sinh, đối Cửu Nhi cũng là mở miệng một tiếng ta phu nhân. Huyện trưởng, tại Cửu Nhi tâm lý, vậy cũng là cao cao tại thượng quan lão gia, có thể nắm giữ sinh tử đại quyền nhân vật. Hiện tại thế nào, đối với mình cười theo, mở miệng một tiếng phu nhân, cái này khiến Cửu Nhi tâm lý đã kinh ngạc lại kích động, nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt càng là sùng bái tràn đầy, chính mình một cái nông thôn nữ tử, chữ lớn không biết mấy cái, làm cho một vị huyện trưởng kêu một tiếng phu nhân, đều là nam nhân này cho. Nàng cũng không bản khác sự tình, vậy liền hảo hảo hầu hạ hắn. Làm sao hầu hạ? Ban ngày áo cơm cẩn thận, buổi chiều trên giường cẩn thận. Hai ngày sau đó, Chu Hổ lại tới, Lưu Tương mời Giang Hạo quá khứ. Giang Hạo mang theo Cửu Nhi lần nữa đi vào thành đô, lần này xe hơi không có trực tiếp qua đốc quân phủ, mà chính là kéo đến một địa phương khác. Đi theo Chu Hổ đi vào một chỗ tòa nhà, đi vào cửa sân, bên trong vườn có đỉnh đài lâu cát, giả sơn nước chảy, hai bên trồng lấy cây cối bồn hoa, nhìn qua rất là trang nhã, lại đi vào trong đi vào thính đường. Giang Hạo nhìn thấy Lưu Tương cùng Lưu Phu Nhân đứng tại trong sảnh, Giang Hạo chắp tay một cái, đây là đốc quân biệt viện lệnh trạch à, ban công thủy tạ, sống lâu lên lão làng. Sắc thực nhã tĩnh vô cùng. Lưu Tương vừa cười vừa nói, nơi này vốn là quang tự năm một vị về hưu Hàn Lâm tòa nhà, tràn trọc đến nay đã có 6-70 năm, trước kia chỗ này tòa nhà thuộc về ta, bất quá à, hiện tại chỗ này tòa nhà là ngươi. Ta. Đúng, chỗ này tòa nhà đưa cho Dư sư phụ. Lưu Phu Nhân đạo. Cửu Nhi một mặt chấn kinh, dạng này tòa nhà, chỉ sợ không được mấy vạn đại dương a, nói đưa liền đưa. Giang Hạo khoát khoát tay, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Lưu Tương lập tức nói, Dư sư phụ cứu ta nhất mệnh, lại hiểu biết ta khu nhà cũ âm cục, xem như cứu ta người một nhà mệnh, chẳng lẽ ta Lưu Tương người một nhà mệnh, còn không bằng tòa này tòa nhà à? Ai nha, cái này cũng làm người ta không lời nào để nói. Giang Hạo trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, thán vừa nói nói, Dư mô cũng không dám nói như vậy, cũng được, ta liền nhận lấy tòa này tòa nhà, cũng tốt để đốc quân an tâm. Giang Hạo vẻ mặt này, tuyệt đối ảnh đế cấp. Lưu Tương cười ha ha hai tiếng. Nên thống khoái như vậy, Dư sư phụ, đến nhà mới, có phải hay không hẳn là mở tiệc tiểu chúc mừng một chút ta, cũng coi như an cư. Tốt, liền ở trong viện bày một bàn. Giang Hạo đạo. Chương 1207, lạn phiến ra lò. Phái người tại cơn say lâu gọi một bàn, liền bày ở trong viện, trên bàn Giang Hạo cùng Lưu Tương chuyện trò vui vẻ, đối mặt một tỉnh đốc quân, Giang Hạo một điểm không rơi vào thế hạ phong. Kinh lịch quá nhiều, hoàng đế đều gặp 4-5 cái, Tần Thủy Hoàng, Kiến Vũ đế Lưu Tú. Minh Gia Tĩnh, Anh Quốc Nữ Vương, Italy Quốc Vương, ở loại địa phương này quân phiệt trước mặt, thật không có áp lực chút nào. Qua 3 lần rượu, Lưu Tương hỏi, Dư sư phụ, ngài môn kia, nhưng có trường thọ biện pháp. Hắn cũng không dám nói trường sinh, cái này cơ hồ tất cả mọi người biết không có khả năng. Trường thọ, tự nhiên có. Giang Hạo khẳng định đáp, cái kia có thể không dạy ta. Lưu Tương trong mắt tràn đầy chờ mong. Không có vấn đề, ta có một bộ chính tông đạo gia dưỡng sinh công. Luyện có thể cường thân kiện thể, cũng không sinh bệnh hay, nhưng phải trường thọ. Giang Hạo cười nói. Lưu Tương đại hỉ, vậy ta ngày mai liền đến theo tiên sinh học. Giang Hạo gật gật đầu, nhìn về phía Lưu phu nhân cần phải học. Ta cũng chuẩn bị giáo sư Cửu Nhi, đến lúc đó phu nhân cùng Cửu Nhi đi chung. Lưu phu nhân kinh hỉ, ta cũng có thể à, vậy ta cũng tới. Nhà mới bên trong đồ dùng trong nhà cái gì cũng không thiếu, cũng là không có gì người hầu. Lưu phu nhân vung tay lên, gọi đến chính mình người hầu. Rất nhanh giúp đỡ chuẩn bị cho tốt, lại lôi kéo Cửu Nhi qua chọn lựa người hầu, thân tình cùng tỉ muội. Giang Hạo đối nhà mới phi thường hài lòng, mỗi ngày sáng sớm giáo sư Cửu Nhi, Lưu Tương cùng Lưu Phu Nhân luyện công, trừ này cũng không có chuyện gì, nhớ tới phổ nhạc sự tình. Điện ảnh trong lòng hắn chứa, này một đoạn cần từ khúc hắn không bình thường rõ ràng, hắn ngẫm lại, trước đặt trước một cái điệu, cái kia chính là sục sôi, nhưng không thể ồn ào, không thể dối bời, nếu là hắn loại kia thâm trầm đại khí phân chấn nhân tâm sục sôi. Theo thời gian lâu, Lưu Tương có đôi khi cũng cùng Giang Hạo trò chuyện một số quân chính phương diện sự tình, hắn phát hiện Giang Hạo đối quân chính phương diện kiến giải thường xuyên là nói chúng tim đen, rất nhiều thiên đầu vạn tự lý không rõ địa phương, Giang Hạo một câu liền nói đến giờ bên trên. Lưu Tương đối Giang Hạo lại có mới quen, không chỉ là đại tiên, còn có đại tài. Cái này không phải liền là ra cắt lượng thức nhân vật à? Giang Hạo nghĩ thầm, dân quốc điểm ấy hỏng bét sự tình, rất nhiều hậu thế đều bị hiểu biết rõ ràng, không cần động nào hắn đều biết, đứng tại một cái độ cao mới, nhìn tự nhiên minh bạch. Hai người trò chuyện dần dần xâm nhập. Lưu Tương cũng sẽ kể một ít trong quân sự tình. Huynh đệ à, ngươi là không biết ca ca người đốc quân này làm có bao nhiêu khó, lão tưởng cả ngày để phòng mình, căn bản không cho tiếp tế, mình chỉ có thể chính mình chu bị, muốn nuôi nhiều binh lính như thế. Ngươi suy nghĩ một chút áp lực lớn bao nhiêu, khổ à? Lưu Tương phàn nàn nói. Hai người quen, Lưu Tương cũng không gọi nữa cái gì dư sư phụ, trực tiếp gọi Giang Hạo lão đệ, Giang Hạo cũng liền bắt đầu xưng hô Lưu Tương lão ca. Hậu thế đối xuyên quân đánh giá không đồng nhất, Giang Hạo chính mình tổng kết chính là, xuyên quân đáng hận, đáng thương lại thật đáng kính. Đáng hận là xuyên quân vơ vét lợi hại, được xưng là sinh hoạt thổ phỉ. Đáng thương là không tiếp tế, không trang bị, không lương thực, một câu đơn giản lời nói, cũng là mẹ kế nuôi. Lão tưởng không cho tiếp tế, chính mình sinh hoạt gian nan. Thật đáng kính là bởi vì bọn hắn thật kháng nhật, 350 vạn gia xuyên, chết 62 vạn nhân, tác chiến thời điểm là đầu hắn tử, thật liều mạng, hiện ra không ít anh hùng thức nhân vật, dùng đơn sơ vũ khí, tại cơ hồ không có tiếp tế tình huống dưới cùng Nhật Bản xâm lược giả liều mạng. Nói trắng ra, vẫn là tiền vấn đề. Giang Hạo thẳng vào chỗ yếu hại. Lưu Tương vô đùi, cũng không à, nói trắng ra cũng là nghèo rất mồng tơi à. Các binh sĩ hiện tại dùng súng vẫn là cũ ông Hán Dương tạo đâu, nòng súng đều mài trọc, mặc quần áo mấy năm một thân, căn bản là đặt mua không đủ, trên chân mặc vẫn là thảo hài, một cái liền đều không được chia một lượng thẳng súng máy, này làm sao để cao chiến đấu lực, càng đừng nói cái gì xe hơi đại bác, nếu có tiền lao tử cũng có thể trang bị phi cơ đại pháo. Giang Hạo nhìn phía xa đầm nước rơi vào trầm tư. Hắn mình muốn cải biến cái thế giới này, rất khó khăn, bất quá hắn có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Tỷ như để nguyện ý kháng Nhật nhiều người sinh hoạt mấy năm, tỷ như để xuyên quân chiến đấu lực còn mạnh hơn, hắn không biết cải biến sau sẽ đối với sau này có ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ, giết hết xâm lược giả hẳn là vị thứ nhất. Lão ca, ta có một cái dược phương, là phía Tây dược vật, bây giờ còn chưa có sản xuất hàng loạt, loại thuốc này nếu như làm được, cái gì vết đao vết thương đạn bắn đều có thể dùng, hiệu quả phi thường tốt, có thể bán đồng tiền lớn. Giang Hạo đạo, thuốc Tây, tên là gì? Hoàng án. Giang Hạo quyết định làm ra hoàng án, loại thuốc này vật không chỉ có thể kiếm tiền, quan trọng hơn là có thể cho trên chiến trường binh lính dùng, cũng có thể giảm bớt Trung Quốc binh lính tỷ lệ tử vong. Hậu thế thống kê qua, trên chiến trường binh lính, 60% trở lên không phải trực tiếp bị đánh chết, mà chính là chết tại hậu kỳ thương bệnh cảm nhiễm bên trên, có hoàng án, có thể giảm mạnh cái số này. Hiện tại hoàng án quốc ngoại cũng chỉ là vừa mới nghiên cứu ra được, còn không có chính thức sản xuất hàng loạt, chỉ tồn tại ở phòng thí nghiệm, nếu như Giang Hạo làm được, cũng là đệ nhất gia tướng công nghiệp hóa thành sản xuất hàng loạt, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. Giang Hạo cho Lưu Tương kể xong hoàng án hiệu quả, Lưu Tương lập tức hưng phấn, thật tốt như vậy. Thật tốt. Thật rất lợi hại kiếm tiền. Thật kiếm tiền. Nay chờ cái gì, mình liền làm cái này, thành đô liền có một nhà thuốc Tây nhà máy, ta lập tức để cho người ta làm tới. Nói sôi động đi. Giang Hạo xấu hổ. Hoàng án sản xuất không tính khó, tại Giang Hạo chỉ điểm xuống, dược hán đi qua một phen cải tạo. Không cần đến 2 tháng, liền sản xuất ra thành phẩm thuốc hoàng án phấn, loại thuốc này dùng cho thoa ngoài da, đối vết thương cảm nhiễm hiệu quả phi thường tốt. Năm đó đệ nhị thế chiến, Mỹ quốc đại binh trang bị bên trong, liền có một bao hoàng án bột phấn dùng cho cấp cứu, bị thành xưng là chiến trường cứu mạng thuốc. Tìm mấy cái thụ thương tới thí nghiệm, cuối cùng hiệu quả phi thường tốt, Lưu Tương cái kia cao hứng à, sai người đại lượng sản xuất. Thuốc sản xuất ra, kiếm tiền còn không dễ dàng à. Căn này dược hán có Giang Hạo 2 thành lợi nhuận, khác ngại ít. Giang Hạo chỉ xuất kỹ thuật, còn lại hết thể về Lưu Tương phụ trách, đầu năm nay tại dân quốc, không có dạng này một cây đại thụ, núi vàng núi bạc ngươi cũng không giữ được, mà lại hai thành cũng không ít, chờ thuốc được công nhận, đây tuyệt đối là một tòa kim sơn, đại kim núi, để lão tưởng đều trông mà thèm tài phú. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, thời gian không nhiều, khả năng giúp đỡ chỉ có những thứ này. Nếu như mình thật một ngày kia có thể tu luyện ra thông thiên triệt địa chi năng, có thể phát động biển động động đất, trực tiếp tới cái Nhật Bản đắm chìm. Này đến tỉnh phiền toái nhiều như vậy. Nam tại đình nghỉ mát ghế nằm bên trong, bên cạnh máy thu âm bên trong truyền ra ưu mỹ kinh kịch sướng đoạn, Giang Hạo nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc lắc người, dương dương tự đắc. Máy thu âm bên trong là Mai Lan Phương tiên sinh hát khúc, vị đạo thật rất lợi hại chính, đáng tiếc không thể gặp một lần cũng coi như nho nhỏ tiếc nuối. Có cơ hội đi. Dù sao Mai tiên sinh còn có thể sống hơn 20 năm đâu, không chừng ngày nào đến thành đô, hoặc là chính mình qua kinh thành, liền có thể gặp mặt một lần. Thời gian qua thật nhanh, nhoáng một cái 3 tháng lại đến. Khoan hay nói, trong khoảng thời gian này thu hoạch cũng là không nhỏ, kết bạn Lưu Tương cái này một tỉnh đốc quân, đến một cái vườn, còn làm ra một cái dược hán. Điện ảnh nhạc đệm cũng làm ra đến, kim cương bất hoại thần công lại có tiến bộ. Hiện tại hậu hoa viên chỉ có Giang Hạo một người. Cửu Nhi đâu? Cửu Nhi bị Lưu Phu Nhân gọi đi dạo phố. Hiện tại thành đô rất nhiều người biết Giang Hạo đại danh, Cửu Nhi tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, có người lôi kéo nàng tiến cái gì quý phụ phạm vi, Cửu Nhi qua mấy lần, trở về đối Giang Hạo điểm môi. Những nữ nhân kia, một cái so một cái hư, giả không được, tại một khối chồng chất không chính sự, liền một chữ, so, so ăn uống. So mặc, so đồ trang điểm, so nam nhân quan chức, so với ai khác đi ra nước, so với ai khác kiến thức nhiều, liền không có thấy các nàng có so làm sao đem nhà mình nam nhân hầu hạ tốt, một đám chơi hàng tình, cả ngày không làm chính sự, đi theo các nàng ở lâu, người tốt đều học cái xấu đi. Nghe Cửu Nhi đánh giá, Giang Hạo cười ha ha. Từ đó về sau, Cửu Nhi cũng không tiếp tục qua, tối đa cũng liền cùng Lưu Phu Nhân ra ngoài đi dạo phố. Thời gian đến. Trở về. Giang Hạo thân thể xoát một chút biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở công ty siêu tính toán trong văn phòng. Không có trì hoãn, Giang Hạo gọi ra trí não Tiểu Hân, bắt đầu đưa vào chính mình mấy tháng này nghĩ đến điện ảnh nhạc đệm. Máy tính soạn nhạc phần mềm đã rất lợi hại thành thục, rất nhanh biên tập tốt, phóng suất nghe một chút hiệu quả, mấy cái thủ khúc hiệu quả cũng không tệ lắm, trên cơ bản đạt tới chính mình mong muốn, riêng là đột xuất sục sôi hai chữ, đem bọn hắn cắm vào trong phim ảnh, hiệu quả phải rất khá. Bất quá có địa phương vẫn còn có chút xa kia, Giang Hạo tiếp tục sửa đổi, cái này một làm liền đến lúc tan việc. Giang gân cốt một cái. Giang Hạo đi vào đại lâu văn phòng, nhân viên nhìn thấy Giang Hạo, nhao nhao cung kính hô hào chủ tịch, Giang Hạo mỉm cười gật đầu, đi vào Chu Hân Nghiên văn phòng. Nương tử, tan ca. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên ngẩng đầu cười cười, nhanh như vậy hả, đều đến tan ca điểm. Nương tử vì công ty vất vả, một hồi chúng ta qua trang viên bên kia ở đi, nhìn xem tiểu gia hỏa. Giang Hạo đạo, tốt, Tiểu Hồng Táo cùng Nghĩa Sinh Tiểu Mã Câu đã 2 tháng lớn, hiện tại đặc biệt hăng hái, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tới, hai người cưỡi ngựa tản bộ, Tiểu Gia Hỏa liền hấp tấp theo ở phía sau. Cưỡi ngựa mệt mỏi, hai người tọa hạ nghỉ ngơi, Chu Hân Nghiên nói, lao công, ta nhìn trên internet có không ít đưa tin ngươi này bộ phim tin tức. Đa tạ nương tử quan tâm ta sự nghiệp, ta còn chứng kiến không ít phê bình thanh âm đây. Rất bình thường. Giang Hạo không quan trọng nói ra. Giang Hạo chế tác điện ảnh tin tức, ngoại giới truyền càng ngày càng nhiều, công ty cũng làm tương ứng tuyên truyền, còn thả ra một số ảnh sân khấu làm tiền kỳ tuyên truyền, đối với bộ này mới điện ảnh, ngoại giới đánh giá không đồng nhất. Chính diện tự nhiên là chờ mong, mà phản diện nói liền nhiều. Ảnh chụp rất xinh đẹp, bất quá dựa theo Trung Quốc đạo diễn một quen nước tiểu tính, mà huyền khoa huyền đi ra trên cơ bản đều là lạ phiến. Chu Tiên, sau khi xem xong ta cái kia thương tâm A, Thượng Hải pháo đài ta còn cống hiến 2 tấm vé xem phim đâu. Đi ra còn bị bạn gái mắng, ta càng thương tâm. Đừng ầm ĩ nhau nhau, người ta có tiền đại lão bản, cũng là chơi phiếu tính chất, ngươi có thể trông cậy vào cái gì. Bộ phim này đạo diễn chính mình là nam chính, nữ chính không có một cái nào hạng nhất nữ minh tinh, thật không biết đi xem cái gì, nhìn đặc hiệu sao. Rất nhiều quốc sản mảng lớn đặc hiệu, để cho ta ái quốc trái tim kia lừa thừa nát ta. Ngồi đợi lại một bộ lạn phiến ra lò. Đối với mấy cái này tiếng chất vấn âm, Giang Hạo không có phản bác, đồ, vật tốt. Người khác tự nhiên sẽ tán thành, đồ, vật kém, bị người mắng cũng xứng đáng. Tốt nhất phản kích là cái gì? Xuất ra thật đồ, vật. Chương 1208, buổi ra mắt. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, kỹ xảo điện ảnh đã hoàn thành 1/3, để Tiểu Hân thả ra làm tốt nội dung. Giang Hạo nhìn về sau, cảm giác hoàn toàn đạt tới chính mình yêu cầu hiệu quả, hài lòng gật gật đầu. Người khác không phải nghi vấn à, vậy liền thả vài thứ ra ngoài. Chia cắt làm tốt màn ảnh. Giang Hạo chế tác một đoạn phim trailer. Mở vẽ, cũng là Giang Hạo tấm kia xuất khí mặt, mở mịt nhìn lấy bốn phía, màn ảnh kéo xa, nhìn thấy chỗ một phiến hải dương cô đảo bên trên. Màn ảnh nhoáng một cái, Giang Hạo cứu mỹ nhân lệ tiểu hồ ly. Cùng ma lang đọ sức, đánh nhau động tác cực kỳ đẹp trai, ma lang ma pháp huyết khốc. Gặp được gấu mèo, đáng yêu một đám gia hỏa. Cùng hải tộc một trận đại chiến, trang diện to lớn. Cái cuối cùng màn ảnh cũng là thiên nga chiến sĩ từ trên trời bay xuống một màn kia. Đơn giản hoàn mỹ đường không bằng hữu. Khoảng chừng nửa phút đoạn phim trailer, nội dung lại một điểm không đơn giản, tăng thêm kích tình âm nhạc, giản làm cho người ta không kịp nhìn. Giang Hạo liên hệ Phương Điền, đem làm tốt đoạn phim treo lơ cho hắn gửi tới, nói cho Phương Điền, có thể lớn bao nhiêu cường độ liền dùng bao nhiêu lực độ, các loại bình đài cũng đừng buông tha, truyền hình, internet, hệ chặt video, dốc hết ra âm tất cả đều bên trên. Báo trước chỉ có hơn một phút đồng hồ, Phương Điền sau khi xem, trở nên kích động lên, lão bản, đây chính là chúng ta điện ảnh à, toàn phiến có cái hiệu quả này. Đương nhiên, Phương Điền thanh âm đều biến, lão bản, ta dám nói, toàn Trung Quốc đều không có chúng ta bộ phim này hiệu quả làm tốt, bộ phim này tuyệt đối có thể thành công, cái thứ hai lang thang địa cầu, không, cái thứ hai ạ và ta. Phương Điền vận dụng hết thể tư nguyên, đem đoạn phim treo lơ thả ra, tại các đại truyền thông bình đài, lập tức khắp nơi đều có thể nhìn thấy đoạn này đoạn phim treo lơ, bộ này đoạn phim treo lơ vừa ra, cũng xác thực hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Rất nhiều người nhìn báo trước nhau nhau nhắn lại. Cái này báo trước, âm nhạc rất lợi hại đốt, hình ảnh không nói, xinh đẹp đến không bằng hữu, chỉ là hoài nghi toàn bộ có thể có cái này hiệu quả, vậy liền thật lợi hại. Không phải là đem trong phim ảnh lớn nhất mấy cái màn ảnh đều kéo ra đi, cái này không cần đi, nhìn báo trước là được. Hy vọng không muốn giống một ít trò chơi quảng cáo như thế, cờ gờ làm xinh đẹp vô cùng, trò chơi đi vào rối tinh rối mù. Cảm giác hoàn toàn có thể cùng ạ vạ tạ sánh ngang. Nếu có loại tiêu chuẩn này, đừng cản, ta tuyệt đối qua rạp chiếu phim nhìn. Còn có một số nữ fan nhắn lại, bất quá bọn hắn chú ý trọng điểm lại không phải điện ảnh. Nghe nói nam chính là đạo diễn đi, cũng là cái kia trăm tỷ nhà giàu, hạo nhiên khoa học kỹ thuật lão bản, đẹp trai như vậy à, còn trẻ như vậy, ta thiên a, đơn giản hoàn mỹ đến nổ tung nam nhân, ta yêu đương có được hay không? 90 sau trăm tỷ nhà giàu, tay trắng khởi ra, tuyệt đối ngưu bức không được. Yêu đương một, đều khắc đoạn, đổi lão công, cái này muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn tài hoa có tài hoa, muốn tiền tài có tiền tài, so thông thông như bức nhiều, duy nhất khuyết điểm cũng là kết hôn. Đúng vậy à, ngươi nói ngươi kết hôn sớm như vậy làm gì, đáng hận nhất là, hắn vẫn rất một lòng, chưa từng nghe nói cái gì tin vỉa hè, dạng này nam nhân, ta muốn một sớp. Video thậm chí phóng tới nước ngoài một số trên website, tỉ như ưu thỏ, Google, Twitter, cũng gây nên rất nhiều người ngoại quốc chú ý, rất nhiều người biểu thị đoạn phim treo lơ không bình thường huyết gốc, đáng để mong chờ. Một đoạn video, liền để thú huyết sôi trào chú ý độ đề cao mấy trăm lần, đây chính là tuyên truyền lực lượng. Rất nhiều ký giả muốn phỏng vấn Giang Hạo, không qua người ta là đại lão bản, không phải ngôi sao, không phải ngươi muốn ngắt thăm liền phỏng vấn, cái gì, ngươi nói giống như phạ phạ dạ gì truy tung, ký giả dám truy tung ngôi sao, thậm chí bao vây chặt đánh, có thể Giang Hạo thân phận bây giờ cùng thân ra. Bọn họ còn thật không dám. Thế là đám phóng viên liền đem màn ảnh nhắm ngay tham dự phim những người kia, khiến cái này ngày thường chú ý độ rất lợi hại tiểu diễn viên, lập tức cũng thành đại nhiệt môn. Thời gian ngay tại cái này nhao nhao nhốn nháo bên trong vượt qua, Giang Hạo mỗi ngày nhốt tại siêu tính toán văn phòng, đối lúc đầu đến phim chi tiết tiến hành sửa đổi, phàm là có bất mãn ý địa phương, lập tức để Tiểu Hân một lần nữa làm. Nửa tháng qua khứ, chính hôm đó, Tiểu Hân đột nhiên từ chính mình nhảy ra, đối Giang Hạo nói, lão bản, điện ảnh phủ lên hoàn tất. Giang Hạo đại hỉ, rốt cục hoàn thành. Đem ban đầu phiến copy đi ra, còn có, đem ta chế tác này vài đoạn phối nhạc cũng lấy ra. Điện ảnh ban đầu phiến hiện tại có 168 phút đồng hồ, đây chỉ là Giang Hạo chỉnh lý lúc đầu phiên bản, bất quá hắn biết, làm đạo diễn, chính mình điện ảnh tựa như hài tử, có đôi khi rất nhiều màn ảnh tự nhận là rất tốt, thật không bỏ được kéo. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm lớn nhất chuyên nghiệp phân tập sư tham dự. Cho Phương Điền đánh tới điện thoại, Phương Điền, để phân tập sư chuẩn bị quá khứ. Lão bản, phủ lên hoàn tất. Phương Điền kích động hỏi. Vâng, hoàn thành, hiện tại tiến hành sau cùng hậu kỳ chế tác. Cùng Chu Hân Nghiên nói một tiếng, Giang Hạo lần nữa đi vào hành điếm ảnh xem thành. Phân tập sư mời Trương Gia Huy, không phải diễn viên cái kia cặn bã Huy, hắn có thể nói là trong nước tốt nhất phân tập sư, tham dự phim bao quát, Mỹ Nhân Ngư, Diệp Vấn 1, Diệp Vấn 2, Diệp Vấn 3, Chí Lang. Chờ một chút mấy chục bộ phim. Mấy người ngồi tại phòng chiếu phim bên trong, trên màn ảnh hiện tại phát ra là Giang Hạo chỉnh lý đạo diễn bản, Phương Điền mấy người nhìn lấy phim, tâm lý một mực là kích động, cái này hiệu quả, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, hắn dám nói, tuyệt đối nghiền ép trong nước hết thể đặc hiệu phim. Xem hết phim, Trương Gia Huy gật gật đầu, đối Giang Hạo nói, Giang Tổng, ta dám nói, đây là năm nay trong nước ta xem qua tốt nhất phim, riêng là đặc hiệu phương diện, đơn giản quá rất thật. Không biết ngài dùng cái nào đoàn đội. Chính ta làm, siêu não trí tuệ nhân tạo phủ lên. Giang Hạo đạo. Trương Gia Huy nghe xong cũng là kinh ngạc trừng to mắt, ngài nói một mình ngài làm sao có thể, dạng này hiệu quả, quốc ngoại hiện tại cũng cần một cái hơn nghìn người đoàn đội. Ta nghe nói Amazon đang chế tác gạ vạ tạ 2, cũng không ai chế tác. Khoa học kỹ thuật lực lượng. Giang Hạo đạo. Trương Gia Huy ngẫm lại bỗng nhiên nói, Giang Tổng, ngài là khoa kỹ công ty lão đại, ngài chế tác cái này phim, không phải là vì tuyên truyền chính mình trí tuệ nhân tạo điện ảnh chế tác kỹ thuật à? Giang Hạo cười, ngươi coi như một công nhiều việc đi, thực ta là chân ái điện ảnh, đây là ta lớn nhất yêu thích. Trương Gia Huy cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Giang Tổng, ngài chỉnh lý phim cố sự đã rất lợi hại trôi chảy, bất quá vẫn là hơi có vẻ dài dòng, một bộ phim cần ăn khớp trôi chảy, hàm nghĩa minh xác, chủ đề rõ ràng, cũng có nghệ thuật cảm nhiễm lực. Cho nên ta mời ngươi tới. Giang Hạo đạo. Vậy ta liền không khách khí. Ta đã chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi tắt cái. Giang Hạo cười nói. Từ nay trở đi tử, ngay tại cái lộn cùng thỏa hiệp chúng qua, mỗi người đối phim xem kỹ quan điểm khác biệt, thủ pháp khác biệt, tự nhiên sẽ có xung đột, nhau nhau về nhau nhau, nhưng là đều là vì phim hiệu quả tốt, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hai người tận lực làm đến cân nhắc chu toàn. Cứ như vậy, lại là hai thời gian 10 ngày, cuối cùng phim rốt cục ra lò, lúc dài tháng 1 năm 3 năm phút đồng hồ, cái này cũng chưa tính phiến đầu phiến đuôi, toàn bộ tăng thêm cũng là tháng 1 năm 40 phút đồng hồ, Giang Hạo cảm thấy cái này lúc dài phù hợp. Liên miên đi ra, còn muốn phối nhạc, có nhiều chỗ còn muốn phối âm, lại là bận rộn một tháng trôi qua. Bất quá trong khoảng thời gian này, Giang Hạo đồng thời đem phát hành sự tình giải quyết. Đang tấn điện ảnh và truyền hình, chính mình là lớn nhất tư nhân cổ đông, để hắn kiếm tiền liền đại biểu chính mình cũng kiếm tiền, không chỗ xấu. Về phần viện tuyến vấn đề, cái kia chính là đang tấn điện ảnh và truyền hình vấn đề. Gen gen gen. Chu Hân Nghiên điện thoại di động kêu, cầm lên xem xét cười cười, là lão công mình đánh tới, điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Giang Hạo thanh âm. Lão bà, ta điện ảnh chuẩn bị xong, ngày mai tại Thượng Hải cử hành buổi ra mắt, đêm nay tới. Ta lập tức đi tới. Chu Hân Nghiên lập tức nói ra. Vào lúc ban đêm Chu Hân Nghiên liền đến Thượng Hải, tiểu biệt thắng tân hôn, hơn một tháng không gặp, hai người nước sữa hòa nhau một phen, lúc này mới nằm cùng một chỗ trò chuyện lên trời tối ngày mai buổi ra mắt. Ngày mai đều có ai đến a? Chu Hân Nghiên hỏi. Đoàn làm phim sở hữu diễn viên, còn có mấy cái trong nước biết rõ danh tiếng đạo diễn, 10 cái nổi danh diễn viên đến cổ động. Hiện trường người xem đại khái 1.2 vạn nhân khoảng trường, đúng, có kiện sự tình thương lượng với ngươi một chút. Giang Hạo đạo, ta chuẩn bị đem sở hữu điện ảnh phương diện thu nhập đều quên ra ngoài, thành lập một cái quỹ từ thiện, ngươi cảm giác thế nào? Giang Hạo hỏi. Chu Hân Nghiên cười gật đầu, hoàn toàn ủng hộ ngươi. Ngươi cũng đừng đau lòng, không chừng ta bộ phim này cũng có thể bán ra qua vài tỷ, đến lúc đó phân cái 1 tỷ 2 tỷ. Ai u, lão công ta đối với mình vẫn rất có lòng tin à? Ngươi sẽ không cho là mình phim có thể siêu việt Chiến Lang 2 đi. Này ai biết được? Giang Hạo cười nói. Hôm sau, buổi chiều 7 giờ, Đông Phương Trung tâm Thể dục, ánh đèn hoa lệ, long trọng tổ chức thú huyết sôi trào buổi ra mắt, các minh tinh ngồi ở phía dưới trợ trận. Giang Hạo mang theo chủ sáng nhân viên trên đài làm tuyên truyền, đám phóng viên đem nhiều nhất màn ảnh cho Giang Hạo, ai bảo hắn là trăm tỷ nhà giàu đây. Phỏng vấn khâu, người chủ trì hỏi Giang Hạo, Giang Tổng, có người nói ngài điện ảnh là chơi phiếu. Ngài đối với vấn đề này thấy thế nào? Giang Hạo cười cười, nói ta điện ảnh là chơi phiếu, ở chỗ này ta phụ trách nhiệm nói cho mọi người, là, ta chính là chơi phiếu, ta không phải điện ảnh học viện xuất thân chính quy, chỉ là ưa thích điện ảnh, yêu thích điện ảnh, đây chính là ta điện ảnh dự tính ban đầu, chỉ thế thôi, ta không có nghĩ qua dùng hắn đến kiếm tiền, khoa kỹ công ty mới là chủ công nghiệp. Mỗi người đều có yêu tốt, có người ưa thích câu cá, có người ưa thích hàng xa xỉ, có người ưa thích du thuyền, có người ưa thích phi cơ. Ta yêu thích là điện ảnh. Mọi người kinh ngạc. Cái này quá thổ hào. Dạng này yêu thích thật sự là quá cao cấp. Có tiền tùy hứng. Ta tạo, vô tình. Giang Hạo cầm microphone, tiếp tục nói. Ở chỗ này, ta muốn tuyên bố một việc. Ta quyết định thành lập một cái quỹ từ thiện. Bộ phim này sở hữu ích lợi, sẽ toàn bộ vùi đầu vào cơ kim hội bên trong. Dưới đài khán giả nhất thời xôn xao. Giang Hạo cười nói, có người sẽ nói, nếu như bồi đầu, vậy liền một phân tiền không cần quên. Sẽ không, ta nói ích lợi, là bất kể tính toán thành bản chỉ tính toán làm, sau cùng bộ phim này thu hồi bao nhiêu, ta liền quên bao nhiêu, bộ phim này chế tác phí dụng 1.2 ức, tính toán chính ta. Hoa hoa. Dưới đài người xem lần nữa phát ra gọi tiếng, cái này có thể là đại thủ bút. Giang Hạo đông nhiên quay đầu nhìn về phía chủ sáng các nhân viên, vừa cười vừa nói, các ngươi đừng lo lắng, ta trước đó hứa hẹn, chỉ cần điện ảnh đại bán, các ngươi đều có hồng bao cầm, câu nói này bất biến, ích lợi ta quên ra ngoài. Các ngươi hồng bao ta sẽ tự bỏ ra. Hoa hoa hoa. Khán giả lần nữa kêu to. Đi theo một người có tiền lão bản thật tốt, nói chuyện cũng là thống khoái. Giang Hạo nhìn lấy dưới đài, vừa cười vừa nói, chỗ lấy các ngươi đến xem phim, mỗi người đều tại làm từ thiện, mỗi người các ngươi đều là từ thiện ra, sau cùng, chúc các vị xem ảnh vui sướng. Chương 1209, nhiệm vụ mới. Điện ảnh, thú huyết sôi trào, chính thức khai mạc. Từ cái thứ nhất màn ảnh, liền hấp dẫn người xem chú ý lực, theo nội dung cốt truyện xâm nhập, này hoa lệ sát thái, huyễn khốc ma pháp, rất thật đặc hiệu, thoải mái nội dung cốt truyện, không khiến người ta cảnh đẹp ý vui, rất nhiều người nhìn lấy phim, tâm lý cảm giác mạnh nhất cũng là thoải mái. Sau cùng một màn màn ảnh, Mỹ lệ thiên Nga chiến sĩ kinh diễm ra sân, phim chính thức kết thúc. Hào hào hào. Khán giả vỗ tay hoan hô. Thủ ánh kết thúc, khán giả đi ra ảnh thính thời điểm, có ký giả phỏng vấn, hỏi phim như thế nào. Nhìn rất lợi hại thoải mái, không bình thường có đánh vào thị giác lực, đề nghị các bằng hữu đến xem, loại này đặc hiệu mảng lớn tại rạp chiếu phim nhìn mới lớn nhất có cảm giác. Nói thật, vượt qua ta mong muốn, hình ảnh không bình thường đẹp, không nghĩ tới trong nước cũng có thể đánh ra dạng này ma huyễn đại phiến, ta dám nói không thua, chúa tế của chiếc nhẫn, cùng, cướp biển vùng cả gì bệ, những phim đó. Điểm tán, đặc hiệu thực như bức, Trung Quốc điện ảnh của thời. Theo buổi ra mắt kết thúc, trên Internet cũng xuất hiện rất nhiều người bình luận điện ảnh bài văn. Mới ra mảng lớn thú huyết sôi trào, có thể nói là điển hình bộ còn điện ảnh, đặc hiệu mảng lớn, nói thật, đây là ta xem qua nhất không mang trình độ tuyên truyền một bộ phim, thật xứng đáng hắn ma huyễn đại phiến tên tuổi. Năm ngoái chúng ta ra cái lang thang địa cầu, năm nay lại ra thú huyết sôi trào, Trung Quốc đặc hiệu thời đại thật tiến đến. Trong chuyện xưa cho vô cùng đơn giản ngay thẳng, cái này bất quá nhiều bình luận, cũng là đơn giản ma huyễn trải qua nguy hiểm phiến, không có cái gì chiều sâu, nhưng lại nhìn rất lợi hại thoải mái, đúng, cũng là rất lợi hại thoải mái, đặc hiệu chế tác tinh tế tỉ mỉ rất thật, sánh vai hiện tại sở hữu điện ảnh, ta nói sở hữu cũng bao quát Hollywood điện ảnh. Không có ngôi sao đại giả, diễn viên biểu diễn rất đúng chỗ. Giang Hạo vị này trăm tỷ phú hào, diễn kỹ bên trên miểu sát cả nước 99% lưu lượng ngôi sao. Ta nói như vậy, không phải là bởi vì tiền hắn nhiều. Giang Hạo diễn kỹ thật biết tròn biết méo thành thục tự nhiên. Bộ phim này, giá trị tuyệt đối phải đi tiến rạp chiếu phim xem xét. Tại hôm qua buổi ra mắt bên trên, Giang Hạo đạo diễn minh xác biểu thị, điện ảnh sở hữu làm, thuộc về hắn này một phần, đem toàn bộ quyền cho quỹ từ thiện. Loại này thủ bút, chỉ sợ toàn Trung Quốc đạo diễn cũng liền vị này có thể chơi đi ra. Bất quá ta muốn nói là, dạng này đạo diễn càng nhiều càng tốt, chỉ có không quan tâm tiền, tài năng toàn tâm làm điện ảnh. Ngày mai ta sẽ đi rạp chiếu phim lại nhìn một lần, tuy nhiên không có gì giáo dục ý nghĩa, có thể hình ảnh kia liền hoàn toàn giá trị phiếu tiền, tuyệt đối là một loại hưởng thụ, đáng giá tinh tế phẩm vị. Trên Internet còn có rất nhiều tham dự buổi ra mắt người xem đánh giá. Bình thường dân chúng mới mặc kệ ngươi có cái gì giáo dục ý nghĩa đây. Mà vèo điện ảnh có giáo dục ý nghĩa à, có cái rắm. Tốc độ cùng kích tình có giáo dục ý nghĩa à, dạy người cướp bóc sao? Vì cái gì mọi người nguyện ý nhìn, nhìn thoải mái là vương đạo. Lao tử dùng tiền tiến rạp chiếu phim, vì cũng là nhìn một cái thoải mái chứ. Rất nhiều người bị Giang Hạo vòng phấn, riêng là nữ fan chiếm đa số, nhao nhao kêu là Giang Tổng quá tuấn tú, quá có nam nhân vị, yêu chết này thân thể bắp thịt. Ngày thứ hai là thứ bảy, điện ảnh toàn diện chiếu lên, các đại điện ảnh viện dòng người cuồn cuộn, thú huyết sôi trào điện ảnh trước đó liền làm lớn lượng công việc quảng cáo. Đoạn phim treo lơ lại hấp dẫn không ít người, hôm qua buổi ra mắt phi thường hoàn mỹ, cho nên có đại lượng người xem tràn vào rạp chiếu phim. Rất nhanh tin tức phản hồi về đến, thủ trang thượng tọa dẫn đầu đạt tới 95%, đây là một cái không bình thường không tầm thường số tự, có thể nói là ngồi đầy. Điện ảnh thả xong, khi mọi người đi ra rạp chiếu phim về sau, hưng phấn thảo luận trong phim ảnh cho, có internet ký giả phỏng vấn, hỏi khán giả xem ảnh thể nghiệm, cả đám đều giơ ngón tay cái lên, tuyệt đối cùng ạ vạ tạ một cái cấp bậc. Trung Quốc có dạng này điện ảnh, đã phi thường như bức. Giang Hạo lợi hại, cái này điện ảnh đập, tuyệt đối thích hợp chúng ta người trẻ tuổi khẩu vị. Chương này vẽ xem phim tiền tiêu giá trị, lần trước mang bạn gái nhìn mộ pháo đài, bị chửi thảm, lần này được khen thưởng, ha ha. Ngày thứ 2 thống kê sổ tự đi ra, đang tấn công ty điện ảnh trường tổng cho Giang Hạo gọi điện thoại, báo cáo tin tức tốt, Giang Tổng, ngài biết hôm qua ngày đầu phòng bán vẽ là bao nhiêu sao? Đi ra không, ta xem báo đường. Dựa theo cái này hàng phiến dẫn đầu cùng thượng tọa dẫn đầu, hẳn là sẽ không ít hơn so với 1.5 đến 1.8 ức đi. Giang Hạo đạo. Ha ha, ngài nói ít, phá 2 ức, 2.17 ức, lần này vững vàng, ngài bộ phim này tuyệt đối kiếm lớn. Trương Tổng vừa cười vừa nói. Giang Hạo cười, ta kiếm lời cái gì, ta đều nói, công ty của chúng ta làm này bộ phận muốn tất cả đều quên ra ngoài, quên cho quỹ từ thiện. Đầu bên kia điện thoại tiếng cười đột nhiên ngừng lại, sau đó Trương Tổng cảm thán nói, Giang Tổng. Ta dự đoán, chúng ta bộ phim này hẳn là có thể vượt qua 35 ức, thậm chí 4 tỷ, ngài thủ bút này, sợ không phải muốn quên ra ngoài 10 ước a. Đương nhiên, 10 ước đối với ngài tới nói cũng là chuyện nhỏ, ngài cái này là yêu thích, bất quá ngài cái này yêu thích có thể thật là cao cấp, ta chỉ có thể bội phục. Có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm. Trương Tổng, điện ảnh sự tình ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Giang Hạo đạo. Hảo hảo, Giang Tổng ngài bận rộn. Trương Tổng sau đó tắt điện thoại. Giang Hạo thật đúng là đang bận. Bận điệu cái gì? Ngay tại vừa mới, hắn lại tiếp vào mới hệ thống nhiệm vụ. Mở ra hệ thống màn hình, màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt. Hệ thống nhắc nhở, có khách hộ xem phim, sở các hịt yêu cầu thu thập trong phim ảnh siêu năng lực, xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đan. Khách hàng yêu cầu, thu thập 20 loại siêu năng lực. Nhiệm vụ nói rõ, lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức cao nhất, thu thập 20 loại siêu năng lực tức vì hoàn thành nhiệm vụ, không cưỡng chế trở về, thu thập càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Sở cai hịt. Bộ phim này Giang Hạo thật đúng là chưa có xem. Mở ra điện thoại di động một chút, tìm tới, sở cai hịt, điện ảnh nhìn, sau 2 giờ điện ảnh kết thúc, Giang Hạo bĩu môi. Hoàn toàn là một bộ trường học kịch vui loại điện ảnh, tràn đầy trung nhị nội dung cốt truyện. Cố sự nhân vật chính là một cái gọi hữu chàng trai, 16-17 tuổi, hắn xuất thân bất phàm, cha mẹ đều là trên thế giới chứ danh siêu cấp anh hùng, hắn là chính thống siêu đệ nhị. Hữu được đưa đến siêu cấp anh hùng bồi dưỡng trường học sở các hịt bồi dưỡng, ngay từ đầu, hắn cũng không có khai phát ra siêu năng lực, trong trường học bị rất nhiều có siêu năng lực đồng học khi dễ, trường học có anh hùng ban cùng trợ lý ban, hữu bị phân đến trợ lý ban. Trợ lý là làm cái gì? Cũng là có một ít dị năng lực, lại cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Chỉ có thể làm siêu cấp anh hùng phía sau trợ lý, phụ trách siêu cấp anh hùng nhóm đùa nghịch kết thúc về sau sự tình. Có đồng học tại canteen khi dễ Will, khẩn cấp quan đầu, Will đột phá, nắm giữ siêu năng lực, về sau lại cùng trong phim ảnh trùn phản diện đấu tranh, cuối cùng chiến thắng đại bột điện tử nữ, trưởng thành là một tên chính thức siêu cấp anh hùng. Huệ! Cái này nội dung cốt truyện, thật là với mục tụ. Giang Hạo cảm giác trong phim ảnh chỉ có những cái kia huyễn khốc siêu năng lực còn có chút đáng xem, nội dung cốt truyện thật sự là không dám lấy lòng. Xem hết phim, Giang Hạo suy tư. Bộ phim này chính mình đến tuột cùng có nên đi vào hay không? Nói đến, bộ phim này mức độ nguy hiểm không thấp. Trong phim ảnh siêu phàm, có thể trực tiếp xuyên thấu một tòa cao ốc, tốc độ phi hành đạt tới tốc độ ánh sáng. Giang Hạo tin tưởng, thế giới là thăng bằng, có bao nhiêu siêu cấp anh hùng liền sẽ có bao nhiêu bại hoại. Cái này đã nói lên một vấn đề, cái thế giới này tồn tại nguy hiểm rất lớn. Còn có một chút, căn cứ hệ thống nước tiểu tính, tiến vào cái thế giới này về sau. Còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đâu, cho nên nguy hiểm hệ số càng cao hơn một cấp. Tiểu Hân, siêu tập liên quan tới siêu năng lực tin tức. Giang Hạo đối Tiểu Hân hạ lệnh. Tiểu Hân thu đến. Thời gian không dài, trên màn hình xuất hiện tư liệu. Nội dung rất nhiều, siêu năng lực tên gọi tắt EF, khoa học giới đã thừa nhận có siêu năng lực tồn tại, đem siêu năng lực chia làm hai đại loại, một loại là nhận biết bên trên vượt xa bình thường hiện tượng, tức đặc dị cảm giác, một loại là ý niệm trực tiếp tác dụng tại ngoại giới sự vật. Gọi đặc dị gây nên động. Bao quát cái gì giác quan thứ 6, dự chi lực, tâm điện cảm ứng, tâm linh gây nên động, ẩn thân, thuấn gian di động, cách không rời vật, niệm lực, niệm động lực các loại. Giang Hạo nhìn một lần, trong đầu nhớ một đống mô hình lăng cái nào cũng được đổ, vật. Mặc dù bây giờ bao quát nước Mỹ, nước Nga các quốc gia ở bên trong, đều đang nghiên cứu siêu năng lực, có thể chúng còn có rất nhiều khoa học vô pháp giải thích đổ, vật. Nói thật, Giang Hạo kiến thức đến siêu năng lực cùng dị sự đều so những chuyên gia kia biết nhiều. Bóng người đẹp trong cổ mộ tóm giái đỡ thế giới, Giang Hạo gặp qua hí mỉ cổ nữ vương, có thể bố trí kết giới khống chế khí trời, sau cùng bị hắn giết chết, còn có tiên tri cùng bất tử chiến sĩ. Tại mộ quang thành thế giới ngủ qua huyết tộc, khu khu, sai, là gặp qua huyết tộc, những tên kia cả đám đều có siêu năng lực, người anh điên có thể biến thân sói, gấu, ưng, heo, trồn chờ một chút, đây cũng là siêu năng lực. Hắn hiện tại muốn đi vào là thế giới, cho nên không thể tính toán theo lẽ thường. Tiểu Hân, thu thập mạ và thế giới cùng GMC thế giới siêu năng lực tư liệu. Giang Hạo lần nữa phân phó nói. Tốt lão bản. Tuy nhiên sở các hịt giảng không phải mạ và cùng GMC thế giới cố sự, có thể vạn nhất tương thông đâu, người nào lại có thể nói rõ. Thời gian không dài, Tiểu Hân lại cho ra một đống tư liệu, lần này so với lần trước còn nhiều, bên trong có các loại anh hùng cùng nhân vật phản diện tư liệu, còn có bọn họ số liệu chờ một chút. Không bình thường kỹ càng, trong này siêu năng lực có thể nói đủ loại không thiếu cái lạ. Giang Hạo nhìn thấy một thiên mạ và công ty cho ra quan phương số liệu, từ lực lượng, trí lực, sức chịu đựng, tốc độ, năng lượng phát xạ, chiến đấu kỹ năng các loại mấy phương diện, đối các anh hùng cùng nhân vật phản diện năng lực cùng thực lực tiến hành phân tích. Tỷ như người khổng lồ xanh, không có cái gì loẹ loẹt năng lực, rất đơn thuần lượng hạng thuộc tính, lực lượng cùng phòng ngự, hút lực lượng vượt qua 100 tính bằng tấn, phòng ngự lực càng là kinh người, cái gì súng máy, đạn đạo, hỏa tiễn, toàn diện đánh không xấu cái này lục gia hỏa. Tỷ như ý dòng man, cước đại khỏa là một cái siêu cấp thiên tài, trí lực siêu cao, tuy nhiên tự thân là người bình thường, có thể mặc bên trên cương thiết chiến y lập tức biến thân, lực lượng có thể đạt tới 50 tính bằng tấn, tốc độ đạt tới siêu âm tốc, có thể phóng thích năng lượng công kích. Đối đầu bọn họ, hiện tại chính mình là phá hôi. Tỷ như Captain America, đội trưởng lực lượng vượt qua thường nhân, tốc độ vượt qua thường nhân, sức chịu đựng là tăng cường hình, chiến đấu năng lực tinh thông mấy loại cận chiến phương thức. A. Cái này chính mình có so A, xem hết cả Captain America số liệu, Giang Hạo trong nháy mắt lại khôi phục một số tự tin. Chương 1210, siêu năng lực giả. Nói đến, Giang Hạo hiện tại năng lực cũng không ít, trừ không có ạ đạ mèn sùn hợp kim thuất bài, hắn phương diện Giang Hạo so cả Captain America chỉ cường không kém. Giang Hạo tự nhiên nhìn qua mạ vẹo điện ảnh, hắn một mực buồn bực, vốn có nhiều như vậy biến thái dị năng giả thế giới bên trong, đội trưởng là như thế nào sống sót đâu, còn có thể cùng những siêu cấp cường giả kia đánh có qua có lại. Không nghĩ ra a không nghĩ ra. Tiếp lấy nhìn xuống. Lôi thần. Đó là cái thần, không cách nào so sánh được. Y bùn. Giá hỏa này không chết, khôi phục năng lực toàn đệ nhất thế giới. Phượng Hoàng Nữ. Khá lắm, vị nữ sĩ này thuộc tính toàn mãn. Thà nổ. Trung cực đại buột, cũng là năng lực toàn mãn. Thông qua so sánh, sau cùng Giang Hạo ra kết luận, chính mình tiến vào mạ vẹo thế giới, tối đa cũng liền cùng mắt ưng, hắc quả phụ một cái cấp bậc. Về phần GMC thế giới, siêu phàm, bạt mạn, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Hải Vương, Lục Tiến Hiệp. Hắn cảm giác cùng bạt mạn cùng Lục Tiến Hiệp chiến đấu nên vấn đề không lớn. Giang Hạo lại bắt đầu tính toán năng lực chính mình. Chính mình có bắn kỹ năng có thể, thương pháp nhất lưu, tiễn pháp. Ám khí cũng là cao cấp kỹ năng. Đi qua võ hiệp thế giới tu luyện, chính mình kiếm thuật võ công, tại mạ vật thế giới nên tính là đỉnh phong cấp bậc. Hắn có được nhạy bén giác quan thứ 6, có thể sớm cảm giác nguy hiểm. Hắn hoàng kim không gian, có thể đại lượng tồn trữ vật tư, làm cho hắn sinh tồn năng lực thật to tăng cường. Hắn có đạo nhà phụ triện, trị liệu thương bệnh không bình thường sở trường. Động vật câu thông năng lực, có thể để hắn cùng động vật câu thông thuần phục, đây là một cái ẩn tàng mà cường đại năng lực. Hắn còn có không sợ lạnh kỹ năng, mị lực bạo phát kỹ năng, cuồng bạo kỹ năng, không tu luyện đến nơi đến chốn kim cương bất hoại thần công. Còn có sau cùng bài. Hệ thống khen thưởng một cái mạng. Dạng này tính đến, chính mình cũng không kém. Tốt a. Giang Hạo phải thừa nhận, những năng lực này cũng liền đối đối những này không có siêu năng lực hoặc là năng lực yếu nhược ra hỏa. Nếu như gặp phải siêu phàm loại kia biến thái tồn tại, người ta đầu quân bắn tới một cái ẩn ý đưa tình lạ giờ mắt, trong nháy mắt liền có thể giết chết chính mình. Vậy nhiệm vụ này chính mình có tiếp hay không? Giang Hạo do dự vài phút, sau cùng vươn tay, dùng sức chút đang tiếp thụ nhiệm vụ cái nút bên trên. Tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo mở to mắt, phát hiện mình đang đứng tại ven đường, trên trời là lam lam bầu trời, thái dương tản ra ánh sáng, chung quanh là quen thuộc hiện đại thành thị cảnh tượng. Giang Hạo biết, chính mình vượt qua đến, sở cái hịt, thế giới. Nhìn xem trên người mình y phục, rõ ràng không là vừa vặn chính mình mặc tây phục, đổi một thân càng tuổi trẻ y phục. Mà lại trên người hắn còn đeo một cái bao. Không biết hệ thống là thế nào cho mình an bài. Xoát. Một cỗ tin tức chạy xông vào não hải, Giang Hạo tiếp thu trí nhớ, trong nháy mắt minh bạch chính mình tình huống. Hắn gọi Giang Hạo, tên tiếng Anh chữ giòn. Tên bất biến, vẫn là ban đầu vị đạo. Thân thể là hắn, thân cao hình thể bất biến, chỉ là bộ dáng biến tuổi trẻ, thành cực kỳ đẹp trai tiểu thị tươi. Hắn là đệ tam hoa kiều, năm nay 18 tuổi, đã qua sinh nhật, xem như một người trưởng thành. Chỗ thành thị là Los Angeles, hắn vẫn là một tên học sinh cấp 3, 12 năm cấp, sang năm liền có thể thi đại học, hắn đứng tại ven đường, đang đợi đi trường học xe trường học. Ở cái thế giới này, 2 năm trước cha mẹ của hắn chết bởi tai nạn trên không. Khu khu. Đây là phù hợp. Trước đó bị dì thu dưỡng một đoạn thời gian, dì cùng dượng cũng đều là hoa kiểu, đối với hắn rất tốt. Tại hắn 18 tuổi sau khi thành niên, Giang Hạo cùng đối phương thoát ly nuôi dưỡng quan hệ, khăng khăng muốn một cái nhân sinh sinh hoạt. Liền chuyển về chính mình đã từng nhà. Nhà hắn là một tòa biệt thự, Giang Hạo ở chỗ này lớn lên, hắn hoài niệm cha mẹ của hắn, mỗi tuần chính mình cũng sẽ đến quét dọn, cho nên biệt thự không có một chút hoang phế dấu hiệu. Két két. Một cỗ hoàng sắc xe trường học đứng ở Giang Hạo trước mặt, cửa xe mở ra, mập mạp người da đen tài xế đối Giang Hạo hô, "Tiểu nhị, không muốn chỉ ngây ngốc là người, mau lên xe, đừng nói cho ta ngươi còn chưa tỉnh ngủ." Giang Hạo tâm lý trợn mắt chừng một cái, thượng tá xe, trên xe đã ngồi một nửa người. Có người ngó ngó hắn, có người cùng hắn gật đầu xem như chào hỏi, xếp sau thứ hai đếm ngược hàng một cái người da trắng tiểu mập mạp nhìn thấy Giang Hạo, hướng về phía hắn phất phất tay. Giòn, tới, ngồi ở đây, ta có đồ tốt cho người xem. Bàn tử cười hì hì nói ra. Giang Hạo tự nhiên nhận biết ra hỏa này, hắn gọi Hoài Đức, hai người là bạn học cùng lớp, bởi vì ngồi cùng một lội xe trường học cho nên quen biết, bàn tử là người nói nhiều, Giang Hạo ngày thường làm người hiền hòa, cho nên hai người được không tính toán đặc biệt tâm đầu ý hợp bằng hữu. Thực Giang Hạo cũng không muốn ngồi tại bên cạnh hắn, bàn tử chiếm chỗ lớn, chính mình tìm xinh đẹp muội tử làm bên cạnh không mạnh bằng hắn à. Bất quá trên xe quét một vòng, trên xe muội tử 5-6 cái, phát hiện chất lượng đều không bình thường hữu hạn, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi tại bàn tử bên cạnh. Có vật gì tốt? Giang Hạo đem ba lô đặt ở trên đùi, thuận miệng hỏi. Bàn tử ngó ngó phía trước, mở ra ôm ba lô khóa kéo, xúc lên một nửa cho Giang Hạo nhìn, nhỏ giọng nói ra, lớn nhất một thời kỳ mới, lầu các rất lợi hại tán, ta đã nhìn qua, chuyên môn mang cho người xem. Nói xích lại gần Giang Hạo lỗ tai, thanh âm ép tới thấp hơn, bên trong có nỉ cổ và gợi cảm chiếu, còn có mấy cái dáng người siêu cấp đồng người mẫu, hoàn mỹ cấp tồn tại, nhớ kỹ, tan học xem hết muốn trả lại cho ta. Nói bản tử đối Giang Hạo lựa chọn mắt. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Bản tử dùng ánh mắt nhìn liếc một chút Giang Hạo ba lô, lại đâm liền hai lần, lần này Giang Hạo rốt cuộc minh bạch, là để hắn mở ra khoa kéo. Dựa vào. Thật là một đám tuổi dậy thì hormone bài tiết qua thịnh lại không chỗ phát tiết ra hỏa, thịnh tình không thể chối từ, trước nhận lấy, chờ tan học trả lại cho hắn tốt, Giang Hạo mở ra ba lô, bàn tử lấy tốc độ nhanh nhất đem tạp chí nhét vào Giang Hạo trong ba lô, sau đó ra hiệu hắn tranh thủ thời gian kéo tốt. Giang Hạo kéo khóa, bất quá tại khóa kéo lúc, tâm lý ý thức được vạn nhất bị người khác nhìn thấy liền không tốt, cho nên thuận tay thu nhập hoàng kim không gian. Không có chỗ nào so hoàng kim không gian càng bảo hiểm. Thời gian không dài. Xe trường học liền tiếp đầy người, ngay tại đi đến một con đường bên trên lúc, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng tựa như nổ tung tiếng vang, trên xe tất cả mọi người giật mình, liền thấy bầu trời dâng lên một ánh lửa. Không sai, cũng là ở giữa không trung, vượt qua chung quanh 100 mét cao lớn lâu. Tựa hồ là bị kinh hãi đến, phía trước một cỗ xe riêng bỗng nhiên dừng lại, bản tử tài xế dọa đến mãnh liệt phanh xe, xe trường học két két một tiếng dừng lại, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe ầm một tiếng, trên xe tất cả mọi người cảm giác một trận. Tốt ta. Xe trường học bởi vì phanh lại quá mau, bị đằng sau xe đụng vào. Người da đen tài xế của cục thì thầm xuống xe, qua cùng đằng sau xe lý luận, bản tử Hoài Đức kéo một cái Giang Hạo, chỉ bầu trời hưng phấn nói ra, giòn, ngươi nhanh nơi xa, là siêu phàm đang đánh nhau, không biết là cùng cái kia bại hoại. Trên xe người khác díu ra díu dít trách móc đều, quay kiếng xe xuống nhìn ra phía ngoài bầu trời, mau nhìn, là siêu phàm xuất động, không biết người áo đen kia bại hoại làm cái gì. Hoa. Bọn họ bay thật nhanh. Siêu phàm cố lên, ngươi là ta thần tượng. Một người nữ sinh hướng về phía bầu trời âm thanh kêu lên, so fan còn điên cuồng. Giang Hạo sững sờ. Nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy siêu nhân sao, lập tức từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Trên bầu trời, siêu bay qua một đạo thân ảnh màu đen, ngay sau đó lại bay qua một đạo bóng người màu xanh lam. Bóng người màu xanh lam rất mau đuổi theo bên trên người áo đen, thân thể hai người nhanh chóng đụng vào nhau, tựa hồ là qua mấy chiêu. Thân thể lại cấp tốc tách ra. Giang Hạo tâm lý chỉ có một cái cảm giác. Thật nhanh. Bọn họ chiến đấu tốc độ quá nhanh, Giang Hạo đều thấy không rõ hai người dùng chiêu thức gì, chỉ cảm thấy thân ảnh trên không trung lan lộn, ngươi tới ta đi mấy lần, sau đó tách ra. Siêu phàm cùng người áo đen trên không trung dừng lại, cách xa nhau hơn 100 mét nhìn đối phương. Giang Hạo cái này mới nhìn rõ người áo đen bộ dáng, một bộ da chất áo đen, mang trên mặt một bộ giữ tợn sắt thép mặt nạ, người này Giang Hạo nhớ tới một người. Hủy diệt tiến sĩ. Người áo đen duỗi ra hai tay, một cái cự đại hỏa đoàn nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, quýt ngọn lửa màu đỏ lăn lộn xoay tròn, người áo đen hai tay mạnh mẽ vung, đại hỏa đoàn hướng về siêu phàm đập tới, siêu phàm không có trốn tránh, mãnh liệt hít một hơi, nâng lên quai hàm đống nhiên thổi ra. Hô hô hô. Một cỗ bạch khí phun ra, cùng hỏa đoàn đỉnh cùng một chỗ, nhất thời nửa khắc ai cũng không làm gì được người nào. Người trên xe lập tức kêu lên, hoa ở, hảo lợi hại, siêu phàm dùng khí đông đứng vững hỏa đoàn. Siêu phàm là lớn nhất đồng. Giữa không trung lập tức xuất hiện hoa lệ một cảnh tượng, một bên là ngọn lửa màu đỏ, một bên là lạnh lẽo khí đông, một đỏ một trắng mười phần lộng lẫy. Bất quá Giang Hạo lại nhìn thấy băng hỏa trô giao hội, không khí đã có chút vặn mèo. Vâng! Đúng lúc này, băng hỏa tương giao chỗ phát sinh nổ tung, hỏa đoàn tứ tán bắn bay, khí đông cũng biến mất không còn tăm tích, cùng lúc đó một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền đến, tựa như phích lịch tại bên tai vang lên, chấn động đến xe trường học đều lắc lắc. Siêu Siêu. Hai người lần nữa phóng tới đối phương, thân thể đụng thẳng vào nhau, quyền đấm cước đá, sau cùng siêu phàm nhất quyền đánh vào người áo đen trên mặt, đem người áo đen đánh bay cách xa 100 mét, một tiếng ầm vang đụng ở bên cạnh một tòa cao ốc trên đỉnh tháp. Cao ốc ngọn tháp bị cứ thế mà nện đứt, gãy hướng bên cạnh, nhìn thấy siêu phàm chiếm được thượng phong, trên đường ngửa đầu quan sát đám người nhất thời phát ra reo hò. Áo đen người đeo mặt nạ đứng lên, nhìn siêu phàm liếc một chút, quay người nhanh chóng bay đi, siêu phàm theo sát sau đuổi theo, tối sầm một lam hai bóng người xẹt qua chân trời, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Và siêu phàm thật tuyệt. Ta còn là lần đầu tiên tận mắt chiến sĩ dị năng đánh nhau, thật tốt kích thích hảo lợi hại. Người áo đen kia cũng hảo lợi hại, không biết là người nào. Ai biết được, nhiều như vậy ác nhân, bất quá hắn lợi hại như vậy, khẳng định cũng là bại hoại đại bốt. Trên xe các học sinh lao nhau thảo luận, hưng phấn dị thường. Đối với người bình thường tới nói, siêu phàm loại này siêu năng lực giả, thật sự giống thần đồng dạng tồn tại. Xe trường học hắc béo tài xế trở về, giống như có lẽ đã đạt thành hiệp nghị. Đằng sau sửa chữa tình huống tự nhiên do bảo hiểm công ty gánh chịu, siêu phàm rời đi, trên đường trật tự dần dần khôi phục, xe hơi phát động, xe trường học tiếp tục hướng về trường học phương hướng mở đi ra. Tiểu Ban ngồi tại Giang Hạo bên cạnh, miệng bên trong líu lo không ngừng vừa nói xong vừa đặc sắc một màn, giòn ngươi thấy à, vừa mới đánh thật kịch liệt, căn bản xem thường hai người động tác, ta xem qua liên quan tới siêu phàm thực lực đưa tin, nghe nói bình thường tốc độ có thể đạt tới mấy lần siêu âm tốc, tốc độ cực hạn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng, ta thiên A, nhanh đến chúng ta căn bản không nhìn thấy hắn, xoát một chút sẽ xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Nói tới chỗ này, bàn tử Hoài Đức xích lại gần Giang Hạo hạ giọng nói, ta còn nghe qua tin tức ngầm, nói siêu phàm làm chuyện này cũng đặc biệt nhanh, cũng là lấy dây tính toán, cặc cặc cặc cặc. Giang Hạo im lặng. Hiện tại hắn không rảnh phản ứng tiểu bàn, nghĩ đến chính mình tâm sự. Nhiệm vụ lần này là thu thập siêu năng lực, Giang Hạo đã đoán, có phải hay không giống trước đó tại võ hiệp thế giới như thế. Thông qua nhìn siêu năng lực giả thi triển năng lực liền có thể thu thập được, hiện tại hắn biết, chính mình đoán sai. Vừa mới hắn tận mắt thấy hai cái siêu cấp cường giả quyết đấu, hệ thống căn bản không có một tia phản ứng, nói rõ thông qua nhìn là hoàn toàn không có tác dụng. Vậy làm sao thu thập đâu? Xem ra chính mình cần một lần nữa chắc thí. Hoài Đức còn đang lặp lại lấy vừa rồi siêu phàm đánh nhau hình ảnh, giống như chút chuyện này, với hắn nói cả một đời, Giang Hạo đống nhiên cắt ngang hắn, hỏi, Hoài Đức. Thường xuyên có thể nhìn thấy siêu năng lực giả sao? Làm sao có thể? Hoài Đức lắc đầu, siêu năng lực giả bình thường rất ít lộ diện, liền xem như siêu phàm, cũng nhiều là tại tin tức bên trên nhìn thấy một ít đưa tin, hôm nay tại đám cháy cứu người, ngày mai cứu muốn rủi ro phi cơ, đánh bại cái nào đó tà ác lực lượng thành viên chờ một chút, nói thật, người thật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Vậy ngươi đối siêu năng lực giả hiểu biết nhiều hay không? Giang Hạo lại hỏi. Hoài Đức nhún nhún vai. Chúng ta chỉ là người bình thường. Giang Hạo nghĩ thầm, cái thế giới này mọi người mặc dù biết có siêu năng lực giả tồn tại, có thể hiện tại xem ra, người bình thường cùng siêu năng lực giả ở giữa gặp nhau cũng không nhiều, cũng có lẽ là chính phủ có ý làm nhạt một thứ gì đó. Chương 1211, bạo lực sự kiện. Xe trường học đến trường học, đây là một chỗ rất lợi hại phổ thông quốc lập trường cấp 3, các học sinh nhảy xuống xe, cười cười nói đi vào trong. Trò chuyện cơ hồ đều là vừa vặn trên đường nhìn thấy trận kia siêu người đại chiến. Vừa đi vào lớp học, tiểu bàn liền kêu la. Này bọn tiểu nhị, các ngươi biết do nói chúng ta lúc đến đợi thấy cái gì à? Hoa giống, siêu phàm cùng siêu cấp bại hoại ở giữa không trung chiến đấu, đừng đề cập nhiều huyên khốc. Bất lực đầu đen rau muống, Giang Hạo ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Gen gen gen. Tiếng chuông reo. Đến khóa học tập, nước Mỹ trường cấp 3 đồng dạng nhàm chán. Tam giác số học, kịch vui khóa, lớp Anh ngữ. Nhiều truyền thông khóa, sinh vật khóa, kinh tế học khóa, cũng may đến 2 giờ rưỡi xế chiều liền kết thúc, kế tiếp là trường học hoạt động, nước Mỹ trường cấp 3 rất xem trọng xã đoàn hoạt động, mỗi người nhất định phải báo danh, đây cũng là có học phần khảo hạch. Sớm ra cửa trường không được sao? Không được. Sớm rời trường cần viết xin, cần lão sư cùng thầy chủ nhiệm đồng ý, mà lại trường học cách nhà hắn có 12 cây số, hắn hiện tại không xe, chỉ sợ chỉ có thể chính mình đi trở về qua. Tốt ta, đi tham gia trường học hoạt động. Trước đó báo cái gì tới? Nhớ tới, là ca hát cùng bóng rổ. Hôm nay hẳn là đi tham gia bóng rổ xã hoạt động. Giang Hạo thân cao 1m85, ở cấp 3 sinh bên trong không tính là thấp, có thể cái này thân cao, ở cấp 3 bóng rổ sinh bên trong, cũng là rất thấp loại kia, hắn lại là người da vàng, thân thể tố chất so da kém người da đen, càng không ưu thế, trường cấp 3 đội bóng liền có rất nhiều 1m9 mấy cái thậm chí 2m bóng rổ sinh, người chơi như thế nào? Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới tại bóng rổ bên trên luyện được cái gì thành tích. Hắn bóng rổ xa nguyên nhân chủ yếu là cha hắn thích vô cùng bóng rổ, xem như siêu cấp fans hâm mộ loại kia, khi còn bé thường xuyên mang theo hắn trong sân chơi bóng rổ, cho nên hắn tuyển cái này, còn có thể rèn luyện một chút thân thể. Về phần tuyển ca hát lý do cũng rất đơn giản, mẹ của nàng là ca kịch đoàn một tên ôn tồn diễn viên, đang hát phương diện hắn còn có một chút điểm thiên phú. Đi vào sân bóng rổ, tại phòng thay đồ thay xong y phục giày chơi bóng đi vào sân bóng rổ, vừa tới sân bóng rổ, hắn liền nghe đến sục sôi âm nhạc, đi vào xem xét, phát hiện trong sân bóng rổ rất nhiều người, bất quá chơi bóng không mấy cái, ngược lại đều đang thưởng thức vũ đạo. Một đám đội cổ động viên đang huấn luyện đội múa, ăn mặc ngang eo tiểu váy ngắn, lộ ra khỏe đẹp cân đối đôi chân dài, quần áo bó bao vây lấy kiêu ngạo, một đầu hoặc kim sắc hoặc màu nâu hoặc hắc sắc tóc thẳng, theo múa tùy ý bay là tả, lộ ra là như thế thanh xuân phấn khởi. Khó trách đều không luyện bóng đâu, nguyên lai đều đang nhìn bóng. Một đoạn vũ đạo kết thúc, đội cổ động viên môn bày một cái xinh đẹp tạo hình, này quát to một tiếng, đem trong tay thải cầu ném đến không trung. Ba ba ba. Trung quanh vang lên tiếng vỗ tay, sau đó còn có tiếng huýt sáo. Đội cổ động viên môn giải tán, nhặt về chính mình thải cầu, đi đến bên sân đang ghế ngồi bên trên nghỉ ngơi, nam sinh xem xét không bóng nhìn, lập tức chuyển thành chơi bóng, từng cái lại là ba phần lại là ném rổ, thỏa thích triển lãm năng lực chính mình, để nhìn hấp dẫn trình diện một bên giống cái chú ý. Đang cầu xin ngẫu phương diện, người và động vật thật không khác nhau nhiều lắm. Từ bên cạnh cầm lấy một cái bóng rổ, trong tay vỗ vỗ, tại trong sân bóng rổ dây địa phương, dùng lực hướng ra phía ngoài một bắn ra, xoát, bóng rổ chuẩn xác trúng đích vòng rổ, rông ruột nhập vòng nệ ơ. Siêu siêu. Giang Hạo lại đầu quân hai cái siêu cấp xa đầu quân, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều rông ruột nhập vòng nệ ơ. Hắn có bắn năng lực, đối ném rổ lớn nhất có tâm đắc. Bất quá hắn trò chơi động tác lại gây nên không ít người chú ý. Riêng là bên sân những nữ hài tử kia, dù sao có thể ném chúng cực xa bóng đã rất lợi hại không dễ dàng, mà lại là liên tục 3 lần, cái này càng khó. Này, xoay ca, có thể hay không ném rổ? Bên sân một cái tóc vàng nữ sinh hô một tiếng. Rất nhiều người nhao nhao nhìn sang, Giang Hạo cũng không ngoại lệ, lại phát hiện nữ sinh ánh mắt chính nhìn thấy chính mình. Giang Hạo hơi hơi khác biệt, dùng ngón tay chỉ chính mình, ra hiệu ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Đúng, cũng là ngươi, ngươi hội ném rổ sao? Nhóm múa cổ vũ mỹ nữ hỏi lần nữa. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Giang Hạo. Giang Hạo nhún nhún vai, từ trong vòng rổ xuất ra một cái bóng rổ, trên mặt đất đập hai lần, đống nhiên khởi động gia tốc, dẫn bóng nhanh chóng hướng về vòng rổ dưới chạy tới. Ngay tại chân hắn giẫm lên ba phần dây bên trong thời điểm, đống nhiên cất cao, thân thể trên không trung giãn ra tựa như một cái đại bằng điểu, một tay nắm lấy bóng rổ, bay vọt toàn bộ ba phần khu, trong tay bóng rổ hung hăng rót vào vòng rổ. Bành! Ném rổ động tác quá mạnh, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Rất nhiều người đều nhìn ngốc, hảo lợi hại ném rổ. Mỹ nữ tóc vàng đứng lên vỗ tay, không bình thường động. Rất nhiều người trước đó căn bản không có chú ý sang Song Hạo người này, bây giờ nhìn hướng tâm hắn nghĩ, có thể ném rổ lại có thể ném rổ, có trình độ này, coi như văn hóa khóa, cũng sẽ có rất nhiều đại học muốn đoạt lấy hắn, sau đó để hắn qua đánh nờ cờ, nao tản, óc lợn, à à. Chơi một hồi Giang Hạo ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi. Đội cổ động viên môn cầm đồ tốt chuẩn bị rời đi, đúng lúc này cái kia mỹ nữ tóc vàng chạy tới, kín đáo đưa cho Giang Hạo một cái tờ giấy nhỏ, vừa cười vừa nói, ta gọi bà gì, đây là ta phương thức liên lạc, có thời gian có thể gọi cho ta. Nói xong dẫn theo bao cười cười chạy đi. Giang Hạo kết quả tờ giấy, đưa mắt nhìn mỹ nữ tóc vàng rời đi, tâm lý bất đắc dĩ nghĩ đến, ai, người quá tuấn tú, ở đâu đều bị quấy rối, thật phiền. Thế nhưng là ngay tại bà gì đi ra sân bóng rổ về sau. Giang Hạo đông nhiên cảm giác một cô ác ý chuyển tới từ phía bên cạnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện cả người cao 1m9 mấy cái trắng hán, chính là một mặt âm ngoan nhìn mình chằm chằm. Gia hỏa này bên cạnh còn có một người da đen nam tử, nhìn về phía Giang Hạo bên này cũng là ánh mắt bất thiện. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn một cái thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Trắng hán nhìn Giang Hạo một mặt không chịu thua không sợ bộ dáng, tâm lý càng hỏa, co càng hướng về Giang Hạo bên này đi tới. Người da đen cũng cùng theo một lúc tới. Giang Hạo giờ phút này đang ngồi ở trên ghế dài, nam tử đi đến Giang Hạo bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, "Go ok, ta nhìn ngươi là chuẩn bị đánh à, cảnh cáo ngươi, cách họa gì xa một chút, nếu không ta sẽ đánh bạo ngươi đầu." Nam tử này nói, còn dùng tay chỉ so thành thương bộ dáng, tại Giang Hạo trên đầu khoa tay một chút. Bên cạnh người da đen lộ ra cười xấu xa, nói ra, "Gia Văn, thực không cần thiết cùng hắn nói nhảm, chờ sau khi tan học ở sân trường bên ngoài tìm tới hắn, chúng ta có là biện pháp để hắn quỳ trên mặt đất kêu ba ba, ha ha ha ha." Giang Hạo sắc mặt âm trầm xuống. Go ok. Dính ẩm ướt mấy thứ bẩn thỉu. Mà cái từ này còn có một cái khác hàng nghĩa, cũng là đối Đông Nam Á người nói xấu tính xưng hô, về sau thậm chí mở rộng đến toàn bộ châu Á người. Còn dùng tay súng thế so với chính mình đầu, cái này thủ thế tại nước Mỹ là vô cùng nguy hiểm động tác, phải biết, nơi này súng ống tràn lan, mấy tên khốn kiếp này trong tay không chừng thật có thương, cho nên cho người tâm lý áp lực lớn hơn. Mẹ ngươi, loại này quỷ đồ, vật Giang Hạo làm sao có thể nhận hắn? Giang Hạo chậm rãi đứng người lên, cùng đối phương thẳng tắp khoảng cách chỉ có nửa mét, con mắt nhìn chằm chằm đối phương con mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ha ha, xem ra ngươi cũng không đốc, không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Tráng hán khinh thường nói ra, uy hiếp ngươi thì thế nào? Bên cạnh người da đen đi theo hát đệm. Đồng nhiên, Giang Hạo trong mắt nổi lên tàn khốc, cái ánh mắt này nhìn ra văn sững sờ, bởi vì hắn phảng phất nhìn thấy sắc ý, cái này khiến hắn trong lòng có chút sợ hãi. Loại người này, Giang Hạo xưa nay sẽ không nung chiều, một bà nhấc lên cánh tay hắn, miệng bên trong hét lớn một tiếng quốc ngữ qua ngươi sao, trực tiếp đem ra văn vãi ra. Gia Văn thế nhưng là một cái thể trọng có 180 cân thân thể cao 1m9 trắng hán, lại bị Giang Hạo một chút ném đi ở giữa không trung. Gia Văn dọa sợ, thân thể trên không trung không được dãy rua, tay chân nắm, bắt loạn, miệng bên trong phát ra thê lương rú thảm, trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung về sau, thẳng tắp bay về phía vòng rổ, theo tại ầm một tiếng, Gia Văn thân thể đụng vào bảng bóng rổ, theo sau đầu hướng xuống vào trong vòng rổ. Cái này bất chợt tới bay người để toàn trường người đều giật mình. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn qua, liền phát hiện một người treo ở vòng rổ bên trên, đầu hướng xuống châm ở bên trong, còn đang không ngừng dãy rủa kêu thảm. Mọi người nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện hắn đứng địa phương là sân bóng trung tuyến bên ngoài, dài như vậy khoảng cách, rất nhiều người đầu quân một cái bóng rổ đều đầu quân không đến, không nghĩ tới cái kia châu Á người vậy mà có thể đem một người ném xa như vậy. Mọi người trong lòng nhất thời nghĩ đến một cái từ, siêu năng lực. Gia Văn bị ném ra bên ngoài, chỉ còn lại có người da đen kia. Gia hỏa này tận mắt chứng kiến hết thảy, nhìn lấy Gia Văn bay qua nửa cái sân bóng vào vòng rổ, dọa đến con mắt trừng lớn, một mặt hoảng sợ biểu lộ. Hiện tại đến phiên ngươi. Giang Hạo đạo. Không không không không, không muốn a a a a a. Người da đen còn tại cầu xin tha thứ, liền bị Giang Hạo bắt lấy, hướng về một bên khác vòng rổ ném đi, thân thể bay lên cao 4, 5 mét, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, trực tiếp vào vòng rổ, vẫn như cũ là đầu to hướng xuống. Mụ mụ mụ mụ cứu mạng a. Người da đen tại trong vòng rổ rẽ rủa lấy phát ra tiếng kêu thảm. Trên sân bóng có mấy chục người đang luyện bóng, cái trước phát sinh đột nhiên, rất nhiều người không thấy được đi qua, lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Giang Hạo lấy tay đem người bắt lại, cứ như vậy dùng lực ném một cái, liền đem cái kia không sai biệt lắm cao 2 mét hắc đại hán ném ra bên ngoài xa mấy chục mét, tất cả mọi người chấn kinh. Mua rác, hắn là siêu năng lực giả à, hảo lợi hại, chỉ là hắn tại sao phải đem ra văn cùng bờ rốt ném đến trong vòng rổ. Đây là siêu phàm bóng rổ mới cách chơi sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn thấy, Gia Văn cùng bờ rồn hai người qua uy hiếp cái kia châu Á, hắn tức giận, liền đem bọn hắn ném bay, chỉ có thể nói lần này bọn họ chọn sai khi dễ người yêu, ha ha ha. Khi dễ một cái siêu năng lực giả, thật là mình muốn chết. Không nghĩ tới trường học của chúng ta cũng có siêu năng lực giả, không biết còn có hay không người khác, thật sự là khó có thể tin. Đương nhiên là có, tỉ như ta siêu năng lực cũng là đánh giám. Ta có thể liên tục thả 12 cái liên tục cái giám, rất lợi hại vang loại kia, ha ha. Mọi người đang kinh ngạc thảo luận Giang Hạo không để ý tới bọn gia hỏa này, cầm từ bản thân ba lô, hướng sân bóng bên ngoài đi. Nhìn thấy Giang Hạo tới, những người này tự động nhường đường, không một người dám ngăn ở trước mặt hắn. Đi vào phòng thay đồ, Giang Hạo không hề rời đi, đi vào phòng tắm chậm rãi tắm rửa, không vội không hoảng hốt. Tại này hai tên gia hỏa tìm tới Giang Hạo lúc, trong đầu hắn chuyển tốt nhiều vòng. Khi hai tên gia hỏa đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn liền đã hạ quyết tâm muốn đem hai người bọn họ ném đến trong vòng rổ. Vì lông đâu? Hắn muốn thu thập siêu năng lực, nhất định phải tiếp xúc đến siêu năng lực giả, đây là điều kiện tiên quyết. Làm sao tiếp xúc siêu năng lực giả? Ngây ngốc tìm siêu năng lực giả, tuyệt đối là đần biện pháp, đơn giản nhất phương pháp cũng là triển lộ năng lực, để cho người ta tìm đến mình. Cho nên hai cái muốn trường học bá lăng học sinh xấu, thành Giang Hạo kế hoạch bàn đạp. Chương 1212 Giang Tiểu Ân bị phách lăng, thật là thê thảm. Sân bóng rổ mặc dù không có lao sư, nhưng nơi này chuyện phát sinh, trường học phương diện rất nhanh liền biết, khi thầy chủ nhiệm mang theo hai tên lão sư đuổi tới sân bóng rổ thời điểm, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Trong sân bóng rổ tụ rất nhiều học sinh, nhiều người hơn là về sau bị đồng học gọi tới xem náo nhiệt, chỉ điểm lấy đâm vào trong vòng rổ lượng một học sinh, này hai tên giá hỏa còn đang không ngừng dãy rủa kêu thảm. Ta thiên, nơi này phát sinh cái gì? Thầy chủ nhiệm hỏi bên cạnh học sinh. Các học sinh lao nhao đem nơi này chuyện phát sinh nói cho hắn biết, thầy chủ nhiệm nghe xong hỏi, cái kia gọi giòn học sinh đâu? Tựa như là tại phòng tắm tắm rửa. Có người nói, thầy chủ nhiệm rất tức giận, dám ở trường học sử dụng bạo lực, còn có thể nhàn nhã tắm rửa, rất lợi hại, hiển nhiên người kia một chút cũng không để ở trong lòng. Lập tức chỉ thị hai vị lao sư, gọi bảo an qua đến giúp đỡ, đem hai tên ra hỏa hai xuống, hai người cuối cùng từ trong vòng rổ xuống tới, ngồi dưới đất sủi lơ dậy không nổi, hoàn toàn là bị dọa đến, chung quanh học sinh cười toe toét chỉ điểm lấy bọn họ, hai tên ra hỏa khó chịu không ngóc đầu lên được. Sau mười mấy phút, Giang Hạo đi vào thầy chủ nhiệm văn phòng. William tiên sinh ngài tìm ta. Giang Hạo không có một chút khẩn trương. William tiên sinh trầm mặt nhìn lấy Giang Hạo, nói ra, giòn đồng học, ngươi hành vi đã dính liễu thương tổn đồng học thân thể, đây là phi thường nguy hiểm hành vi, trường học đối thương tổn đồng học sự tình là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Liên tại thầy chủ nhiệm lúc nói chuyện, một cái lao đầu đi đến thầy chủ nhiệm cửa phòng làm việc, hắn là cái này bị trúng trường học dài, nghe được bên trong đang nói chuyện, liền đứng ở ngoài cửa lắng nghe, nhìn thầy chủ nhiệm hội như thế nào giải quyết chuyện này. William tiên sinh tiếp tục nói, giòn Giang đồng học, ngươi rất có thể phải đối mặt bị khai trừ, thậm chí bị hai tên đồng học khởi tố tình huống. Ta đề nghị ngươi đi hướng hai cái đồng học xin lỗi, tận lực tranh thủ đến đối phương tha thứ, đối ngươi như vậy xử lý hội nhẹ một chút. Nghe những lời này, Giang Hạo không có lộ ra cái gì lo lắng hoặc là sợ hãi thần sắc, nhìn lấy thầy chủ nhiệm nói, William tiên sinh, ta có thể tự biện một chút không? Thầy chủ nhiệm hơi sững sờ, đương nhiên, ngươi có quyền lợi tự biện. Giang Hạo gật gật đầu, đầu tiên ta muốn nói là, cũng không phải là ta sử dụng bạo lực, hoàn toàn tương phản, là ta bị người trường học phách lăng. Ta hành vi chỉ là phản kháng ước hiếp mà thôi, mỗi cái công dân đều có bảo vệ mình quyền lợi, điểm này là pháp luật giao phó, ngài nói có phải không? Thầy chủ nhiệm nháy mắt mấy cái, đương nhiên, mỗi người đều có quyền bảo vệ mình. Ta ném ra bên ngoài hai người kia, là trường học nổi danh lưu manh học sinh, bọn họ thường xuyên khi dễ đồng học, ta muốn hỏi một câu, trường học vì cái gì không có chỗ để ý đến bọn họ, còn để bọn hắn ở trường học khi dễ học sinh, để cho người khác mỗi ngày sinh hoạt tại thống khổ cùng trong sự sợ hãi. Giang Hạo nhìn lấy thầy chủ nhiệm cất hỏi. Hả, xử lý học sinh cần chứng cứ? Thầy chủ nhiệm xấu hổ trả lời. Bọn họ dùng go ok cái từ này xưng hô ta, ta biết cái từ này đại biểu cái gì, đây là đối ta nói xấu cùng kỳ thị, ngài phải biết, cái này đã liên quan đến chủng tộc kỳ thị. Cái kia gọi ra văn học sinh, uy hiếp ta ra trường học liền sẽ hung ác đánh ta một trận, cái kia gọi bù gạ tỷ cũng là như thế, ra văn thậm chí lấy tay khoa tay súng lục bộ dáng, chỉ vào người của ta đầu nói. Muốn đánh bạo đầu ta. Đời ta, hận nhất người khác dùng súng chỉ vào người của ta đầu. Giang Hạo ngữ khí băng lãnh chỉ đầu mình. Thầy chủ nhiệm nghe lời này có chút sững sờ. Giang Hạo còn không có kết thúc, tiếp tục nói, ta xem qua một bộ số liệu, là đặc vụ cục cùng Bộ Giáo dục công bố quan phương điều tra số liệu, toàn đẹp trường cấp 3, trường học phách lăng tình huống cao đến 25% khoảng trường, nói cách khác mỗi 3 người bên trong liền có một cái từng chịu đựng phách lăng. Toàn đẹp hàng năm gặp phách lăng học sinh cao đến 350 vạn, mà có ngoài 2 người đâu, khả năng cũng là phách lăng người, mà cái này bộ số liệu, tại công lập trường cấp 3 tỷ lệ cao hơn, đạt tới 40% khoảng trường, không biết William tiên sinh phải chăng nhìn qua phần này số liệu báo cáo. Thầy chủ nhiệm sắc mặt có chút mất tự nhiên, ta, nhìn qua, xác thực nhìn qua, trường học của chúng ta một mực ở phương diện này nỗ lực, bất quá đây không phải ngươi sử dụng bạo lực lấy cớ. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười. Cái kia không biết ngài có hay không nhìn qua một phần khác báo cáo, gần 20 năm qua, toàn đẹp tổng cộng phát sinh qua 47 lên trường học đấu súng án, số người chết đạt tới hơn 150 người, mà căn cứ điều tra, bên trong có 2 phần 3 công kích giả, là bởi vì ở sân trường tao ngộ phách lăng, nhục nhã thậm chí thụ thương, xuất phát từ trả thù tâm lý, mới làm ra loại kia cực đoan hành vi, mà phách lăng sự kiện phát sinh về sau, trường học xử lý không đủ tổng số. 1 phần 10. Xin hỏi William tiên sinh. Nghe đến mấy cái này số tự, ngài có phải không cảm thấy chấn kinh, có hay không xúc động đến ngài, cái này mỗi một con số, liền đại biểu một người, sống sờ sờ người, ta chính là bên trong một trong, cho nên ta dũng cảm đứng ra, phản kháng loại này phách lăng, chẳng lẽ có sai à, mà lại ta cũng không có quá mức bạo lực, ngài biết, ta chỉ là đem bọn hắn ném vào vòng rổ, cũng không có tạo thành chân chính thương tổn, nếu như nói thật thương tổn, ngài biết ta có thực lực. Kia, để bọn hắn ngày mai làm lễ truy điệu. Giang Hạo nói chuyện trật tự rõ ràng, mềm bên trong mang cứng rắn, thầy chủ nhiệm nghe sắc mặt khó coi, mà đứng tại cửa ra vào hiệu trưởng, trên mặt lại tràn đầy xấu hổ thần sắc. Khu khu. Hiệu trưởng ho nhẹ hai tiếng, đi tới văn phòng, Giang Hạo nhìn thấy hiệu trưởng, cung kính chào hỏi một tiếng. Lão đầu rất nghiêm túc nhìn xem Giang Hạo, đối thầy chủ nhiệm nói, William, đem hắn giao cho ta đi, về phần này lượng một học sinh, ngươi nghĩ biện pháp trấn an một chút. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hòa ái nói ra, tiểu gia hỏa, đi theo ta phòng làm việc của ta tâm sự đi. Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng để Giang Hạo ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay hành vi, khả năng đối với ngươi mà nói đã rất lợi hại khắc chế, dù sao ngươi có thể đem bọn họ thương tổn càng nặng, bất quá từ một cái góc độ khác tới nói, ngươi chỉ sợ thật không thích hợp tiếp tục ngốc ở trường học, mọi người biết ngươi sở hữu dị năng lực về sau, ngươi nguyên bản trường học sinh hoạt quỹ tích sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, đây cũng là ta một mực không có sử dụng siêu năng lực nguyên nhân. Luận diễn kịch, hắn là chuyên nghiệp. Hiệu trưởng nhìn xem Giang Hạo, hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi cũng có năng lực gì à? Có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Có thể trợ giúp chính mình, Giang Hạo giật mình. Đến Vu Lao đầu vấn đề, Giang Hạo trước đó liền nghĩ qua, về sau gặp được có người hỏi lên năng lực chính mình muốn trả lời như thế nào, hắn không sẽ đem mình tất cả năng lực đều nói cho người khác biết, vĩnh viễn cho mình lưu có đầy đủ bài. Ta khí lực rất lớn, tốc độ cũng không chậm, ta còn có nhạy cảm giác quan thứ 6, có thể dự cảm đến nguy hiểm, ta tinh thông nhiều loại cách đấu thuật, ta luyện qua thương pháp, 10 thương có thể có 9 thương cam đoan đánh trúng hồng tâm, một cái khác thương hơi lệch một chút xíu. Giang Hạo nói ra, lão đầu nghe không ngừng gật đầu, lực lượng tốc độ tăng cường, tinh thông cách đấu thuật, thương pháp tốt, giác quan thứ 6 tỉnh, đều là rất không tệ năng lực. Có thể nói cho ta biết ngươi là lúc nào giác tỉnh sao? Lão đầu hỏi. 2 năm trước. Lão đầu gật gật đầu, hắn vừa rồi nhìn Giang Hạo tư liệu, 2 năm trước đứa bé này phụ mẫu chết bởi tai nạn trên không, có lẽ cũng là bởi vì gặp được cực độ bi thương, kích thích đến hắn tiềm năng đi, tình huống như vậy tại Di Vãng cũng là từng có. Lão đầu cười cười, nói ra, giòn, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, ngươi những năng lực này vượt qua thường nhân, ngươi đã thuộc về siêu năng lực giả một viên, bất quá khả năng ngươi không rõ ràng lắm, giòn, ngươi năng lực không nên bị mai một, ngươi có muốn hay không đổi chỗ khác học tập? Địa phương nào? Siêu phàm trường học. Cùng với nghe được cái từ này, Giang Hạo tâm lý cao hứng, hắn đoán đúng, chính mình triển lộ siêu năng lực, khẳng định hội dẫn xuất một ít người, cái thế giới này có siêu năng lực giả tồn tại, chính phủ hữu tương ứng xử lý cơ chế. Vâng. Ta nguyện ý. Giang Hạo gật đầu nói. Hiệu trưởng gật gật đầu, tốt, ngươi qua thu thập mình đồ, vật đi, ta bây giờ gọi người đưa ngươi về nhà, ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có người đi tìm ngươi, không cần lo lắng, đó là chính phủ người, tiếp xuống sẽ có người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Lão đầu nói không sai, Giang Hạo vừa về đến nhà nửa giờ, chuông cửa liền vang, Giang Hạo mở cửa, đứng ở cửa hai người mặc câu phục đen, đeo kính đen trung nhân nhân. Mặc đồ này, đặc biệt giống Men in Black. Dẫn đầu Hắc Siêu cầm văn kiện lên kẹp ngó ngó phía trên ảnh chụp, lại nhìn nói với Giang Hạo, ngươi là Dọn Giang tiên sinh. Là ta. Giang Hạo gật gật đầu. Trung niên nam nhân tháo kính râm xuống, nhấc khiên xuống ba, chúng ta là siêu năng lực giả cục quản lý hành chính nhân viên, ta gọi Mark, đây là ta đồng bạn rồi, làm sao, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đây. Giang Hạo tránh ra thân thể, hai người trung niên tiến đến, ba người ở phòng khách ngồi xuống. Mắt nhìn lấy Giang Hạo nói, Dọn Giang tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nghe được ta vừa mới báo ra bộ môn tên, liền hẳn phải biết chúng ta là làm cái gì đi, siêu năng lực giả cục quản lý hành chính, liên quan tới siêu năng lực giả sự tình tất cả đều quy ta nhóm quản. Người tư liệu ta nhìn, năm nay 18 tuổi, năng lực hẳn là lực lượng cùng tốc độ tăng cường, độ chính xác tăng cường, còn có giác quan thứ 6 tăng cường, là thế này phải không? Vâng. Giang Hạo gật đầu. Bên cạnh giói mở miệng nói, lực lượng cùng tốc độ tăng cường. Cái này tương đối bình thường, năng lực giả bên trong, cơ hồ có một nửa cũng sẽ ở hai phương diện này có chỗ tăng cường, độ chính xác tăng cường, có thể hướng xạ kích phương diện phát triển, giác quan thứ 6 tăng cường, đó là cái không tệ năng lực. Đúng, ngươi năng lực chiến đấu là cùng người nào học? Ông ngoại của ta là trong đó ý ý, không biết các ngươi phải chăng hiểu biết Trung ý ý, hắn hội Trung Quốc võ thuật, ta học một số, về sau lại tự học hiện đại cận chiến, chỉ những thứ này. Giang Hạo nói láo không mang theo trước mắt. Một thế này hắn ông ngoại đúng là trong đó ý ý, có thể lão đầu không biết một chút võ thuật, cho người ta mát xa đến là sở trường. Có thể Giang Hạo nói như thế về sau, hai người vậy mà không có một chút hoài nghi, Martin còn gật gật đầu, nói ra, ừm, Trung Quốc xác thực thừa thái võ đạo nhà. Nguyên lai cái thế giới này, cũng là toàn thế giới đều cho rằng người Trung Quốc tất cả đều biết võ. Hai người hỏi thăm không ít vấn đề, một vừa ghi chép xuống tới, sau cùng còn để Giang Hạo ký tên, sau cùng Martin nói ra, ngươi tư liệu chúng ta đã đăng ký tốt, ngươi đại khái cần chờ 3 đến 5 ngày, liền có thể qua trường học mới đến trường. Bất quá ở chỗ này, lời khuyên ngươi mấy câu, chính phủ quy định, siêu năng lực giả không có thể tùy ý trước mặt người khác sử dụng siêu năng lực, đương nhiên, nhiệm vụ lúc ngoại trừ. Còn có, tuyệt đối không thể làm phạm pháp sự tình, rất nhiều siêu năng lực giả, đạt được siêu năng lực về sau, tâm tính sẽ trở nên bành trướng, coi là có thể làm một số siêu việt pháp luật sự tình, những tên kia, chính là chúng ta đã kích người yêu, siêu năng lực giả cục quản lý hành chính, chính là vì quản lý siêu năng lực giả mà tồn tại. Giang Hạo trong lòng nhất thời nghĩ đến một cái siêu như bức tổ chức. SHIELG. Bên cạnh giỏi nhìn về phía Giang Hạo, nói bổ sung, không muốn hoài nghi siêu năng lực giả cục quản lý hành chính thực lực, chúng ta trong đơn vị cũng có rất nhiều siêu năng lực giả, siêu phàm đều là chúng ta đặc biệt mời cao cấp cố vấn, cho nên ngươi đừng tưởng rằng chính mình trở nên rất mạnh, có thể muốn làm gì thì làm, không, ngươi vẫn chỉ là cái tiểu gia hỏa. Ta minh bạch. Giang Hạo đạo. Hắn xác thực minh bạch, trên cái thế giới này có quá nhiều cường đại tồn tại, cho nên hắn làm lên sự tình đến, cần càng cẩn thận kỹ càng. Đưa đi hai vị Men in Black, Giang Hạo về đến phòng, bắt đầu tu luyện lên Kim Cương Bất Hoại Thần Công, một bên luyện công vừa nghĩ sau này thế nào làm. Ân. Ngày mai bốn phía đi dạo, hiện tại hắn không gian giống tuyết, chỉ có một cái thiên sư ấn, hắn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, vẽ bùa công cụ nhất định phải đầy đủ, phù triện có thể cứu mạng, thực vật nước cần, các loại công cụ cũng cần, súng ống cần, cứu mạng trang bị cũng cần. Thế nhưng là cái này cần không ít tiền, tiền hắn hiện tại cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có hơn 2 vạn USD, chỉ sợ mua không được bao nhiêu thứ, xem ra còn cần phải nghĩ biện pháp làm chút tiền, không nên quá nhiều, với hoa là được. Hôm sau, Giang Hạo chỗ cái này chỗ trưởng cấp 3, cột công cáo dán ra thông báo, đối với hôm qua sân bóng rổ đánh nhau sự kiện kết quả xử lý. Nhân vật chính Giang Hạo, lệnh cưỡng chế chuyển trường. Về phần hai cái vai phụ, Gia Văn cùng Bờ Rốt, hai tên gia hỏa tất cả đều cho ký đại lướt qua phần, đồng thời phạt trực nhật 1 tháng. Đối với Giang Hạo rời đi, trường học người khác cũng không có cảm thấy thế nào, nếu có siêu năng lực giả ở bên cạnh họ, bọn họ ngược lại sẽ càng không thoải mái. Chỉ có một người vì Giang Hạo rời đi cảm thấy khổ sở, cái kia chính là bản tử Hoài Đức. Tại đi học trên xe trường, nhìn bên cạnh trống rỗng chỗ ngồi, Hoài Đức tinh thần chán nản, từ nay về sau, hắn thiếu một người bạn, tìm một cái nguyện ý nghe hắn lải nhải người không dễ dàng. Còn có quan trọng hơn một điểm, hắn cấp cho Giang Hạo tạp chí, Giang Hạo còn không có trả lại cho hắn đây. Bàn tử kêu rên, ta, Lầu Các, A. Trước 1213, không có tiền làm sao bây giờ. Cựu học trường học không cần đi, trường học mới chưa nhận được thông báo, Giang Hạo nghỉ, thật sự là một chuyện làm cho người vui sướng sự tình. Cưới lên chính mình gâu yếm tiểu ma thác, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Giang Hạo cưới chính mình mổ tờ trên đường phố, hắn không có xe hơi, bất quá có chiếc mổ tờ, mỹ đội loại kia hạ ly, ha ha, suy nghĩ nhiều, là ỷ vùn loại kia tiểu bàn đạp. Vậy mà cũng là phong tao hồng sắc. Hôm nay có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn phải cố gắng bổ sung chính mình không gian, mua sắm tự vệ trang bị. Hôm qua tại trên Internet các loại cửa hàng vị trí, hiện tại trong đầu hắn đã có lộ tuyến đồ, Los Angeles là nước Mỹ Tây Bộ siêu cấp thành thị, hắn cần muốn đồ, vật toàn cũng không thiếu, khả năng thiếu nhất là tiền. Đi vào gần nhất ổ mà siêu thị, Giang Hạo đẩy xe nhỏ bắt đầu mua, bánh mì bánh kem, đến một số, lạp xưởng thực phẩm chín, đến một số, các loại hoa quả. Đến một số, đồ hộp không tệ, cầm một số, nhiều đến kinh ngạc lật điều, khoai tây chiên, chocolate bánh kẹo đều đến một số. Không bao lâu liền làm nửa xe. Ai nha? Quá nhiều cầm không đi à, vẫn là thiếu mua chút đi, Giang Hạo lại không thể không nhịn đau nhức đem đồ vật trả về. Bất quá đến lúc này một lần một vào một ra quá trình bên trong, hắn trong không gian liền nhiều không ít thứ, ai, không có cách, tiền gấp à. Tại công cụ khu, Giang Hạo lại mua một đống đồ vật, bản tử, cây kéo, dịu. Cái búa, dây kém các loại. A, còn có bắt cá dùng tung lưới, thứ này có lẽ có dùng, mua hai đầu. Giang Hạo cầm lên nhìn xem, MAGE-SIN-CE-HINA, thật đúng là Trung Quốc chế tạo. Dẫn theo một cái bao lớn xuất siêu thành phố, tại bãi đỗ xe, tìm một cái không có giám sát địa phương, Giang Hạo vụng trộm đem đồ vật thu nhập không gian. Bất quá trong không gian thu đồ, vật, có thể xa so với mua những này đa đa. Cưới lên chính mình âu yếm tiểu ma thác. Nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Giang Hạo hát vui sướng ca khúc lần nữa xuất phát. Rất mau tới đến Los Angeles Trì Nạ Tảo, đi vào Trì Nạ Tảo, cho Giang Hạo một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, khắp nơi là chữ tàu, các loại cửa hàng đều có. Giang Hạo trước đó liền nhìn qua địa đồ, rất mau tìm đến một nhà pháp khí cửa hàng. Tiểu hòa tử, cần thứ gì? Lão bản là cái trung niên hoa kiểu, nhiệt tình hỏi. Chu sa, dây vàng, bút lông đều có sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Lão bản qua chuẩn bị, Giang Hạo tại trong tiệm chuyển đứng lên, trong tiệm bày biện pháp khí, Phật cỗ, Phật đạo bức họa, đàn hương, liên hoa đăng, thiên nhiên hương phẩm chờ một chút, so trong nước pháp khí cửa hàng đều toàn. Đồ, vật lấy tới, Giang Hạo kiểm tra một chút giấy vàng chu sa, phẩm chất rất không tệ, vui sướng thanh toán rời đi. Tại trì nạ tàu bên trên, liền có một nhà cổ đại binh khí cửa hàng, Giang Hạo đi vào, bên trong đao thương kiếm kích cũng không thiếu, hắn quen dùng đao kiếm, lão bản giới thiệu nói, đây là Trung Quốc nhập khẩu đến đao kiếm, tạo hình xinh đẹp, dùng loại đặc biệt thép, tuyệt đối rắn chắc. Sau cùng Giang Hạo tuyển hai thanh đường đao. Đường đao là thẳng kiếm, có thể xem như đao phách chặt, cũng có thể khi kiếm đâm thẳng, hoàn toàn thỏa mãn Giang Hạo, nơi này đường đao chế tạo không bình thường động. Bất quá có thể không rẻ, hai thanh đường đao hoa Giang Hạo hơn 3000 đô la Mỹ. Đã giữa trưa, Giang Hạo tìm một nhà tiệm lẩu, khoan hay nói, nơi này nồi lẩu coi như so sánh chính tông, Giang Hạo ăn rất lợi hại thoải mái. Nhét đầy cái bao tử, tiếp tục chính mình mua sắm đại nghiệp. Gia trì nạ tạo, đi vào Los Angeles lớn nhất một nhà ngoài trời đồ dùng cửa hàng, bên trong đồ, vật rất nhiều, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều thứ đều muốn, đáng tiếc giá cả quá đắt, hắn chỉ có thể mang tính lựa chọn mua sắm. Giang Hạo dùng quen dao găm, bình thường trên người hắn đều sẽ mang lên hai thanh phòng thân, nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là lượng thanh chủy thủ liền lại hoa hắn hơn 1.000 USD. Ngoài trời trang bị, rất lợi hại có cần phải đến một bộ. Dạng đơn giản bình dưỡng khí cùng bình oxy, cái này rất lợi hại có cần phải. Trung dược cửa hàng, mua châm cứu mua trung dược, đồ trang điểm cửa hàng, mua sắm trang điểm dùng đồ, vật, chuẩn bị chế tác mặt nạ ra người dùng. Qua đến phi hành câu lạc bộ, mua sắm lướt qua, bảo mệnh dùng, cái này rất lợi hại cần phải có một bộ. Sau đó liền không có sau đó, hắn hơn 2 vạn USD, hiện tại chỉ còn lại không tới 1.000. Tiền đến thời gian sử dụng phương hận thiếu A. Hắn còn có rất nhiều cần phải mua, đáng tiếc, nhất định phải kết thúc. Nếu không sau này hắn hội liền cơm đều không kịp ăn. Cưới tiểu bàn đạp về đến nhà, thời gian đã đến trạm vào tối, đơn giản làm ăn một miếng, bắt đầu chế tác lên mặt nạ da người. Sau 2 giờ, tại phòng tắm trong gương, xuất hiện một trương ước chừng 30 tuổi thành thục người da trắng nam tử gương mặt, dưới hàm giữ lại nồng đậm cổ ngắn gốc dạ. Giang Hạo đối tinh xảo làm mấy cái biểu lộ, trong gương người cũng đi theo động, biểu lộ tự nhiên, căn bản nhìn không ra là mặt nạ da người ngụy trang, không bình thường động. Trở lại phòng ngủ. Đổi một thân thành thục ý phục, đi ra khỏi nhà. Trên đường cản một chiếc xe taxi, qua 18 đường phố, người da đen tài xế nhìn xem Giang Hạo, không nói gì. Los Angeles được xưng làm thiên sứ chi thành City of Angel, thực hắn còn có bang phái chi đô tiếng xấu. Trong hiện thực, Los Angeles tồn tại to to nhỏ nhỏ bang phái có hơn ngàn cái, riêng là Tây Duệ cùng Phi Duệ bang phái. Theo cảnh sát thống kê, sinh động tại Los Angeles bang phái phần tử ước chừng có 12 vạn tên. Ma túy. Khống chế nữ tính tham gia ít giao dịch, chế tạo súng đạn buôn bán là bọn họ chủ nghiệp, ngoài ra còn bao gồm trộm cướp xe cộ, nhập thất được trộm, đầu đường cướp bóc các loại. Có một câu nói không bình thường rượu, Giang Hạo đến nay còn nhớ rõ, tại nước Mỹ, chỉ an tốt khu vực ngươi đóng cửa hay không mở dạng, chỉ an không tốt khu vực ngươi đóng cửa không đóng cửa mở dạng. Toàn cầu 10 đại lớn nhất thủ đoạn độc ác bang phái, Los Angeles liền chiếm 3 tịch, 18 đường phố cũng là bên trong một trong. Lớn nhất loạn cũng là thành phố khu vực trung tâm. Khu nhà giàu thường thường tại khu vực bên ngoài, bất quá vô luận là ở đâu, 8-9 giờ tối về sau, cũng đừng trên đường hành tẩu. Mặc dù những cái thế giới này có được siêu năng lực giả, có thể hắc bang vẫn không có bị tiêu diệt, ngược lại trở nên càng hung hăng ngang ngược, so hiện thực thế giới chỉ nhiều không ít, thậm chí một số hắc bang ngay tại tà ác siêu năng lực giả khống chế phía dưới. Giang Hạo muốn đi 18 đường phố, cũng là Los Angeles lớn nhất đại hắc bang một trong 18 đường phố địa bàn, một cái từ Mexico tộc duệ tạo thành bang phái. Tuy nhiên siêu năng lực giả cục quản lý hành chính này hai cái hắc siêu đã cảnh cáo Giang Hạo, không muốn ỷ có siêu năng lực liền có thể vi phạm phạm tội, cái thế giới này rất nguy hiểm, bất quá Giang Hạo cũng sẽ không bị hai người bọn họ câu nói hù sợ. Này cái thế giới không nguy hiểm, muốn chân chính kiến thức cái thế giới này bộ mặt thật sự, muốn đi vào xem. Ban đêm Los Angeles vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố khắp nơi là xe hơi, nhưng làm taxi tiếp cận 18 đường phố lúc, đường lên xe cộ rõ ràng giảm rất nhiều, trên đường phố lanh lanh thanh thanh. Xe hơi còn tại mở ra, tài xế xe taxi liền nói, tiểu nhị, 18 đường phố đến, 35 đô la Mỹ, hiện tại giao. Giang Hạo đem tiền đưa cho tài xế. Tài xế xe taxi tiếp nhận tiền, đem xe đứng ở ven đường. Giang Hạo sau khi xuống xe, taxi không có một lát dừng lại, mãnh liệt cố lên môn thoát ra ngoài, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Áo khoác cởi xuống, lộ ra bên trong quần áo thể thao, từ không gian xuất ra một cái khẩu trang, mang lên mặt, chỉ lộ ra con mắt, mang lên một đôi tay bộ. Giang Hạo nhẹ nhàng chia xuống đất, thân thể siêu lẻn đến bên cạnh nóc phòng, hướng về đường phố trong vùng vọt tới. Thi triển khinh công, tại nóc phòng ở giữa nhảy vọt, rất mau tới đến 18 đường phố lớn nhất hoạch tâm địa khu, càng là xâm nhập Giang Hạo phát hiện nơi này càng hỗn loạn, trên cơ bản đều là một số cũ nát thấp bé hai nhà nhỏ ba tầng, có rất ít kiến trúc cao lớn. Hắn ngồi xổm ở một tòa tiểu lâu mái nhà, suy tư như thế nào mục tiêu. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi từ đằng xa ra, rất nhanh đứng ở cách đó không xa một tòa dưới lầu, xuống tới mấy cái thanh niên, tiến vào phòng bên trong. Giang Hạo lúc này quyết định, đi xem một chút. Hai ba lần lẻn đến này tòa tiểu lâu trước mặt, tìm tới một cái cửa sổ, thân thể đào lấy cửa sổ đi đến nhìn, Giang Hạo liền phát hiện trong phòng đèn sáng, mấy người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện, trước mặt bọn họ trên mặt bàn bày biện một đống súng ống. Một cái giữ lại ria mép trung niên nhân chỉ trên bản đồ, vật nói ra, 6 thanh súng lục, 6 chi súng tự động, áo chống đạn, đầu khôi, 20 viên lựu đạn, 2.000 phát, các ngươi muốn đều ở nơi này, hết thảy 8 vạn USD. Đối phương bắt đầu kiểm hàng, phát hiện không có vấn đề, từ phía sau lưng xuất ra một cái ba lô, từ bên trong xuất ra mấy cái chồng tiền đặt lên bàn. 8 vạn, chính ngươi đếm xem. Thanh niên cầm đầu đạo. Ria mép đối người bên cạnh gật gật đầu. Bên cạnh này thủ hạ vậy mà tại dưới mặt bàn xuất ra một cái điểm tiền giấy máy bay, bắt đầu kiểm nghiệm đứng lên, thật đúng là chuyên nghiệp. Nghiệm tiền giấy thời điểm, ria mép hỏi mấy cái thanh niên, các ngươi mua chống đạn áo lót, không phải là muốn đánh cướp ngân hàng à? Ngươi chờ nhìn tin tức đi. Mấy cái thanh niên cũng không phủ nhận, cười đáp. Ria mép ngó ngó mấy tên này, nói ra, các ngươi làm cái gì ta mặc kệ, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi bị cảnh sát bắt lấy. Nhớ kỹ đừng bảo là những này thương là ta bán cho các ngươi, nếu không coi như cảnh sát không muốn các ngươi mệnh, chờ vào ngục, 18 đường phố cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, biết không? Thanh niên cầm đầu nhún nhún vai, ta đương nhiên biết. Nghiệm tiền giấy máy bay còn tại rầm rầm kiểm nghiệm lấy tiền mặt, đột nhiên trên bậc thang xuất hiện một bóng người, cái kia ria mép trong nháy mắt này tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía đầu bậc thang, có thể không chờ hắn thấy rõ này người thân ảnh, sau một khắc liền ngất đi. Nhìn thấy tiền mặt cùng thương, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua, từ lầu 3 mở cửa sổ ra nhảy vào qua, đi vào dưới lầu, một chiêu mạn thiên hoa vũ, vung ra một thanh bi sát, trong phòng khách 7 người toàn bộ bị ám khí đánh trúng huyệt đạo, trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Nhảy xuống thang lầu, Giang Hạo đi đến trước bàn, nhìn về phía trên bàn thường, súng lục là bờ rẻ ở tạ M9, quân Mỹ chế thức súng lục, đại lượng liệt trang, tính năng ổn định uy lực mạnh mẽ. Súng tự động, giống giống, thanh thương này Giang Hạo quá quen thuộc, chính là có thương vương chi vương xưng hào. Phạm tội phần tử yêu nhất súng trường, AK-47, nghe nói toàn thế giới năm lên đấu súng án bên trong liền có một lên là AK-47 làm. Áo chống đạn đầu khôi, lưu đạn, viên đạn, những này cũng không tệ, Giang Hạo thu sạch nhập không gian. Nghiệm tiền giấy máy bay rốt cục dừng lại, Giang Hạo cười ha hả đem tiền từ nghiệm tiền giấy máy bay bên trong lấy ra, trực tiếp thu nhập không gian. Ban ngày đem trong tay tiền tất cả đều tiêu hết, cái này chẳng phải lại có tiền à. Giang Hạo phát hiện mình vẫn tương đối thích hợp loại này đơn giản ngay thẳng nghiệp vụ thao tác, cảm giác từ thực chất bên trong lộ ra một loại vui vẻ cảm giác. Mà lại hắn còn làm một chuyện tốt, bọn gia hỏa này mua những súng ống này muốn đi cướp đoạt ngân hàng, chính mình tương đương với ngăn cản cùng một chỗ ác tính ngân hàng ăn cướp án phát sinh. Anh hùng gây nên A. Lại trong phòng lục soát một chút, không có phát hiện các đồ, vật, nhìn tới nơi này không phải bọn họ giấu tiền hoặc là giấu súng ống địa phương, chỉ là giao dịch địa điểm, cho nên không có càng nhiều đồ, vật. Chuẩn bị rút lui. Về phần trong phòng đã hôn mê mấy tên, Giang Hạo không có ý định giết bọn hắn, bọn họ ngày mai liền sẽ tỉnh lại, không biết bọn họ sau khi tỉnh lại, phát hiện thương cùng tiền đều ném, lại là phản ứng gì, hẳn là sẽ rất lợi hại có ý tứ chứ. Đường cũ trở về, từ lầu 3 cửa sổ nhảy ra ngoài, Giang Hạo lại lẻn đến nóc phòng, hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, bất quá hắn không có lập tức rời đi, chuẩn bị lại hướng bên trong tìm kiếm, nhìn có thể không còn có cái gì phát hiện.